Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Quả thật ngày hôm ấy sau khi ăn tối xong, liền có người đem đến một hộp đồ to. Mở ra thì, ôi mẹ ơi, biết là bao nhiêu đồ ngủ. Kỳ nào có, sexy có, mà đặc biệt nhất có tới 3 bộ váy ngủ bằng tơ lụa trong suốt. Vấn đề quan trọng hơn là tối các ngày kế tiếp, tôi đều phải 3 giờ sáng mới được đi ngủ. Một tuần sau, cuộc sống của tôi trong vòng một tuần luôn luôn chỉ có ăn ngủ, tôi tối lại làm chút vận động tạo người. Đến hôm nay khi chữ quân đi làm sớm, tôi mới quyết định ra ngoài tìm con Thủy. Kể ra từ hôm đó xuất hiện đến giờ, tôi cũng chưa gặp lại nó. Tôi đến theo địa chỉ mà nó cho, đây là một căn biệt thự sân vườn, vào nhà nhìn xung quanh nội thất thiết kế rất đẹp, nhẹ nhàng ấm áp. Hôm nay chồng nó cũng ở nhà. Lúc tôi đến cũng hay vừa lúc nhìn thấy được người đàn ông ấy đang ôm hôn cái bụng tròn tròn nhô nhô của con Thủy. Nhìn con Thủy hạnh phúc cười hiền lành, còn người đàn ông của nó trong mắt tràn đầy vẻ sủng nịnh. Bất giác tôi đưa tay xoa xoa cái bụng còn bằng phẳng của mình, biết đâu trong đây cũng đã có một đứa nhỏ. Tự mỉm cười, tôi cũng rất mong sẽ có một đứa bé giống con Thủy, trai hay gái gì cũng được, miễn sao là con của tôi cùng chữ quân là được. Con Thủy nhìn thấy tôi, nó cười tươi đứng nhanh dậy. Nữ, qua đây, tao đợi mày từ sáng tới giờ. Tôi bước đến gần nó, nhìn cái bụng nhỏ nhỏ của nó, sờ sờ vài cái. Wow, đúng là ngộ thiệt. Chồng con Thủy cười với tôi. Em cùng Thủy ngồi chơi đi, anh vào lấy nước với trái cây cho hai người. Tôi gật đầu mỉm cười, cũng không quên cảm ơn. Ehem, người đàn ông này cũng rất tốt đấy chứ. Tôi đỡ con Thủy đi đến cái ghế ngoài ban công ngồi cho mát, nhìn nước trong hồ bơi rồi cả hoa tươi xinh xinh nữa, cảm giác cũng tươi tốt hơn nhiều. Nữ, tháng sau tao cưới, mày làm phụ dâu cho tao nha. Tôi ngạc nhiên nắm tay nó hỏi gấp. Đám cưới hả? Thật không? Thật không Thủy? Còn Thủy xoa xoa cái bụng gật đầu hạnh phúc. Thật, anh cũng thừa chuyện với ba má tao rồi, ông bà cũng chịu, cũng không trách tao có bầu mà không nói. Tao vui lắm nữ à, thật vui lắm. Còn phụ vợ của... Còn Thủy có hơi buồn, nó kể. Hai người ra tòa rồi, ngày hôm đó tao bị đánh cũng không phải do chị ấy sai người, là em gái chị. Chuyện dài lắm, nhưng hiện tại hai người đã giải thoát cho nhau, cuộc hôn nhân kinh tế cũng kết thúc trong tươi đẹp. Hiện tại chị cũng đang có thai, lớn hơn tao một tháng. Tôi chưng hửng, có thai, không lẽ của chồng mày? Còn Thủy đánh tay tôi cái bốp. Con khùng, hai người đó có ngủ với nhau đâu mà có con được, con của chị ấy với người chị ấy yêu kìa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may con Thủy đến cuối cùng có cái kết có hậu, nghĩ bụng tôi cũng mừng cho nó, nhưng còn tôi thì... Nữ, mày đừng giận tao chuyện lúc trước nữa nha, bây giờ nghĩ lại tao cảm thấy mình hèn quá, không biết sao ngày xưa tao lại... Tôi cười cười nhìn nó. Mày khùng, chuyện qua rồi đừng nhắc đi nữa, tao có giận gì mày nữa đâu, cũng nhờ mày tao mới gặp được chữ quân còn gì. Ừ, vậy tao cũng đỡ ai nấy, nhưng mà chuyện của mày với chữ quân sao rồi? Bình thường thôi, tao cũng chưa biết ý anh ấy như thế nào, nhưng hiện tại tao thấy như vậy cũng ổn. Nói rồi tôi nhe răng cười với con Thủy, hiếm khi gặp nhau nên thôi cứ bỏ qua mấy vụ yêu đương nhàng nhít đi. Ngồi chơi với nó một chút thì tôi cũng về, trên đường về thì nhận được điện thoại của chữ quân. Alo em nghe. Ừ, em đang ở đâu? À, em vừa đi thăm con Thủy, bây giờ đang về. Em ghé chữ huyết đi, anh đang ở đây. Chi về anh? Anh sẽ huấn luyện cho em một chút. Đến mau, anh cúp đây. Xỉ nữa vậy, đang yên đang lành anh ấy rảnh rỗi không đi giao vũ khí kiếm tiền lại đi kiếm tôi luyện tập làm gì? Trời ơi, không lẽ muốn luyện cho tôi sau này trở thành sát thủ chuyên đi hội tống giao vũ khí? Mẹ ơi, tôi không muốn đâu, không muốn đâu. Bụng thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn phải đi đến tổng bộ chữ huyết. Đi vào mọi người đều nghiêng người cung kính gọi tôi một tiếng chị dâu. Ừ, có chút cảm giác thành tựu rồi đây. Chữ quân nhìn thấy tôi, anh ấy đứng lên nắm tay tôi đi vào trong. Thang máy mở ra, đưa tôi xuống tầng hầm. Cửa vừa mở hiện ra trong mắt tôi là một không gian phải nói là rộng như một cái công viên. Ở đây đèn rất sáng, được chia ra làm rất nhiều khu. Nhìn một tốp đang bắn súng, một tốp lại đang tập võ, một tốp lại đang đánh nhau. Tất cả vừa nhìn thấy chữ quân đều nhanh chóng cúi thấp đầu kêu một tiếng. Lão chủ! Chữ quân vẫn nắm tay tôi đi vào trong, miệng nhàn nhạt nói. Được rồi, mọi người tập tiếp đi. Thật sự người ông này của tôi là uy phong lẫm liệt. Kiểu nữ, em đấm đá cũng khá, anh đưa em đi nhìn xem mọi người bắn súng. Gian phòng tôi súng phải đi vào trong, đây là một không gian kín. Bước vào tôi nhìn thấy 10 người đang nghe ngàn xếp hàng ngang, đầu đeo tai phone, tay vươn thẳng ra cầm súng, mà rất chi là nghiêm túc. Đoàng đoàng đoàng, một loạt tiếng súng vang lên, tôi có phần hơi giật mình. Cũng may khi ấy chữ quân ôm tôi lại, nên tôi cũng không làm ra hành động gì quá khích. Em nhìn đi. Tôi nhìn về phía súng vừa bắn, tất cả đều trúng hồng tâm, thật là kinh ngạc. Phía xa tầm 30 mét có 10 tượng bia người đứng yên, tất cả đều có một phát đạn ngay tim. Lão chủ, chị dâu. Mọi người gọi to, tôi mới giật mình nhìn lại, quay sang chữ quân vẫn dừng dừng kiểu như quá quen thuộc, còn tôi thì có phần hơi ngại một chút. Chữ quân nắm tay tôi đi đến một ô đứng tập súng, bắt tôi đứng vào vị trí. Anh ấy điều chỉnh cơ thể tôi sao cho hợp quy cách. Sau đầu vào đó, anh ấy đứng sát sau lưng tôi, tay để lên cùng với tay tôi đang cầm súng. Nhả mắt lại, tôi cũng rất tập trung. 1, 2, 3, bắn. Chữ quân vừa đến vừa kéo theo tay tôi bóp cò. Đoảng một tiếng, viên đạn bay từ họng súng đến chỗ tấm bia hình người. Phèo, viên đạn bay đến trúng mi tâm, hoàn hảo không sai một ly. Quá phấn khích, tôi hét toáng lên, mọi người xung quanh đều vỗ tay bụp bụp. Chữ quân vẫn rất thản nhiên xem như việc quá đỗi bình thường. Anh ấy quay sang nhìn tôi, nhàn nhạt nói ra một câu khiến tôi hết cả hồn. Em bán đi, một mình bán. Một mình bán sao? Hu hu, làm sao đây? Tôi làm sao biết bán? Nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi, cậu thêm gương mặt nửa cười nửa thách thức của chữ quân. Hàng máu, tôi đeo lại tai phone, di chuyển khẩu súng lề trước, đầu khẽ nghiêng, nhỏ mắt tôi nhắm trúng tim của bia người. Đoàng! Viên đạn bay đi với tốc độ siêu nhanh, phập ngay ngực, cách tim tầm 2 cm. Bên dưới là chàng vỗ tay nồng nhiệt. Tôi tháo tai phone nhìn mọi người trong phòng, sau lại cười tê tét cảm ơn rủi rít. Chữ quân chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, anh gật đầu buông ra một câu khích lệ. Tốt, lần đầu như vậy cũng khá rồi. Được khen tôi cười đến méo cả miệng, thực sự không phải tự khen mình, chứ tôi cảm thấy việc bắn súng này đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cầm súng lên nhắm đúng mục tiêu là tôi bắn được ngay. Không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng tôi cảm nhận được là tôi có thiên phú về lĩnh vực đấm đá bắn súng này quá. Có khi nào kiếp trước tôi là một đặc công hay không? Cũng có thể làm chứ, ha ha. Chữ quân nắm tay tôi đưa tôi ra ngoài, bỏ lại tiếng chảo như sấm rền đằng sau. Ra đến bên ngoài, anh ấy nhìn tôi, cười hỏi. Em đã bắn súng? Không, đây là lần đầu đấy. À không, tính luôn lần trước thì đây là lần thứ hai. Chữ quân gật gật, nhìn em bắn rất thành thạo. Tôi trưng bộ mặt bất đắc dĩ ra, buồn rầu nói. Biết làm sao được, tài năng bẩm sinh, em có không muốn cũng không được. Lần này anh ấy cười rất tươi. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đi. Chết tôi rồi, đẹp như này không đẻ xuống hôn cho mấy cái thì phí của trời quá. Ý định chưa kịp tiến hành đã bị chữ quân cốc đầu lôi kéo ra bên ngoài. Thôi thì đành tối về mình hành sự sao vậy, thời gian còn dài, không vội không vội. Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng đến chữ huyết luyện bắn súng, có khi lại đi theo Jin học vài chiêu phòng thân, hoặc có khi lại đi theo tên Tuấn tìm hiểu một chút về tổ chức. Tôi nghĩ mình nếu đã xác định muốn ở bên cạnh chữ quân thì cũng nên học hỏi nâng cao bản thân một chút. Ngày trước anh ấy không sợ trời, không sợ đất, hành động nhanh chóng tàn nhẫn. Còn hôm nay bên cạnh anh ấy đã có một nhược điểm lớn nhất, đó chính là tôi. Nếu tôi vẫn cứ ngây ngô để cho anh ấy bảo vệ mãi thì xem ra tôi quá nhu nhược rồi. Hơn nữa bản thân tôi không tự bảo vệ được thì cũng sẽ không có một ai thay tôi bảo vệ tôi được hoài. Hôm nay tôi có hẹn với tụi bé Duyên, nghe nói bé Duyên cũng đã được chủ thân, bây giờ đang sống cùng đại gia nào đó. Là chị em quen thân, tôi cũng nên chúc mừng nó một chút. Sáng sớm, bọn tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần chung cư cũ của tôi. Vừa đi vào tôi đã nhìn thấy 4 người bọn họ ngồi sẵn. Nữ, lâu quá mới gặp đấy, dạo này đẹp hơn lúc trước nha. Bà Thảo khen nói. Tôi cười cười, em vẫn vậy mà, đâu có thay đổi gì đâu. Bà Thương nhìn tôi, cười nhẹ nhàng. Trong đám, em về bé Duyên bây giờ đã được tự do rồi. Chị chúc mừng hai đứa phải sống cho tốt đấy. Còn bé Duyên mắt đỏ hoen, nó nắm tay bà Thương. Hôm nay gặp không biết bao giờ em mới gặp lại tụi chị được nữa. Tôi có vẻ không hiểu, ngơ ngác hỏi. Ủa, là sao? Duyên, em đi đâu? Còn Duyên nhìn tôi, nó hức hức mũi. Em đi Thái Lan, anh ấy muốn em đi cùng, mà đi không biết khi nào sẽ quay lại Việt Nam, em nhớ các chị lắm. Tôi bây giờ mới hiểu, thì ra hôm nay con bé Duyên cũng muốn làm tiệc chia tay. Tội cho con nhỏ, một chút tuổi đầu đã chịu đựng biết bao nhiêu là tủi nhục. Trong đám tôi thường nói nhất, con bé Hoa còn lanh lợi, chứ con Duyên thì hơi nhát gan. Hôm nay nó được đại gia mang đi, tôi cũng mong cho nó chọn đúng người. Không khí có chút đau buồn, bà Thảo nhìn cũng không được, bèn có ý kiến rủ cả đám đi ăn uống hát hò. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, chuyện ngày mai để mai tính, bây giờ trước hết ăn chơi trước đã. Tôi đi từ 8 giờ sáng đến gần 8 giờ tối mới chịu về. À mà chính xác hơn là bây giờ đang say bí tỉ chờ anh nhà đến đón. Năm đứa ngồi tụm năm ngay trước cửa quán karaoke. Tôi với con bé Duyên là xe nhất, chỉ có bà Thương là còn tỉnh táo. Nhìn con bé Duyên tôi nhịn không được ôm nó khóc hu hu. Khéo nào cả bọn cùng nhau khóc, mặt mũi lấm lem nước mắt, đứa này lao sang đứa kia. Ôi quang cảnh khiến nhiều người phải quay lại nhìn, thật là say xỉn mất mặt quá mà. Người đàn ông của con Duyên đến trước, tôi nheo nhà mắt nhìn hắn ta. Ồ, hóa ra cũng rất trẻ, chắc không lớn hơn chữ Quân là bao nhiêu đâu. Hắn ta tiến đến ôm lấy bé Duyên, sao lại cười hỏi bọn tôi cần người đưa về không. Tôi lắc đầu lia lịa, bà Thương cũng không cần. Nhìn cái cách hắn ôm con bé, tôi cũng cảm nhận được phần nào người đàn ông này cũng rất dịu dàng với nó. Bất giác lòng tôi cũng nhẹ nhõm, mong sao cho nó được hạnh phúc. Đời gái điếm như bọn tôi mong muốn được cái gì hơn ngoài một người biết yêu thương lo lắng cho mình thật lòng. Hai người bé Duyên chưa đi ra đến xe thì chữ Quân cũng vừa lúc đến. Tôi vui mừng chân thấp chân cao đi đến chỗ anh ấy, nhưng hình như có gì đó không được bình thường. Tôi cảm thấy anh ấy đang đánh nhau bằng ánh mắt với người đàn ông của con bé Duyên. Hai người tập trung đến nỗi chữ Quân quên luôn cả tôi. Đến khi tôi đi đến sát người anh, vấp phải hòn đá xem tí ngã nhào ra đường thì anh mới hoàn hồn. Hai tay anh ôm tôi vào người, cố gắng ôm nhẹ nhàng hết mức để cho tôi đừng đau vì tay anh vốn dĩ rất chai lì. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dính bể trên má tôi, sau lại vỗ vỗ má tôi. Anh đỡ tôi đứng thẳng dậy, lo lắng hỏi. Kiều nữ, em ổn không? Có sao không? Tôi đưa tay lắc lắc ra vẻ rất ổn, lúc bấy giờ chữ Quân mới có vẻ yên tâm, anh lẩm bẩm mấy câu. Em uống như thế nào để say đến mức này, anh chiều em đến vô pháp rồi phải không? Tôi cười hì hì, một phần vì quá mệt mỏi, một phần vì không biết phải nói gì. Chữ Quân ôm lấy tôi, trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, tôi nghe được loáng thoáng chữ Quân nói gì đó với ai rằng. Phúc Thạch, hôm nay gặp anh ở đây quả là oan gia mà. Phúc Thạch, Phúc Thạch, à là tên cho người đâm tôi đây mà. Hôm nay hắn dám vác mặt đến đây sao? Được, bà sẽ bán cho mày một phát nghe sọ cho mày biết thế nào là giang hồ. Nghĩ như vậy, nhưng hình như sau khi nghe được câu nói của chữ Quân, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt một cơn đau đầu kéo đến. Tôi cũng ngồi dậy, xe xe thái dương, cả người ê ẩm mệt rã rời. Đang cố gắng thích nghi với việc vừa tỉnh dậy, chỉ nhớ tối hôm qua cũng bắt đầu ùa về. Vẫn còn nhớ rất rõ, chữ Quân gọi ai đó là Phúc Thạch, mà tên Phúc Thạch này thì xa lạ gì với tôi cơ chứ. Nhưng mà hình như người đàn ông ấy lại là... Thôi, không đoán mỏ nữa, tôi trực tiếp đến hỏi chữ Quân là rõ chứ gì. Tôi vội đi vào nhà vệ sinh, tẩm tát thơm tho xong lại thay một cái váy hoa đi ngay đến chữ Huyết. Chú Thành quản gia luôn miệng bắt tôi phải uống canh rẻ rượu mà ông tự làm. Không từ chối được, tôi đành uống một hơn hết cả ly. Lại vội vội vàng vàng lên xe đi nhanh đến gặp chữ Quân. Tính tôi có chút kỳ lạ, hễ muốn biết cái gì là phải nhanh chóng biết cho bằng được. Còn nếu như để lâu, tôi sẽ khó chịu đến mức hỏng đầu vì suy nghĩ mất. Đến tổng bộ chữ Huyết, tôi đi nhanh vào trong phòng chữ Quân, không thèm gõ cửa, cứ hiên ngang mà tiến vào. Vừa nhìn thấy tôi, chữ Quân nhào mát cười, anh nhẹ nhàng nói. Em đến rồi à? Ngồi xuống đi, muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Ô, hóa ra anh ấy biết à? Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông đẹp trai như hoa trước mặt, có chút nghi ngờ có thể nào anh ấy biết đọc suy nghĩ từ người khác. Nhưng hình như khả năng là không cao. Thôi tôi lại tự mình suy diễn phiền vong rồi. Có thể do anh ấy hiểu tôi, hiểu rõ đến nỗi biết tôi sẽ có hành động gì, việc làm gì. Phúc Thạch là người đàn ông bao dưỡng bé Duyên. Ừ, tôi đập bàn cái bốp. Má nó, oan gia ngõ hẹp mà. Tôi luôn nung nấu ý định trả cho tên đầu sỏ kia một dao. Sao bây giờ hắn ta lại là tên đại gia của con bé Duyên? Mà con bé Duyên nó lại tâm sự với tôi rằng nó có tình cảm với tên đó. Thật lòng tôi thương con nhỏ lắm, nó đáng thương quá còn gì. Nhưng nếu như vậy thì làm sao tôi nhẫn tâm làm đau người đàn ông của em gái mình đây? Trong lúc tôi đang phỏ đầu bức tóc thì chữ Quân lại nhàn nhạt xem như là không biết gì. Em không hỏi nữa à? Tôi buồn rầu. Hỏi cái gì nữa? Em không biết nên hỏi cái gì nữa đây? Chữ Quân xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi. Trả thù nữa không? Thôi, em đang suy nghĩ. Nâng mặt tôi lên, hai tay anh ấy ép vào hai má tôi, cười nhạt nói. Kiều nữ, người đàn bà của anh không được mềm lòng. Tôi gật gật, mệt mỏi trả lời. Nhưng con bé Duyên... Chữ Quân cau chân mày lại, anh trông có vẻ không hài lòng. Ngày trước cô bé đó một mình, em có thể bảo vệ. Ngày nay nếu em muốn bảo vệ anh, chỉ sợ em có tâm mà không có lực. Hơn nữa, cô ta giờ đã là người của Phúc Thạch. Hắn ta tốt, cô ta cũng tốt. Hắn ta xấu thì cô ta cũng sẽ không khá lên được. Em và cô ta bây giờ là phe đối đầu. Một ngày nào đó em nhân nhượng với Phúc Thạch, cũng chính là lúc em chọn cho mình một cái chết không đẹp. Tôi hiểu mà. Tôi vốn IQ cũng cao, chứ không phải loại tiểu bạch thỏ ngu muội. Nhưng làm sao đây, con bé Duyên vốn tội nghiệp lắm. Nó yêu quý tôi, ngày hôm qua nó ôm tôi khóc nức nở. Nó nói rằng nó đã tìm được người đàn ông yêu thương nó thật lòng. Nghĩ đi, một cô em gái tôi thương như máu mủ nói ra được câu đó. Tôi thân làm chị không lẽ lại muốn giết em rể của mình. Nhưng hoàn cảnh bọn tôi không giống bình thường. Ai yêu, mệt não quá, tôi mệt với những chuyện này quá rồi. Nhìn tôi ủ rũ, Chữ Quân có vẻ thương xót, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói. Anh không ép em, việc của Phúc Thạch anh vẫn theo kế hoạch không thay đổi. Hắn hại anh, đông người đàn bà của anh một dao, anh cho hắn sống thêm mấy ngày đã là quá tử tế rồi. Anh cũng không bắt em phải cầm dao giết người, em chỉ cần an ổn bên cạnh anh là đủ rồi. Không cần nghĩ nhiều sẽ mệt mỏi, ngoan, không cần nghĩ nhiều. Có chút muốn khóc, tôi thật lòng có chút ủy mị rồi. Có lẽ tôi không hợp làm người phụ nữ của lão đại, nhưng biết làm sao bây giờ, không thể trong một sớm một chiều tôi có thể thay đổi cả thời gian quan của mình được. Việc này vốn dĩ nên cần thời gian đủ dài và đủ trải nghiệm. Một tuần sau tôi quyết định xin Chữ Quân về quê. Thứ nhất tôi muốn về thăm mẹ, thứ hai tôi muốn rời xa Sài Gòn về quê an tĩnh để suy ngẫm mấy hôm. Đây không phải chạy trốn, mà tôi cũng không phải dạng người không có chính kiến. Tôi biết trong tôi đã có sự lựa chọn, nhưng dù sao tôi cũng nên suy ngẫm kỹ lại một chút. Kiểu nữ tôi là loại thủ dai, có thủ tất báo. Hắn đâm tôi một nhát, tôi trả lại hắn một nhát đã là quá nhân từ với hắn rồi. Người sống không vì mình, trời tru đất diệt. Tối tầm 7 giờ, tôi lên xe đến gần 5 giờ sáng là về đến quê. Chữ Quân mấy hôm nay khá bận, anh ấy muốn đi theo nhưng tôi vẫn là không chịu. Chỉ đơn giản là về quê thôi mà, tôi không nên làm quá phô trương. Công việc của chữ Huyết vẫn là quan trọng hơn. Tôi lần này về không muốn phô cái sự giàu có của mình, nên khi Chữ Quân bảo đi xe nhà, tôi nhất định không chịu. Gì chứ, quê tôi có xe hơi đã là giàu nước vách rồi, huống hồ lại đi con Porsche sang chảnh. Thôi, tôi vẫn là nên giữ danh cho mẹ mình, không nên vì sướng bông mà để thiên hạ đàm tiếng được. Nói thế chứ Chữ Quân vẫn cho vài anh em Chữ Huyết đi theo tôi. Tôi biết chứ, nhưng như vậy cũng tốt, tôi không phản đối. Đi bộ từ đầu hẻm vào trong nhà, nhìn xung quanh khung cảnh vẫn vậy, nhà cửa vẫn thế, ai cũng như trước, chắc chỉ có tôi là không còn được như xưa. Loan Toan đi gần đến nhà, bà Sáu đang quét cái sân đầy lá. Vừa nhìn thấy tôi bà đã nhảy cẫng lên quăng luôn cả cây chổi cùn, hớt hà hớt hải đi nhảy lại chỗ tôi. Nhà tôi sát vách nhà bà, cái nhà nhỏ xíu, cái sân cũng nhỏ theo. Bà Sáu phóng qua bụi rau xiêu cá xanh mướt mà ôm chầm lấy tôi, giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc. Mẹ ơi, mẹ về sao không nói tao một tiếng? Tao đi chợ mua cá về nấu bún mắm cho mày ăn, cái con nhỏ tội nghiệp. Bà Sáu mùi giọng khiến tôi cũng trực trở như muốn khóc, dáng kiềm chế lại tâm tình. Tôi ôm bà Sáu cái thiệt đã, rồi cười tít mắt như hồi nhỏ. Thì giờ con về rồi này, bà Sáu nấu cho con ăn đi. Bà Sáu gật gật đầu, bà vỗ vỗ vai tôi mấy cái. Ừ, bây vô nhà đốt nhang cho má bây đi, tao đi ủ ra sau nhà nói ông Sáu bắt mấy con cá, không có đổ nấu bún mắm thôi tao làm canh chua cho bây ăn, vậy nhá. Bà Sáu không kịp đợi tôi gật đầu đã nhanh nhẹn phóng về bên nhà, miệng thì la oai oái. Ông Sáu, con nữ nó về, ông bắt cho tôi mấy con cá đi. Ông Sáu, ông Sáu. Tôi lắc đầu, đi mấy tháng về vẫn là nghe được bà Sáu ăn hiếp ông Sáu. Lại quay đầu tìm kiếm anh em Chữ Huyết, thật là không tìm được số vết mà. Thôi kệ, bọn họ không xuất đầu lộ diện, tôi vẫn là thoải mái hơn nhiều. Mở cửa vào nhà, trong nhà vẫn y như ngày tôi đi Sài Gòn, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Bàn thờ mẹ được quét dọn không một chỗ bụi, trên bàn có cúng một đĩa xoài sống còn xanh tốt. Tôi ngậm ngùi nhìn di ảnh của mẹ, trên đó một người đàn bà đã hơn 40, da dẻ trắng hồng, nụ cười hiền hậu, nhìn bà vẫn là còn nét xinh đẹp không phai mờ. Sờ sờ ảnh mẹ, bất giác tôi lại kìm lòng không được mà rơi nước mắt. Thoát cái mặt mũi lấm lem toàn là giọt lệ. Đau lòng, tôi ngồi bên tấm ván gỗ ôm ngực khóc tu tu như một đứa trẻ lạc mẹ. Xưa này vẫn luôn chỉ có hai mẹ con ôm nhau mà sống, có vất vả đến đâu cũng còn có nhau nương tựa. Mẹ đang vẫn còn khỏe lắm, bỗng chốc ngã bệnh, sau đó lại không từ mà biệt bỏ tôi đi mất. Đứa con gái không cha, không có tình thương của cha, hình như ngày qua ngày đã rèn được cái tính kiên cường kiên định, không thua gì một người đàn ông thực thụ. Tôi hiểu rõ ngày trước tôi phải là chỗ dựa cho người mẹ đáng thương của mình. Ngày nay mẹ mất, tôi lại là chỗ dựa cho chính bản thân mình. Bản thân tôi không thương thì biết kêu ai thương bây giờ. Ngày tôi bước chân đi Sài Gòn, tôi vốn vẫn là không sợ hãi, có khóc như là khóc vì thương mẹ phải ở một mình. Nhưng bây giờ sau mấy tháng về thăm quê, tôi cảm thấy bản thân mình đã quá mạnh mẽ rồi. Nhìn lại mấy tháng vừa qua, tôi như mệt mỏi đến không chịu được. Nếu như không có chữ Quân, nếu như không có anh ấy, tôi không biết được rằng dù cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào. Bất giác ngay đầu phẳng phẳng tiếng ai đó ru con. Đúng rồi, chứ không cha không mẹ như đòn đứt dây. Mẹ đi rồi, còn cha tôi thì đang ở đâu? Lắc đầu nở nụ cười chua chát, vội lao đi những vệt nước mắt trên mặt, tôi đứng dậy lại đốt cho mẹ nén nhang. Quá khứ đã qua thì cũng mãi chỉ là quá khứ, mà con người phải nhìn vào phía trước, không thể cứ mãi sống trong đau buồn như thế được. Tôi đã hứa với mẹ sẽ sống thật tốt mà, sẽ không để ai khinh khi tôi nữa mà, tôi còn phải đi tìm tung tích người cha tệ bạc của tôi nữa. Đúng không kiểu nữ, chuyện qua rồi hãy để nó qua đi. Tôi ở dưới quê cũng được 3 ngày rồi, trong những ngày này tôi sống rất bình yên, chỉ duy nhất khó chịu một việc, đó là không có chữ Quân bên cạnh. Cha tôi đã quen với sự hiện diện của anh ấy, nên vừa đi xa một chút, trong lòng lại nhớ thương nhiều đến vậy. Mặc dù mỗi ngày anh vẫn gọi điện thoại, cũng lâu lâu xuất hiện một vài tin nhắn yêu thương, nhưng với tôi xem ra vẫn là chưa đủ. Tôi đã mua lại được mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, để sau này đem mộ mẹ chuyển về đó. Còn cho người làm thêm mái che mộ mẹ ở ngoài nghĩa trang, mua đất để đó chứ bây giờ cũng chưa bốc mộ lên được. Gia đình bà Sáu quý tôi như con cháu ruột thịt trong nhà, mà người dân quê tôi là vậy, quý nhau dữ lắm. Tôi đi từ Sài Gòn về cũng có mua chút quà cho bà Sáu với mấy đứa con gái của bà, tặng cho đám nhỏ mấy cái vé xinh xinh, rồi mua cho bà Sáu với ông Sáu vài bộ đồ sang sang một chút. Quà thì không bao nhiêu, nhưng nhìn họ vui tôi cũng vui trong lòng. Đến hôm nay thì tôi ở lại quê cũng được 5 ngày rồi, trừ mọi việc tôi đang làm ở quê, thì có một việc làm tôi cảm thấy lo lắng, đó chính là việc chữ Quân đã hơn một ngày vẫn chưa gọi cho tôi. Thường thì anh không hay như vậy đâu, nhưng nghĩ lại chắc vì anh bận nên tôi cũng không muốn làm phiền đến anh. Chiều ngày thứ 5, một trong 3 người trong chữ Huyết đi theo tôi từ Sài Gòn xuống lại bất thình lình đi vào gặp tôi. Cậu ta thông báo cho tôi một tin mà làm tôi đứng như không vững. Hốt hoảng, tôi vội nhanh tay thu dọn đồ đạc từ biệt bà Sáu, giao lại những việc làm trang sở cho bà, sau đó tức tốc theo anh em chữ Huyết về Sài Gòn, nơi đó có người đàn ông tôi yêu đang nguy kịch. Trên đường về Sài Gòn, tôi có gọi cho Tống Phong, hỏi sơ về việc chữ Quân. Anh ấy cũng khá kích động, hiện tại anh ấy kêu tôi đừng nên về Sài Gòn, mọi việc để anh ấy giải quyết. Tôi nhất quyết không chịu, làm sao tôi chịu ngồi yên nhìn chữ Quân vật lộn với sự đau đớn được đây. Xe vừa đến Sài Gòn, tôi đã cho người đưa thẳng tới bệnh viện. Đây là bệnh viện tư quốc tế nên bệnh nhân không đông. Tôi đi thẳng lên lầu 1 nơi chữ Quân đang nằm. Anh em chữ Huyết tập trung ở đây rất đông. Tuấn và Jin nhìn thấy tôi, hai người cúi đầu xin lỗi không nói nên lời. Tay tôi run run sờ vào tấm kính cách ly người ở ngoài và người trong phòng bệnh. Cả người đau đớn như bị ai đâm nhiều nhát dao vậy. Tôi rất muốn khóc nhưng lại không rơi được một giọt nước mắt nào. Người ta nói đúng mà, khi con người ta quá đau đớn thì việc rơi nước mắt cũng trở nên khó khăn. Giờ phút này nhìn người đàn ông từng yêu chiều tôi đang nằm trong đó, khắp người toàn là dây nhợ chi chít, miệng đang chụp ống thở, toàn thân không có vết thương, nhưng nhìn cơ mặt anh tái nhợt hơn bao giờ hết. Phút chốc tôi hoảng sợ, người đàn ông đẹp như thiên thần, tàn nhẫn như ác quỷ, sao hôm nay lại yên tĩnh mà nằm yên đến vậy? Đáng lẽ khi nhìn thấy tôi thì anh nên xoa đỡ tôi mới phải chứ. Sao vậy? Hôm nay anh làm sao vậy? Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đang nằm kia, tôi hướng mặt vào Tuấn và Jin, hỏi. Lão chủ bị làm sao? Thưa chị dâu, bị giàn trận trúng độc, em xin lỗi. Bị trúng độc à? Độc gì? Tại sao? Tại sao lại bị trúng độc, còn các anh khi đó đâu? Tên Tuấn quỳ phịch xuống nền đất, tiếp theo đó đồng loạt anh em chữ Huyết đang có mặt cũng quỳ rạp xuống theo. Tôi tức giận, hét lớn. Tôi không bắt các anh quỳ, tôi đang hỏi tại sao, trả lời cho tôi biết, mau. Xin trầm giọng, khó khăn mở miệng. Là người của Phúc Thạch, hôm qua tên khốn đó cho đàn em phá kho vũ khí của ta ở tổng kho gần biển. Mà đủ ra hôm nay sẽ có cuộc giao dịch với Lốc, người cầm đầu bang mafia khu Đông Nam Á. Chuyến hàng này rất quan trọng, nên khi nghe tin kho bị phá, đích thân lão chủ đi đến xem. Lúc đó em cùng Tuấn đang giao hàng bên Thái Lan không phải kịp, đến khi nghe được tin đã thấy lão chủ nằm yên bất động như vậy rồi. Xin nói xong thì đến lượt Tuấn lên tiếng. Chị dâu là lỗi của bọn em, muốn xử thế nào tùy chị, bọn em không dám kêu một lời. Đồng loạt anh em hô to, xin lỗi chị dâu. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ, tôi rất muốn đổ hết trách nhiệm lên người bọn họ, nhưng tôi hiểu hơn ai hết rằng bọn họ không có lỗi. Lỗi là do thằng chó Phúc Thạch đó không biết điều. Nghiêm mặt tôi nói, mọi người đứng lên đi, không phải lỗi của mọi người. Với lúc ấy tôi nghe được tiếng vỗ tay lộp bộp từ phía xa, quay đầu nhìn lại, tôi thấy Phúc Thạch, bé Duyên, đáng kinh ngạc hơn nữa là sau lưng hắn lại có cả Tống Phong. Tốt quá, quả không hổ danh là băng nhóm xã hội đen mạnh nhất Đông Nam Á. Tinh thần đoàn kết khiến Thạch mỗi tôi đây phải khâm phục. Xin và Tuấn nhìn thấy Phúc Thạch, bọn họ đi lên trước cũng vừa che chắn lại cho tôi. Anh em chữ huyết đồng loạt đứng dậy, tay cầm sẵn súng, hỗn cảnh trông cực kỳ căng thẳng. Phúc Thạch đem theo chừng 10 tên, tất cả đều có súng. Nhưng theo tôi thấy thì bọn nó cũng không có ý giết người một cách ngu ngốc như vậy. Phúc Thạch hai tay giơ lên cao, miệng cười gian đều. Ấy, anh em đừng nóng, Phúc Thạch tôi chỉ muốn đến thăm chư lão chủ thôi. Không lẽ đến thăm người bệnh cũng bị bán chết? Ấy cha, bậy bậy. Xin nóng tính, anh ta bước lên trước tay cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán Phúc Thạch. Mày câm mồm, tao đang muốn tìm mày, xem ra mày hôm nay là tự tìm chỗ chết rồi. Được, tao cho mày thanh toán. Lên đạn sang sắc, tôi tưởng chừng như Jin sẽ nổ súng. Cũng may Tuấn nhanh tay sợt tay Jin lại, tôi bước lên trước, vỗ vỗ tay Jin, ý kêu anh ta nhẫn xuống. Đứng đối diện với Phúc Thạch, hắn cũng đang cười mỉm nhìn tôi. Tôi nhìn hắn một hồi, mắt lại chuyển hướng sang bé Duyên. Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nó trông có vẻ rất khó xử. Phúc Thạch cũng hay bắt được ánh mắt của tôi, hắn mạnh tay kéo con bé về phía hắn. Ý tứ rõ ràng, hắn đang nói cho tôi biết con bé đã không còn liên can đến tôi nữa rồi. Lại chuyển tầm nhìn sang Tống Phong, anh ta vẫn như vậy, vẫn cái phong thái cợt nhả bất cần đời. Anh ta trưng ra một nụ cười tươi rói hướng tới tôi. Chợt, trong lòng tôi dâng lên một chút gì đó chua chua khó nói nên lời. Nhếch môi, tôi cười như không cười, nói với Tống Phong. Hôm nay chúng ta khác phe rồi, tiếc quá. Tống Phong nheo con mắt đang cười nhìn tôi. Sai, chúng ta vẫn là cùng phe mà cô bé. Cùng phe, tên hèn, anh cùng phe mà trông giống như em trai tên Phúc Thạch vậy à? Tôi hử vài tiếng, không muốn nói sâu dài về hắn nữa. Cô là kiều nữ, là vợ chữ quân. Phúc Thạch nhìn tôi hỏi. Ta định trả lời thì tên Tống Phong đã nhanh miệng nói trước. Sai nữa rồi Phúc Thạch, cô ấy chỉ là bạn gái cậu ta thôi. No no, không là vợ. Phúc Thạch gật gật, hắn ta nhìn tôi, trong mắt hắn đầy vẻ cợt nhả, hắn nhàn nhạt nói với tôi. Tôi cũng không quá quan tâm cô là ai, nhưng xem ra bọn họ cũng kính nể cô lắm. Cũng nể tình anh em với chữ lão chủ, tôi cho cô biết trước. Sau này chữ huyết sẽ do tôi tiếp nhận, địa bàn của chữ huyết tôi cũng sẽ quản lý. Cô có thể tiếp tục làm ăn tôi không cản, nhưng trên danh nghĩa sẽ là của tôi. Dì nhịn không được, bước lên định cho Phúc Thạch một viên đạn xuyên đầu. Tôi nhanh tay chụm họng súng của Jin, mang khát cao cảnh cáo Jin. Thật ra tôi cũng tức lắm chứ, nhưng bây giờ không phải lúc động thủ. Hơn nữa tên Phúc Thạch này vẫn là chưa dám động đến chữ huyết. Phúc Thạch, anh bị mù à? Chữ lão chủ của tôi đã chết khi nào? Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt Phúc Thạch, hắn hơi nhò mắt, trong ánh mắt lại có vẻ hơi bất ngờ. Chắc hắn không nghĩ được tôi có thể thẳng thắn mà hỏi như vậy. Phúc Thạch vỗ tay buồm bốp, hắn cười trông vô cùng đều, mặc dù cũng có chút nhan sắc nhưng nhìn ghét không chịu được. Kiều nữ, cô gan hơn tôi nghĩ đấy. À như này nhá, cô bé, chữ lão chủ chưa chết, nhưng hiện tại cô nhìn xem, anh ta đến động đậy còn không nổi. Thật lòng tôi cũng muốn tốt thôi, chữ huyết không có chủ ắt sẽ loạn, tôi cũng chỉ muốn thay anh ta tạm bình ổn lại tổng bang thôi, ý tốt thôi mà. Xin nhổ một bãi nước bọt, bừng sọc nói. Mày tốt đến vậy à, tao nghe lầm không Phúc Thạch? Phúc Thạch vẫn rất bình tĩnh, hắn ung dung nói. Tôi nghe nói chữ huyết có chuyến giao hàng quan trọng, tôi thích nghĩ bây giờ mọi người đang đau buồn không còn tâm trí, tôi nhất vẫn là nên. Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang. Phiền Phúc Thạch anh quan tâm, việc của chữ huyết để chữ huyết lo, đến khi nào thì cần ngài đây nhọc lòng. Hơn nữa không biết ai đó thật tâm hay giả tâm đây. Phúc Thạch vẫn không tức giận, phải công nhận rằng hắn rất vững tâm lý, khá là cao tay. Kiều nữ, tôi cho cô suy nghĩ lại. Tuấn khom vào tay tôi nói nhỏ. Chị dâu, chuyến hàng ngày mai rất quan trọng, chúng ta có thể nhờ hắn sau việc qua cầu giúp ván. Nhưng nếu chị không thích, em vẫn sẽ giúp chị giao chuyến hàng lần này. Tôi gật đầu, tôi biết Tuấn đang bẫy kế gì, nhưng tôi lại không thích như vậy. Hơn nữa tôi vẫn là tin năng lực của Tuấn và Jin. Không cần suy nghĩ nhiều, rất cảm ơn lòng tốt của ngài đây. Nhưng rất thông cảm, thay mặt anh em chữ huyết, tôi xin từ chối sự giúp đỡ. Chữ quân vẫn còn sống ngày nào, thì chữ huyết ngày đó không đổi chủ. Phúc Thạch im bặt một chút, lại quay sang bé Duyên, vỗ vỗ đầu nó, cười nói. Em sau này nên học theo cô nữ đây, rất thông minh, rất gan dạ. Nhưng có điều, thông minh cũng nên biết chọn thời chọn người, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi lần này cười tươi rói giễu lại hắn ta một câu. Đúng rồi đấy Duyên, nhưng có việc này em phải thông suốt. Đã chọn người nào thì chung theo người đó. À, cũng đừng nên dòm ngó cái gì của ai, ăn cắp vặt là điều không tốt. Chị, quay sang thấy Tống Phong đang che miệng cười. Thấy tôi cùng mọi người đều nhìn, anh ấy mới nhẹ xuống nhưng trên môi vẫn là mang ý cười. Phúc Thạch bước đến trước mặt tôi, hắn cười san tà, nói. Kiều nữ, tôi sẽ chống mắt xem cô giao hàng qua Mã Lai bằng cách nào. Tôi cũng hiên ngang cười vào mặt hắn. Được, tôi cũng sẽ chống mắt lên xem anh chống mắt được bao lâu. Hai bên đang căng thẳng, tự như một con muỗi bay quá liền có thể bị ánh mắt lửa đạn của tôi cùng Phúc Thạch thiêu chết. Đúng lúc này con bé Duyên khẽ kéo tay tôi, nó chần chừ nói. Chị nữ, hay chị nghe theo anh Thạch đi, anh ấy cũng muốn tốt. Bé Duyên chưa nói xong câu, đã bị tôi phủ tay cắt lời. Duyên, việc này không can thiệp đến em, trong lòng chị vẫn luôn yêu quý em như trước. Chỉ có điều bây giờ mình không cùng quan điểm với nhau, em và chị không nên có cái gọi là tình xưa nữa. Em hiểu chị đúng không? Chỉ cần em hiểu chị vẫn luôn yêu thương em là được. Còn về những việc khác, em và chị nên xem nhau là người dưng. Lời nói này nói ra có hơi tàn nhẫn với con bé, nhưng hết cách rồi. Con bé nó yêu thương Phúc Thạch thật lòng, mà việc đó đồng nghĩa với việc tôi và nó đã không còn được như xưa. Nhìn vẻ hốt hoảng cùng buồn bã của nó, tôi có phần xót xa nhưng không còn cách nào khác. Đã ở bên trong vòng xoáy giang hồ, tôi không nên có cái gọi là mềm lòng. Chữ quân nói đúng, con bé vẫn chỉ là người dưng với tôi mà thôi. Có thân cũng là việc của trước kia, còn bây giờ người đàn ông của nó đối đầu cùng người đàn ông của tôi, một chút nhân nhượng tôi cũng không muốn cho. Rõ ràng, có thủ phải báo, hơn nữa Phúc Thạch nợ tôi hai lần sinh tử. Phúc Thạch nhìn tôi thêm một lát nữa, vẫn là hắn bỏ đi trước, nhưng trước khi đi hắn buông lại cho tôi một câu, làm tôi có phần lo sợ. Kiểu nữ, việc gì làm được thì cô hãy mạnh miệng, việc làm không được cô đừng bừa bãi. Ngày hôm nay là do cô chọn, việc ngày mai nếu có 10 Tổng Phong đến nói giúp, tôi cũng không nương tay, cô nhớ kỹ đấy. Tôi vẫn trừng nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng thật ra trong lòng đã đè nhau bùm bùm từ lâu rồi. Đợi Phúc Thạch đi khuất, Tổng Phong mới bước ra nói chuyện với tôi. Kiểu nữ, em tội gì phải làm như vậy, chữ quân nó. Anh hay rồi, không cần nói nhiều, chữ quân nhất định không sao. Mà nếu có sao tôi cũng sẽ giải tán anh em chữ huyết, một người cũng không cho tên đó mang đi. Tổng Phong nhìn tôi, anh ấy có phần buồn bã. Tiếc quá, vẫn là anh đến muộn một bước, cô gái như em vẫn là nên được cưng chiều. Chữ quân vẫn rất thương tôi. Tổng Phong cười cười, em chắc đến thế à cô bé? Tôi không trả lời nhưng vẫn gật đầu thật mạnh. Lát sau lại nghe Tổng Phong nói, cô bé, anh thích em thật lòng, nhưng không sao, dù trước sau gì em cũng là của anh. Cũng giống chữ quần lúc trước, dù đến sau nhưng vẫn giành được trái tim của một cô gái. Tôi mỉm môi không nói, tôi thật không hiểu Tổng Phong anh ấy đang ám chỉ điều gì mà đến sau đến trước, thật dối. Một hồi lâu khi anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết sự khó chịu trong lòng ra, hỏi. Tổng Phong, tại sao anh làm như vậy? Anh ấy không quay lại, tôi chỉ còn nghe được câu trả lời từ anh ấy. Kiểu nữ, anh vẫn luôn đứng về phía em. Anh ấy đi xa rồi. Tôi mới cười khẩy một cái, vẫn là tự tôi đa tình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác Tổng Phong không hề giống kẻ phản diện. Tuấn tiến lên hỏi tôi, chị dâu, mình nên bàn việc giao hàng một chút. Tôi gật đầu, đi theo sau Tuấn và Jin. Đến trước cửa phòng bệnh cách ly, tôi vẫn cố nhìn qua một chút, lại không nỡ đi qua bên kia. Hồi lâu sau tôi nói với vài anh em đang đứng canh. Các anh em canh giữ lão chủ giúp tôi, cảm ơn mọi người. Nói rồi tôi cày bước đi theo Tuấn. Vào phòng tôi ngồi xuống ghế, đây là một gian phòng khá rộng, trên tường có một màn hình to, phía dưới là một dàn máy tính siêu khủng. Tuấn và Jin đưa cho tôi một tập tài liệu, mở ra đọc qua thì đây là số lượng lô hàng cần này, cộng thêm chức năng của một vài nguyên lý của lô vũ khí. Nhìn vào mục giá thành, con số lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tay tôi run run, số tiền quá lớn. Thật sự nếu lô hàng này chuyển không thành công, chữ huyết sẽ đền bù hơn phân nửa số tiền kiếm được từ đống vũ khí quân sự này. Tôi hít vào một hơi, đóng tập tài liệu lại. Lúc này tôi phải thật bình tĩnh, không thể để mọi thứ xung quanh chi phối được. Đây quan trọng không phải là tiền, mà là danh dự của chữ quân. Tuấn, ai chắc thành công được bao nhiêu phần trăm? Tuấn suy nghĩ một lúc lâu, lại nghiêm túc nói. 45%, thưa chị dâu. 45% thôi sao? Ít quá vậy. Còn anh, xin. Xin không suy nghĩ trả lời ngay. Sẽ giao được, em tin sẽ giao được. Nhìn Tuấn và Jin, tôi hiểu được vì sao chữ quân luôn để cho Tuấn đi giải quyết công việc làm ăn, còn Jin thì luôn đi theo anh ấy hoặc đi giải quyết vấn đề đấm đá. Rõ ràng quá rồi, Tuấn trông có vẻ hời hợt vô ưu, nhưng anh ấy có tầm nhìn chính xác, lại phân tích rất đúng đắn, biết tiến biết lùi, có chừng mực. Còn Jin nhìn thì trầm tính, nhưng lại có phần nóng nảy, không tiết chế được cảm xúc của bản thân. Mà những người tâm tư không giấu được thì không thể làm nên chuyện gì hay ho. Nhưng nhìn được Jin vẫn rất trung thành, đặc biệt rất giỏi đánh đấm, phải nói là cao thủ. Có hai người tài võ song toàn như vậy, chữ quân vẫn là boss của boss. Tuấn nói đúng lắm, nếu chuyến hàng ngày mai là chữ quân giao thì không bàn đến. Nhưng bây giờ là tôi giao, phần trăm thành công theo tôi đoán chỉ được 30%. Tuấn cho tôi 45% là nể mà tôi lắm rồi. Khi nào thì hàng xuất phát? Chị dâu, hàng đã sẵn sàng. Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi, không phải là kho hàng bị phá sao? Xi nói, không ảnh hưởng đến lô hàng lần này, mục đích chính của Phúc Thạch là muốn dồn lão chủ vào chỗ chết, hắn muốn thay lão chủ trực tiếp đi giao hàng cho Lốc. Thì ra là vậy, hóa ra là vì địa bàn cùng quyền lực. Lốc là lão đại bên Mã Lai, lai lịch và cách làm việc của ông ta thế nào? Tuấn cười cười nhìn tôi, chị giàu quả là người thông minh. Khen tôi xong, Tuấn nói tiếp, Lốc là ông chủ ma túy của Mã Lai, ông ấy đã nhiều lần hợp tác với chúng ta. Rất nhiều lão đại của khu vực muốn qua mặt lão chủ giành mối giao hàng nhưng đều thất bại. Lốc rất khó tính, ông ấy thích đúng giờ và thích sự cẩn trọng, mà lão chủ những điều này đều có thừa. Chuyến hàng lần này là một trong những chuyến hàng quan trọng nhất lão chủ đã chuẩn bị từ rất lâu. Tôi gật đầu, xem ra ông chủ lúc này rất tin tưởng chữ quân. Chuyến hàng lần này tôi nên tính toán trả thật kỹ. Địa điểm giao hàng là ở đâu? Tuấn mở máy tính, kết nối với màn hình lớn. Vừa làm anh ấy vừa nói, Lốc có sở thích tự mình nói ra địa điểm giao hàng, đây cũng là lý do Phúc Thạch muốn tiếp nhận chữ huyết. Hắn biết lão chủ sẽ giao hàng đi Mã Lai, nhưng còn địa điểm ở đâu thì hắn không biết. Thì ra, đây mới là lý do chính. Thảo nào Phúc Thạch vô duyên vô cớ lại đòi tiếp nhận chữ huyết. Hắn rất thông minh, biết rõ điều này là không thể nhưng vẫn cố đến khủng bố tinh thần mọi người. Nếu thần kinh tôi không vững, có khi cũng đã bị hắn dọa cho xanh mặt. Bây giờ, ủa, anh làm gì vậy? Em đang kết nối cho chị gặp Lốc. Đùa, tôi nào biết nói tiếng Anh, tên Tuấn này đang chơi khăm tôi sao? Jin nhìn tôi cười nói, chị dâu không cần lo, trước khi chị lên Sài Gòn, bọn em đã báo trước một tiếng với ngài Lốc là chị sẽ thay lão chủ giao hàng. Ông ta có chút nghi ngờ nhưng vẫn ông ý. Thủ đoạn Lốc tàn nhẫn, nhưng thật ra ông ta cũng rất hòa đồng, đặc biệt ông ta nói tiếng Trung, cái này chị dành mà. Tôi nuốt ực một cái, thôi đành vậy, đành thay chồng gánh vác sang sơn. Nhìn Tuấn đang lọ mọ kết nối, tôi hỏi lo lắng. Kết nối an toàn không vậy? Có bị nghe lén không? Không, chị dâu cứ yên tâm, em đã bật chế độ giả soát tín hiệu, sẽ không bị nghe lén. Nếu trên người chị bị gắn máy nghe lén, thì khi vào phòng này các tín hiệu sẽ bị nhiễu sóng các đường dẫn nên rất an toàn. Nghe Tuấn nói tôi mới vội nhìn xung quanh, hóa ra đây không giống một phòng bệnh bình thường. Ngạc nhiên, tôi hỏi bọn họ, đây không giống phòng bệnh bình thường, sao lạ vậy? À, quên nói với chị dâu, đây là bệnh viện riêng của lão chủ xây dựng, người ngoài không ai biết đến, chỉ riêng bọn em là biết thôi. Trời ơi, ghê gớm vậy à, chữ quân khốn khiếp kia, sao đến như vậy vẫn không cho tôi biết gì cả. Hừm. Đang còn tức giận thì Tuấn báo đã thông kết nối, hắn kêu tôi ngồi vào giữa, trên màn hình lớn bây giờ hiện lên hình ảnh của tôi cùng Jin và Tuấn đứng xa lưng. Ồ, mặc dù có hơi mệt mỏi một chút, nhưng tôi vẫn rất xinh đấy chứ. Màn hình bỗng hiện lên hình ảnh một người đàn ông chắc tầm hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn thấy tôi có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng rất nhanh đã giấu được cảm xúc của mình vào trong. Nhưng cũng không qua được mắt tôi đâu, tôi nhìn rất chuẩn. Phía sau ông ta là hai tên vệ sĩ cao to hùng hổ. Ông ta nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện. Cô là người giao chuyến hàng lần này cho tôi. Dứt khoát thẳng thắn không dông dài. Được, tôi thích cách làm việc của ông ta. Đúng vậy, tôi sẽ giao chuyến hàng lần này cho ông, phiền ngài Lốc cho tôi địa điểm giao hàng. Ông ta ngả người dựa ra ghế nhìn tôi cười. Cô giao được không? Nếu không được tôi sẽ cho người qua lấy, nhưng bắt buộc bên cô phải giảm giá cho tôi. Ra hiệu dừng kết nối một lát, tôi vẫn nên hỏi Tuấn một câu. Anh thấy sao? Tuấn suy nghĩ cẩn thận. Được, chị thương lượng với ông ấy cho người qua đón chúng ta sẽ giảm được thiệt hại nếu Phúc Thạch muốn cướp hàng. Còn nữa nếu giảm chúng ta chỉ giảm được 5% của đơn hàng. Đang nói chuyện với Tuấn thì Jin kêu lên. Nhanh đi chị dâu, Lâu Đà Nghi chúng ta xử lý hình ảnh. Tuấn nói thêm, hàng qua đến được không phận Mã Lai coi như thành công 50%. Chị dâu, quyết định đi. Màn hình hiện lên hình ảnh ông Lốc đang ngậm điếu thuốc. Jin cũng nhanh chóng chạy lại phía sau tôi. Tôi vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc như khi nãy. Cô gái, cô thấy sao? Tôi vừa như đắn đo, lại nói. Đây là lần đầu tôi giao hàng, để yên tâm, tôi có thể nhờ ngài cho người qua đón hàng ở Việt Nam hay không? Lốc cười ha ha. Tưởng gì, việc đó rất dễ, nhưng cô gái, có qua phải có lại, tôi không làm việc công ích. Tôi cũng cười, khoe hàm răng trắng đều. Tôi hiểu, vậy đi, giảm 4% cho ông. Lốc lại cười, thật sự ông ta không khác gì một tên cáo giả thành tinh, không hổ danh lão đại của ma túy. Cô gái à, cô hơi keo kiệt rồi đấy. Tôi rất kiên định, vẫn không sợ. Tôi không keo kiệt, nhưng ngài Lốc nên hiểu cho tôi một chút, 4% đã là rất cao rồi. Người làm ăn 1% cũng là tiếc. Lốc ngồi bật dậy, ông ta nhào mắt hơi giả nùa cười với tôi. Giá chốt 5%. Tôi không đắn đo. Được, 5%, thương lượng thành công. Lốc bỏ điều thuốc trong tay xuống, ông ta nghiêm túc nói. 10 giờ tối mai người của tôi sẽ quay tới. Người của tôi không có trách nhiệm bảo vệ hàng cho các người. Các người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Sau khi hàng đến Mã Lai, tôi sẽ thông báo địa điểm giao hàng. Được, hàng sẽ đến tay ông đúng hẹn. Lốc cười. Hy vọng là vậy, tôi không thích đợi chờ. Nói rồi ông ta gật đầu chào một cái, màn hình bên trên mất kết nối. Tuấn vỗ vai tôi, khen. Chị dâu, làm tốt lắm. Tôi cũng run lắm chứ, nhưng không thể để mất mặt chữ quên được. Ngồi bàn thêm một lúc về ngày mai nữa. Một lát sau tôi đứng dậy đi về phía phòng của chữ quân. Chỉ được đứng nhìn qua lớp cửa kính rẻ đặc, sự kiên cường của tôi khi nãy tiêu đi hết nửa. Từ khi gặp anh, đã bao giờ anh cho tôi có thể kiên cường, tất cả đều là anh lo liệu. Tôi cứ an yên mà sống ngốc nghếch bên cạnh anh. Anh yêu chiều tôi đến tận trời, để giờ đây khi vừa đối đầu với một chút sóng gió, tôi đã muốn ngã quỵ rồi. Ôi kiều nữ, mày của ngày xưa đâu rồi, mày mau kiên cường trở lại đi, đây không phải lúc mày ủy mị. Không phải, không phải. Chữ quân, em ước gì em có thể thay anh san sẻ một chút sự đau đớn kia, để anh có thể lại ngồi, lại cười, lại xoa đầu em mà đuổi giỡn. Chữ quân, em vẫn yếu đuối lắm, em không mạnh mẽ làm đâu. Anh mau dậy đi, em dỗ thật đấy, em không cần anh nữa đâu. Thôi mà chữ quân, chỉ cần anh ngồi dậy cười với em thôi, em nguyện nghe lời anh tất cả, em nguyện đánh đổi một vài năm tuổi thọ của mình cho anh có nghe thấy không? Nước mắt chỉ trào rơi xuống, nhưng người đàn ông đó vẫn như pho tượng nằm im không hề nhúc nhích. Đau lòng tôi ôm ngực, tôi muốn xé tung lồng ngực ra để nó không đau như thế nữa. Nước mắt cũng quý giá lắm mà, đừng rơi nữa, có được không? Mệt mỏi, đau đớn, lo lắng, uất nghẹn, phẫn nộ, ngày hôm nay sao dài quá. Ngồi một lát bên vệ cửa kính, tôi thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ chiều. Trời ơi, tôi ngủ quá lâu rồi, phải dậy chuẩn bị thôi. Tuấn và Jin đã đợi trước cửa, phòng tôi nằm đối diện với phòng bệnh của chữ quân. Nhìn thấy tôi, hai người bọn họ cười chào hỏi. Chị dâu, chị đã tỉnh, chúng ta nhanh chuẩn bị thôi, sắp đến giờ rồi. Tôi gật đầu lại nhìn qua phía cửa kính, đau lòng, tôi hỏi. Ai ở lại bảo vệ chữ quân? Jin nói, chị không cần lo, đây là địa bàn của ta, đã có Mao thủ xếp ổn thỏa. Chàng trai tên Mao bước lên chào hỏi tôi một tiếng. Em sẽ bảo vệ lão chủ an toàn, chị dâu yên tâm làm việc. Tôi gật đầu, lại lưu luyến nhìn chữ quân thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là kiềm được giọt lệ sắp rơi xuống. Quay người, tôi đi nhanh về phía trước. Đi thôi, chúng ta cần chuẩn bị một chút. Tuấn, Xin, cùng 10 người nữa đi theo tôi. Tôi đoán còn rất nhiều người nữa, vì đây là chuyến hàng quan trọng. Ra khỏi bệnh viện, đến khi lên xe, nhìn lên tầng trên nơi có người đàn ông của tôi đang nằm đó. Nhắm mắt hít một hơi thật mạnh, tôi khẽ mở mắt nhoẻ miệng cười. Chữ quân, anh ngoan ngoãn nằm đó đi, em sẽ thay anh chu toàn công việc, em sẽ cố gắng hết sức. Em xin anh cũng phải cố gắng vì em. Quay người vào trong xe, tôi ra hiệu cho Jin chạy đi. Trên xe tôi có bàn với bọn họ một số việc, tôi hy vọng lần này tôi sẽ thành công. Đúng giờ hẹn, một chiếc xe hơi đi đến kho hàng. Bước xuống đầu tiên là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có lẽ là người được lốc giao nhiệm vụ đi theo chuyển hàng. Cô gái ấy bước đến chỗ tôi, tự giới thiệu cô ấy tên Quỳnh, là người Mã Lai gốc Việt. May quá, việc giao tiếp của chúng tôi sẽ không bị cản trở. Hàng được xếp vào các thùng gỗ to được chuyển vào trong các thùng container lớn. Tổng cộng có 5 thùng container, và tất nhiên lô hàng chỉ nằm trong 2 thùng, 3 thùng còn lại rỗng. Chúng tôi giao hàng bằng chuyên cơ tư nhân, tất cả là 3 chuyên cơ cất cánh cách nhau mỗi chuyến 15 phút. Đây là do tôi cùng Tuấn và Jin bàn bạc, có thể Phúc Thạch sẽ cướp hàng, nhưng trên không phận Việt Nam hắn sẽ không dám. Hơn nữa nếu bay vào được không phận Mã Lai, hắn lại càng không dám hơn. Vì hắn biết rõ Lốc đã cho người qua bảo vệ hàng, thì dù có ham muốn đến cỡ nào, hắn cũng không dám động đến địa phận của lão chủ Lốc. Tôi không biết lần này hắn có bỏ qua chuyến hàng này hay không, nhưng tôi vẫn nên cẩn thận. Trên 3 chuyên cơ, lô hàng vũ khí quân sự chỉ nằm trên một chiếc, và đó là chiếc nào thì hắn chắc chắn là không biết được. Chỉ có 3 người bọn tôi biết, đến cả Quỳnh, người của Lốc cũng không được biết. Cô ta cũng không có ý hỏi, đúng là một cô gái thông minh. Đúng như tôi dự đoán, 2 chuyên cơ sau bị không tặc xâm nhập dữ liệu. Tôi đoán là Phúc Thạch không biết hàng nằm ở đâu, nhưng hắn lại chắc rằng nó sẽ là một trong 2 chuyên cơ đi sau. Cũng rất thông minh, hắn cướp hàng khi đến nút giao giữa các khẩu phận, việc này tránh để cảnh sát nghi ngờ và tóm được. Các lão đại buôn vũ khí, ma túy ngầm có thể ngang nhiên đi lại trên không cũng rất đơn giản. Họ đã làm được lão đại, nghĩa là các mối quan hệ dây tơ dễ má sẽ không hề nhỏ. Việc xin phép một ông tao nào đó để lấy cớ đi du lịch bằng chuyên cơ riêng nhằm mục đích giao hàng cấm cũng sẽ không khó. Hay phải nói đây là việc quá mức bình thường. Đương nhiên ông có thịt, tôi cũng có cơm, quy luật này ai cũng hiểu. Nhưng sai lầm cho hắn, ngay khi hắn không nghĩ tôi giấu hàng trên chuyên cơ mình đang đi, thì tôi lúc này đã bay qua đến không phận Mã Lai, xem như Phúc Thạch ăn một phố phân chó, ha ha, rất sảng khoái. Việc giấu hàng cùng với mình là một việc làm nguy hiểm, ngay cả chữ quân khi giao hàng đều không làm như vậy. Chẳng may bị cướp hàng thì nhất định sẽ chết, hoặc nếu có người thọc gậy bánh xe khiến cho cảnh sát nghe mùi cũng đều không chạy thoát. Thường họ sẽ cho hàng phân bố đều hoặc giấu ở một phương tiện riêng. Nếu hàng mất, tất nhiên người vẫn an toàn, mà người an toàn thì khả năng rất cao sẽ lấy lại được lô hàng cầm đó. Hàng không quan trọng bằng người, lô hàng này kiếm được 1 tỷ, nhưng lô hàng khác họ có thể kiếm được 10 tỷ. Lão đại rất quý mạng sống của mình. Có thể do tôi quá may mắn, Phúc Thạch có lẽ quen với cách làm việc của chữ quân, nên hắn nghĩ dù tôi có đi giao hàng nhưng vẫn sẽ bắt chước giống như chữ quân, tức là hàng một nơi, người một nơi. Lúc đầu tôi cũng định vậy, nhưng đến khi hàng được chuyển, tôi mới thay đổi kế hoạch, liều ăn nhiều. 2 chiếc chuyên cơ khi nãy đi theo đã bị cảnh sát trên không phát hiện sau bay nhầm vào không phận quân sự. Một chiếc may mắn thoát được, chiếc còn lại bị kích bắn tan tành. Nhưng chiếc kia rõ cũng không có gì. Lần này Phúc Thạch chắc chắn sẽ tức đến điên. Địa điểm giao hàng được Lốc thông báo. Rất nhanh sau đó chúng tôi giao hàng đến đúng địa điểm, còn giao sớm hơn thời gian dự kiến. Lốc đi thần nhận hàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông ta bắt tay tôi, nói: "Cô rất giỏi, rất thông minh. Tiền đã được chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ, cô gửi cho người kiểm tra." Tôi cười, bắt tay lại ông ấy: "Không cần, tôi tin tưởng ông. Lần này làm ăn này thành công, tất cả đều nhờ ngài Lốc, rất cảm ơn ngài." Lốc cười ha ha: "Không cần khách sáo, Quỳnh đã nói cho tôi biết tất cả về cô. Tôi rất thích những người thông minh, đặc biệt là phụ nữ." Tôi mỉm cười nhìn sang Quỳnh, cô ta cũng mỉm cười nhìn tôi. Rời khỏi căn cứ của Lốc, tôi di chuyển bằng ô tô về lại Việt Nam, không đi chuyển cơ nữa. Do khi nãy một chiếc đã bị kích bắn, nên rất có thể công an đã để ý. Tôi rất không muốn phiền phức, nên cơ thể mặc dù đi lâu một chút nhưng an toàn. Khá mệt mỏi, tôi chợp mắt một chút. Tuấn đi xe sau, Jin đi cùng tôi. Chúng tôi di chuyển bằng Cadillac chống đạn, sẽ được Lốc sắp xếp cho chúng tôi. Đoàn người chỉ còn vài mống do khi nãy một chiếc bị Phúc Thạch khống chế, một chiếc bị kích bắn. Tôi đã lường trước được nên cũng đã trang bị dù cho anh em, chỉ mong anh em sống sót được, nhất định chữ huyết sẽ nhận được tín hiệu mà cứu các anh em. Nhưng lại nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được về gặp chữ quân, tôi vui mừng muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng thành công, mặc dù có một chút hoảng loạn nhưng rồi tôi cũng giải quyết ổn thỏa. Tôi không làm anh ấy thất vọng, rõ là anh ấy nuôi cơm tôi không phí rồi. Xe vừa qua biên giới Việt Nam, đi được một đoạn liền bị tập kích. Tôi vừa ngủ dậy, xe đã đi được mấy tiếng đồng hồ liền, bây giờ không biết vì sao dừng lại. Tôi lo lắng hỏi Jin: Có chuyện gì vậy Jin? Jin thở dây an toàn, nghiêm giọng nói. Chị dâu ngồi yên ở đó đi, để bọn em giải quyết, đám chó chết này. Jin xuống xe bỏ lại tôi ngồi yên trong xe. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là băng phúc thạch phục kích trả thù. Tuấn cũng vừa đi xuống, khi đi ngang qua tôi, hắn gật gật đầu ý bảo tôi ngồi yên. Tôi đoán không sai, đây quả nhiên là băng phúc thạch. Người vừa bước xuống xe khi nãy là tên đàn em thân tín của hắn, tên là Hiên. Hai bên đang dừng súng giữa đường, tôi lén nhìn lên tình hình rất căng thẳng. Đoàng đoàng mấy tiếng, anh em bên chữ huyết bị bắn hạ hơn phân nửa, nhìn mọi người ngã xuống, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhìn ra thể Jin và Tuấn vẫn an toàn, tôi có chút mừng rỡ. Chưa kịp suy nghĩ kế hoạch bỏ chạy, đã bị vài tên đàn em phúc thạch mở cửa xe lôi cổ tôi ra ngoài. Mẹ kiếp, bọn khốn này lại nắm tóc. Nếu như tôi thoát được lần này, nhất định sẽ phải cắt kiểu tóc khác. Chứ để bọn đầu trâu này nắm giựt thì còn gì là tóc nữa. Mày xuống đây, con quỷ gái. Tôi vùng vẫy không chịu đi, liền bị một tên tát cái bốp vào má. Thần Linh ơi, đau đến chảy cả máu miệng. Bọn khốn, bọn đàn ông chó chết. Xin nhìn thấy tôi bị đánh, anh ta hung hăng chừng mắt chĩa súng về hướng tên vừa tát tôi bắn đoảng một phát. Tên đó lăn quay ra chết không kịp ngáp, tôi cũng bị dọa cho rơi cả tim ra ngoài. Cũng vừa lúc đó tên Hiền nổ súng vào hai anh em bên chữ huyết, khiến hai người họ gục tại chỗ. Tôi sợ đến mức mở to hai mắt, chân run đi không vững. Tên khốn này ác quá, hắn quá mức tàn nhẫn. Tuấn gào lên, lúc này anh ấy đang chĩa súng vào Hiên. Thằng khốn, ta sẽ giết chết mày. Nhìn mà Tuấn tức đến nghẹn cổ, tôi biết anh ta rất giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, nhìn anh em mình ngã xuống, không ai là nhịn nổi. Tên Hiền cười điên dại. Mày giết tao, ha ha, mày có cơ hội đó hay không đây? Mày nhìn lại đi, bên mày chỉ còn lại ba người bọn mày. Muốn giết tao, chuyện không thể, đem qua đó lại đây. Tên đang nắm tóc tôi, lôi tôi đến chỗ tên Hiền. Hiền trừng bộ mặt đáng sợ của hắn ra nhìn tôi, cười tà dâm. Wow, không nghe sai nhỉ, đàn bà bên cạnh chữ quân đứa nào cũng xinh. Xinh như vậy chắc làm tình giỏi lắm, ông đây cũng muốn nếm thử. Khốn nạn, tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nếu không phải tôi bị trói tay thì tôi đã đấm cho tên này một cái bể mũi rồi. Mày nghĩ được ngủ với bà là dễ hả? Mơ đi. Tên Hiền sờ sờ mặt. Hắn tức giận tát cho tôi thêm một cái, lần này còn đau hơn khi nãy. Đau quá tôi nhịn không được liền rơi nước mắt. Hắn kéo tôi lại sát người hắn, nắm tóc tôi ghì ra sau, còn hắn lại hôn lên má tôi một cái. Kinh tởm. Tuấn và Jin hét lên, chĩa súng vào đầu tên Hiên. Tên Hiên kẹp ngang của tôi, hắn chĩa mũi súng vào ngay thái dương bên trái của tôi. Tụi bay bán đi, để coi con nhỏ này sống được hay không. Jin cùng Tuấn giận đến tái mặt, nhưng không dám hành động lô mãng, sợ ảnh hưởng đến tôi. Tụi bay, lấy lại súng của hai đứa nó. Mới thẳng bước ra lấy lại súng của bọn họ, lại thủ đoạn đá bọn họ vài cái, lại bắt Jin và Tuấn quỳ xuống đất. Lúc này có tên nào đó đưa cho Hiên cái điện thoại, hắn nhận lấy. Tôi quan sát được sắc mặt hắn tái đi trông thấy. Cố gắng lắng tai nghe nhưng tôi vẫn nghe không được bọn chúng nói cái gì. Cúp máy, tên Hiên tức giận hét to, cũng không quên ghì tóc tôi một cái muốn chóc hết ra đầu. Khốn nạn, chữ quân, đồ khốn nạn. Chỉ vậy, tên điên này đang nói cái gì vậy? Chữ quân đụ gì đến hắn? Anh ấy bây giờ chẳng phải đang nằm bất động hay sao? Tôi nhìn Tuấn, thấy anh ta cười cười, cả Jin cũng vậy, bất giác tôi hiểu ra được cái gì đó. Mày với Phúc Thạch là lũ ngu đần, đấu bao nhiêu lâu vẫn bị lão chủ của tao rát mũi, đồ ngu. Tuấn vừa chửi vừa cười, tên Hiền điên lên, hắn lôi tôi tiến lại chỗ Tuấn đá cho anh ta mấy cái vào ngực. Cả Jin cũng vậy, Jin và Tuấn đang bị đàn em tên Hiền giam giữ, không vùng vẫy được, nhưng bọn họ vẫn như là không đau, miệng vẫn cười. Jin hét, mày đánh tao đi, chứ sao gì mày không chết, ha ha. Tên Hiền nhìn Jin, sao lại nhìn qua tôi, hắn cười tà dâm. Được, trước khi chết, tao cũng muốn chơi người đàn bà của chữ quân, có chết tao cũng mãn nguyện, ha ha. Tôi hốt hoảng, tôi không ngờ tên điên này lại có suy nghĩ biến thái đến như vậy. Tay chân vội vùng vẫy màu xào tìm được đường trốn. Tuấn cũng hốt hoảng, anh ta hét. Mày dám, tao sẽ lột da mày ra, mày buông chị dâu tao ra, buông ra. Tuấn bị đàn em tên Hiền đá sau lưng túi bụi, tôi thấy Tuấn bị đá đến hộc máu. Cả Jin cũng không khá hơn là bao nhiêu. Tôi gào thét, vùng vẫy nhưng vô ích. Nhìn Tuấn cùng Jin bị đánh đến ói cả da máu, tôi rất khó chịu. Bọn họ vì bảo vệ tôi mà bị đánh, vì tôi. Tên Hiền lại cười như điên. Tao hiếp nó sẽ cho tụi bây xem, tụi bây có mất cái gì đâu mà sợ, ha ha. Hắn đẻ tôi xuống mui xe ô tô, vừa nói vừa xé áo tôi cái xẹt. Cái áo thun xách lộ một mảng nội y. Hắn ta hung hăng hôn lên mặt tôi, Tôi cố vùng vẫy, hắn lại không chế tay tôi, chân tôi thì bị một thằng điên khác giữ chặt. Sợ hãi, tôi cắn lên môi hắn một cái đến ứa máu. Tên Hiền bị cắn đau, lại tát liên tiếp hai cái vào má tôi. Bị đánh đến mức muốn ngất đi, giờ phút này tôi đau lắm, sợ lắm, khủng hoảng lắm, lại đau lòng lắm. Ánh mắt như dần khép lại, tôi còn cảm nhận được tay tên Hiền vừa xé áo ngực tôi ra. Nhìn xuống dưới kia, Tuấn và Jin đang dễ dụa để xách cả đùi quần Âu. Mặt hai người bọn họ hẳn lên tia máu. Tôi như thấy được họ hình như rơi nước mắt, như tất cả đều như rơi vào tuyệt vọng. Tên Hiền như đặt tay lên một bên ngực tôi, vừa lúc như rơi xuống vực sâu. Tôi thầm nghĩ nếu như hôm nay tôi bị làm nhục, tôi nhất định sẽ tự giải thoát cho mình. Thả chết đi là một hồn ma bên cạnh chữ quân, chứ tôi nhất quyết không chấp nhận để chữ quân sống cùng một người đàn bà nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhất định không được. Bỗng, đoàng, đoàng, tiếng đạn chát chúa vang lên, mơ màng tôi thấy được tên Hiền trợn tròn mắt nhìn tôi, gương mặt hắn rất đáng sợ, như là hốt hoảng, như là không cam lòng. Đoàng, đoàng, đoàng, thêm một loạt tiếng súng nữa vang lên, trong vô thức tôi như sắp rơi vào cơn mê, lại hư hư ảo ảo, tôi thấy được hình bóng chữ quân. Anh ấy nhấc tên Hiền ra, ôm lấy tôi vào lòng, lại như dịu dàng hôn lên má tôi, lên môi tôi. Chiếc áo khoác thân quen được che đậy lên người tôi, mùi hương quen thuộc thi thoảng bay lên mũi, mắt tôi cay xè, một giọt rơi xuống, lại một giọt rơi xuống. Thật không? Có thật là chữ quân không? Tôi nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên lên được, hay là tôi đang mơ đây? Có lẽ là tôi mơ. Trong cơn mơ hạnh phúc, tôi nghe được ai đó nói vào tai tôi. Kiểu nữ, anh đến rồi đây, anh đến rồi, cô gái của anh, anh xin lỗi, em đừng khóc, đừng rơi nước mắt, em không tiếc, nhưng anh tiếc, em không đau lòng, nhưng anh đau lòng. Chữ quân là chữ quân, đúng là anh ấy rồi, người đàn ông khốn nạn này, anh lừa tôi, anh giỏi lắm. Lúc mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là phòng ngủ ở chữ viên. Ký ức như ùa về, tôi vội vàng bật dậy, tung chăn chạy đi tìm chữ quân. Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra người ôm tôi lúc tôi ngất đi là ai rồi. Vừa bước xuống giường thì lại nghe tiếng cửa mở, tôi hồi hộp nhìn chậm chậm vào phía cánh cửa. Bật, trên người đàn ông mặc quần áo đen bước vào. Tôi sững sờ lại mừng rỡ, cảm giác hết sức hỗn tạp. Chữ quân mặc sơ mi đen, quần áo đen, anh vẫn đẹp trai, vẫn tỏa sáng như ngày nào. Anh không hề giống như tôi khi thấy anh qua cánh cửa kính phòng bệnh, thật sự là anh đã không sao rồi. Nước mắt không biết ở đâu lại thi nhau lũ lượt rơi xuống, hình ảnh người đàn ông của tôi cũng theo đó mà mở đi. Tôi cố lau thật nhanh nước mắt, nhưng đáng chết, lại không biết từ đâu mà tuôn ra không ngừng, nó không nghe theo ý tôi, nó không chịu ngừng rơi. Tôi nhìn thấy chữ quân đi vội đến chỗ tôi, anh ôm lấy tôi, lại lau vội nước mắt trên mải tôi. Cả lau nước mắt càng rơi nhiều, thật nhiều. Vô thức tôi ngửi được hương thơm thoang thoảng trên cơ thể anh. Mùi hương này tôi đã quá quen thuộc, để không cần nhìn cũng biết là anh. Đau lòng quá, tôi đau lòng đến chết mất. Kiểu nữ, anh xin lỗi, em đừng khóc mà, được không? Em khóc làm anh đau lòng lắm, nhìn đi, anh xin em đấy. Nói rồi anh lại hôn tôi, nụ hôn sau nhiều ngày xa cách. Có sợ mới biết tôi nhờ anh đến phát điên lên được. Từ ngày trôi qua không có anh, tâm hồn tôi bứt sức khó chịu như người bị nghiện không có được liều. Ngày tôi nhận được tin anh bị thương, tim tôi như muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Nhìn thấy người đàn ông như thần như thánh nằm bất động, cả thế giới trong tôi như sụp đổ. Nhưng không sao rồi, không sao rồi. Anh vẫn ở đây mà. Tôi ôm lấy anh, hòa theo nụ hôn của anh. Tôi nhớ anh vô cùng, một nụ hôn như vậy thì được tính là gì? Nụ hôn sâu kèm khi nãy tôi vừa khóc không ngừng, hô hấp cả chút không hoạt động được. Tôi đẩy anh ra, thở phì phõm. Người đàn ông này như chưa thỏa mãn, gương mặt còn dáng vẻ khá hối tiếc. Nhưng chịu thôi, tôi sắp chết vì ngà rồi. Chữ quân ôm tôi ngồi xuống nệm, anh vui vẻ tóc tôi, lại lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mặt tôi. Anh có vẻ rất đau lòng. Kiểu nữ, vì sao em lại đi giao hàng thay anh? Em không cần đi cũng được mà. Tôi mím môi nhẹ giọng. Chữ huyết là huyết mạch trong người anh, chuyến hàng lần này rất quan trọng, em không muốn tổ huyết cả đời của anh vì chuyện này mà tổn thất. Chữ quân chần chừ một lát lại hỏi, vì sao em tin anh sẽ tỉnh lại? Tôi mỉm cười, tin, em tin anh nhất định sẽ tỉnh lại. À nhưng quên nữa, anh làm sao tỉnh lại được? Trong đầu tôi bỗng lóe lên nụ cười của Tuấn khi nghe Tiên Hiên nhắc đến chữ quân. Có lẽ nào chữ quân chưa bao giờ bị trúng độc, nếu như vậy anh ấy giấu tôi để làm gì? Ngửa vực tôi hỏi tiếp, anh không trúng độc, anh lừa em. Triệu Quân nhìn tôi không chớp mắt, trong mắt anh có tia khó xử. Không, anh vốn định nói cho em biết, nhưng Tổng Phong hắn ta nói cứ để em xem như không biết, như vậy sẽ lừa được Phúc Thạch. Anh... Tôi nổi điên. Anh cái gì? Hả? Anh cái gì? Mẹ kiếp, tên Triệu Quân khổ khiếp đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của bà. Còn nữa, tên Tổng Phong chó chết dám lợi dụng bà đây. Được lắm, được lắm. Triệu Quân nói không nên lời còn làm tôi tức sôi cả máu. Tôi đứng dậy, hét vào mặt anh ấy. Anh lừa tôi à? Hay là anh thử lòng tôi? Triệu Quân nghe đến đây bèn rối hết cả lên, giải thích không kịp nuốt nước bọt. Không không, kiểu nữ, nghe anh giải thích, đây cũng chỉ là kế anh vừa nghĩ ra thôi. Phúc Thạch cho người đánh phá kho hàng của anh, thật sự anh bị trúng độc nhưng chỉ là độc nhẹ thôi. Ngày hôm đó, lúc em vừa từ quê lên, anh thật là nằm hôn mê trong phòng bệnh. Anh muốn từng kế tự kế cùng Tống Phong, đánh cho Phúc Thạch một vố không kịp trở tay. Tôi nhìn Triệu Quân đang giải thích đến xanh cả mặt, tự dưng trong lòng thấy buồn cười, lại thấy thương cho anh ấy, nhưng vẫn là hỏi đến cùng, không thể để cho qua chuyện được. Rồi sao nữa? Triệu Quân bình tĩnh kể tiếp. Chuyến hàng đi Mã Lai này theo kế hoạch anh sẽ để Phúc Thạch đi giao, nhưng em lại muốn đi giao. Không còn cách nào khác, anh đổi kế hoạch, chỉ đạo cho Tuấn xin cùng Tổng Phong liều một phen. Trong khi em đi giao hàng, anh cùng Tổng Phong đã phá hơn phân nửa giang sơn của Phúc Thạch, nhưng lại nhận được tin em sẽ bị phục kích. Anh không nghĩ nhiều giao lại tất cả cho Tổng Phong, chạy đến chỗ em. Rất may là em không sao, em không có việc gì. Nhắc đến chuyện bị phục kích, tôi phủ thức sở lên người mình, ánh mắt lo sợ hỏi. Em không sao chứ? Triệu Quân nắm chặt lấy tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Không sao, em vẫn không sao, vẫn sạch sẽ, vẫn là kiểu nữ của anh, một chút thịt cũng không mất. Tôi run run hỏi anh ấy, nếu chẳng may em bị tên đó làm, vậy anh... Chưa hỏi hết câu, Triệu Quân đã đưa tay lên che môi tôi lại. Anh nói, không sao, có là gì, anh yêu em, yêu con người của em, còn những thứ đó anh không quan trọng. Thân anh không trong sạch, em không ghét bỏ anh thì thôi đi, sao anh lại ghét bỏ em được? Ngoan, không cần nghĩ nhiều, ngoan. Triệu Quân xoa đầu tôi, anh ấy không biết là thật lòng hay không thật lòng nói ra những lời nói đó, nhưng tôi nhìn ra được anh ấy yêu thương tôi thật lòng. Nếu khi đó anh ấy đến muộn hơn một chút, thì bây giờ tôi đã không đủ can đảm đứng đây được nữa rồi. Tôi trước kia luôn nhận mình là gái điếm, nhưng thực chất tôi chưa nhận tiền hay ngủ với người đàn ông nào khác ngoài Triệu Quân. Nhưng đó cũng là điều bình thường thôi. Tôi có đi khách hay chăng nữa đều là lẽ bình thường vì tôi là gái mà. Còn vấn đề này lại không giống như vậy. Nếu thật sự khi đó tôi thất thân, tôi bị cưỡng hiếp trong khi vẫn mang danh là người đàn bà bên cạnh Triệu Quân, điều đó làm tôi nhục nhã lắm. Và thả chết đi, chứ tôi cũng không muốn sống trong sự dè vò, sờ bẩn, nhờ nhớp. Em đừng giận anh nữa, được không? Đừng giận anh nữa, anh hứa lần sau sẽ không giấu giếm em bất kỳ chuyện gì nữa đâu, anh hứa đấy. Nhìn bộ dạng nan nỉ ỉ ôi của Triệu Quân, tôi phải rất cố gắng để không bật cười vào mặt anh ấy. Đường đường là một chữ lão chủ uy phong lẫm liệt, lời nói giá trị ngàn vàng, mà hôm nay lại nũng nịu như một đứa trẻ, lại còn đang xin lỗi một cô gái như tôi nữa chứ. Ha ha, nếu để anh em chịu huyết biết được, không biết sẽ thành ra loại chuyện hài gì đây. Tôi hiểu hết những gì Triệu Quân giải thích, anh ấy muốn tương kế tự kế. Một đao siết hạ Phúc Thạch, một bên giả trúng độc nặng, một bên Tống Phong lại đóng vai phản diện đi theo Phúc Thạch, làm cho tên Phúc Thạch nghĩ Tống Phong vì ghét Triệu Quân nên cùng phe với hắn. Anh ấy giả trúng độc nhằm tung tin Triệu Huyết đang rơi vào thế mất đầu lĩnh, đặc biệt chắc chắn rằng Tống Phong đã thổi bên tai Phúc Thạch kêu hắn giành chuyến hàng đi lần này. Mục đích trong lúc giao hàng, Triệu Quân sẽ diệt gọn Phúc Thạch, còn Tống Phong ở lại sẽ dẹp yên bẻ cánh của hắn ta. Nhưng có một điều không ngờ được là giữa chừng lại xuất hiện một con ngốc khao lóc đòi thay chồng giải quyết chuyện giang hồ, nên kế hoạch buộc phải thay đổi, lại có phần không được hoàn hảo lắm. Triệu Quân không ngờ được là tôi quá cứng rắn, dù có Tuấn kế bên cũng không lung lay nổi ý chí của tôi. Mặc dù Tuấn nhiều lần bóng gió kêu tôi hãy nghe theo Phúc Thạch để hắn đi giao hàng, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Thật sự nghĩ lại do lúc đó tôi quá vội lại nóng lòng khi thấy Triệu Quân bị trúng độc. Nếu tôi có thêm thời gian, nhất định sẽ nhìn ra được âm mưu của hai tên phúc khác. Còn vì sao không nói trước với tôi biết, chắc vì muốn lợi dụng cảm xúc chân thật của tôi để tăng thêm độ tin cậy đây mà. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng tốt rồi, cũng nhờ có vậy tôi mới biết được rằng Triệu Quân có bao nhiêu phân lượng trong lòng tôi. Đã hiểu thêm được xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho tôi. Chẳng hạn như những giọt nước mắt của Tuấn và Jin, chắc kiếp này tôi sẽ không thể nào quên được. Nhưng thủ này tôi vẫn phải trả. Ha ha, được lắm, Triệu Quân, Tống Phong, cả hai tên quan văn quan võ Tuấn và Jin kia nữa, bà đây không chịu để mình lỗ vốn đâu. Lợi dụng bà à? Được lắm, bà vốn không phải diễn viên diễn không công đâu. Tống Phong, Kiều Anh không nói cho em biết trước à? Chữ Quân gật đầu, lại nũng nịu xà vào trong người tôi, hỏi, em đừng giận anh nữa, có được không? Tôi mỉm cười, gật gật đầu, được, em không có giận, anh không sao là được rồi. Chữ Quân lúc này đâu nhìn thấy gương mặt méo mó sàn xảo của tôi, anh vẫn ung dung hí hửng. Kiểu nữ, em là tốt nhất trên đời. Tôi nhếch môi cười, đúng rồi, em là tốt nhất, nhưng vẫn chưa thực sự rất rất tốt đâu. Hai ngày sau, hôm nay chữ Quân có chuyến đi làm ăn ngoài biển cách Sài Gòn tầm 3 tiếng đi xe. Tôi ở nhà thoải mái, không bị chữ Quân quyến quyết làm phiền. Phải công nhận là anh ấy có hai mặt thật, đối với người ngoài thì lãnh khốc nghiêm nghị, đối với tôi thì cứ như một đứa trẻ. Tôi thiết nghĩ có khi nào trong lúc anh ấy bị trúng độc, đưa vào cơ thể đã kích thích một dây thần kinh nào đó của anh ấy hay không nữa. Từ hôm đưa tôi bị phục kích trở về, anh ấy như một con người khác. Lúc trước đã yêu chiều tôi, bây giờ còn tăng cấp độ lên gấp bao nhiêu lần nữa. Một tiếng cũng kiểu nữ, hai tiếng cũng kiểu nữ, cả ngày quấn nhau không rời, chỉ rời nhau khi đi tắm hoặc đi vệ sinh thôi. Mất tự do quá đi, đây chữ Quân này bị chạm dây rồi, thật sự. Tranh thủ chữ Quân đi vắng, tôi phải thực hiện nốt kế hoạch tôi đã nghĩ. Tống Phong, chào mừng anh. Tôi đi đến chữ Huyết, huy động lực lượng gần 50 anh em, trong đó có cả Si nữa. Vì lo cho an toàn của tôi, anh ta buộc lòng phải đi theo tôi. Mọi người vẫn rất ngơ ngác không biết tôi định làm gì. Nhưng tất cả anh em chữ Huyết đều biết được rằng chính tôi là đầu lĩnh khi chữ Quân hôn mê, nên dù không hiểu ý định của tôi, nhưng vẫn không hỏi han một lời, cứ như vậy mà nghe theo lời tôi. Tốt, tôi thích cách chữ Quân dù người, tất cả đều rất tin tưởng và trung thành với tôi. Đoàn xe hơn 10 chiếc đang hướng đến công ty của Tống Phong. Trên đường đi thì tôi nhận được điện thoại của chữ Quân. Thong thả tôi bắt máy. Kiều nữ, em đang làm cái gì vậy? Tôi cười nhếch môi. Đi trả thù. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau lại thở dài nói. Thôi được rồi, em nhẹ tay với anh ta một chút. Tôi không trả lời, cúp luôn máy. Xe dừng trước cửa công ty, tôi mở cửa xe bước xuống, Xin cũng hối hả đi theo. Chị dâu, sao lại đến đây? Tôi cười. Anh cho anh em đứng bảo vệ ở đây, canh giữ không cho Tổng Phòng bỏ chạy, còn lại đi theo tôi. Xin khó xử, chị dâu, nhưng mà... Tôi nhỏ mắt hỏi, anh làm không? Không làm để tôi. Xin buộc phải nghe lời, cho gần 30 anh em đứng canh giữ, số còn lại nhanh nhảu đi theo tôi. Đi thẳng vào quầy tiếp tân, tôi cười cười hỏi cô nhân viên mặt mũi lúc này đang tái mét vì sợ. Chào cô, phòng của Tống Tổng ở đâu vậy? Cô nhân viên ru ru nói không nên lời. Dạ, ở trên tầng 2, 5. Tôi đeo lại kính đen, phát tay bảo mọi người đi cùng. Khi đi ngang qua cô tiếp tân chưa xa, tôi quay đầu lại cười cười nói với cô ấy. Cô gái không cần báo công an quá sớm, mà nếu có báo nhớ nói một câu chữ Quân tìm Tống Phong tính nợ. Cảm ơn cô. Tôi không quay lại nhìn phản ứng của cô ta, nhưng tôi đoán được cô ta đang rất hãi hùng vì tôi nghe được tiếng đồ đạc bị rơi khi tôi vừa nhắc đến tên chữ Quân. Tất cả nhân viên đang đi lại trong đại sảnh đều nhìn tôi không dám chớp mắt. Có một số người có ý định quay phim đều bị Jin cho người ngăn lại. Dưới sự hùng hồn của tôi, xem ra ai cũng sợ hãi. Công ty của Tống Phong xây dựng rất quy mô, anh ấy có hẳn một cái thang máy chuyên dụng. Tôi cùng Jin và vài người nữa đi trực tiếp bằng thang máy riêng, số còn lại đi thang máy thường. Tinh một tiếng, thang máy dừng ở con số quen thuộc của nó, số 25. Tôi bước ra đi thẳng đến phòng CEO, không thèm đếm xỉa đến mấy cô thư ký mặt đẹp búng ra tiền kiều của Tống Phong. Đứng trước cửa phòng anh ấy, tôi không gõ cửa, chờ gì trực tiếp dùng chân đá phẳng trước cửa. Tôi muốn Tống Phong thiệt hại càng nhiều, tôi càng thích. Cánh cửa bị đá văng, nhìn vào trong thấy Tống Phong đang được một cô gái rất xinh đẹp ôm ấp. Hiện giờ cả anh ta và cô ta đều nhìn tôi với cặp mắt quá dị. Quan sát một chút, căn phòng này siêu lớn, trong kia còn có cả phòng nghỉ giống phòng làm việc của chữ Quân. Được, hôm nay tôi phá cho tàn hết. Tống Phong của áo sơ mi hở rộng lộ vòng ngực rắn chắc, anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế tổng giám. Ai cha, thích nhỉ, ngồi ghế êm mông lại được người đẹp phục vụ bóp mông bóp ngực, sung sướng quá rồi còn gì. Cô gái đang cuốn xả neo bên người Tống Phong, hiện nhìn tôi với cả mắt bản xa lửa. Nhìn kỹ thì áo váy của ta có phần sục sạch, cha tôi đã làm lỡ chuyện tốt của hai người họ rồi. Tống Phong đẩy tay cô ta đang đặt trên ngực anh ấy ra, tôi nhìn thấy lửa giận của cô ta càng bốc cao hơn nữa. Nhưng nhìn lại thì cô gái này không giống những cô gái chưa qua đường bình thường, chắc đây là thiên kim của một gia đình quyền thế nào đó, vậy càng vui, ha ha. Tôi đi đến trước bàn làm việc của Tống Phong, Sa vờ đau lòng hỏi, Phong, cô ấy là ai? Tưởng Phong chưa kịp trả lời, cô gái ấy đã giành quyền nói trước. Tôi cũng muốn hỏi, cô là ai? Tôi nhìn cô ta vênh mặt. Bạn gái? À không, vợ sắp cưới. Cô gái kia tự dưng bật cười ha hả. Này, anh nói cho cẩn thận, tôi và anh Phong được gia đình hai bên hứa hẹn, cô đừng nên làm mình làm mẩy ở đây nữa. Nếu cần tiền, tôi có thể cho. Bao nhiêu? Cô nói đi, tôi quen với việc này rồi. Tôi giả vờ đau lòng nhìn Tống Phong, đau buồn hỏi. Phong, thật không? Tưởng Phong cười điên đảo không trả lời được. Tôi bèn bước lên, nhìn vào mặt cô gái kia, hét to. Tôi đang có bầu, là con anh ta đấy, cô có ngon mua luôn con tôi đi. Cô gái ấy nhìn tôi, trên mặt đó ửng lại như quả mức kinh hoàng. Quay sang Tưởng Phong bây giờ đã ngừng cười, anh ta có phần ngạc nhiên. Không cho anh ta có cơ hội giải thích nhiều, tôi vội ôm bụng khóc lóc kể khổ. Con ơi là con nhìn đi, hôm qua ba con còn nói cưới mẹ mà bây giờ đã quên mất rồi. Bà con còn hứa hôn với người đàn bà khác, còn bảo mẹ phải sống làm sao bây giờ, trời ơi. Tôi vừa ôm bụng như ngã xuống, tay vẩy vẩy Jin đang đứng há mồm ở đó. Anh hai, cứu em anh hai ơi. Jin trố mắt nhìn tôi lại trừng mắt nhìn anh ta một cái, buộc lòng anh ta phải chạy đến đỡ tôi. Cô xem, tôi yêu anh ấy thật lòng mới muốn sinh con cho anh ấy, tôi đâu phải loại con gái không tiền. Anh tôi là đại ca giang hồ, đàn em cả trăm người, cô không tin nhìn xuống dưới lở mà coi. Cô gái ấy cả tin nhìn xuống thật, khi quay ra mặt mũi đã xanh tím, cô ta nhìn tôi hỏi. Cô thật đang có bầu? Tôi khóc lớn tiếng hơn. Tôi giả vờ với cô làm gì, tôi chỉ muốn con tôi có cha. Chưa nói hết câu, đã nghe chát một cái, nhìn sang Tổng Phong bị cô gái ấy đánh một bàn tay. Chưa hết, cô ta còn tạt ly rượu trên bàn vào người anh ta. Tôi và Jin ngừng diễn ngồi xem trò vui. Trong lúc hai người đó cự cãi, tôi với Jin trò chuyện nho nhỏ. Jin này, cô gái này là ai nhỉ? À, hình như thiên kim của công ty xây dựng Võ Thiên thì phải. À, bộ hai người họ yêu nhau à? Không đâu chị dâu, chứ là yêu đương làm ăn ấy mà. Tôi gật gật, cho Jin đỡ tôi ngồi xuống ghế trước bàn. Tôi và Jin vừa xem họ cãi nhau vừa bình luận. Ấy chà, cảm giác không khác gì xem phim dạp, sống động lại chân thực kỳ diệu. Cô này xinh, Jin nhỉ? Jin ngồi trùng hỗn trước bàn sát bên ghế tôi cười. Anh ta móc đầu ra một nhúm hạt hướng dương đưa cho tôi một nửa. Cũng xinh, nhưng thua chị dâu nhiều. Tôi hí hửng cắn hạt hướng dương, lại vui sướng nói. Ừ, lại đánh đấm yếu quá. Này anh nhìn cô đó phải cho Tổng Phong một vố ngay má mới được, đánh gì như phủi bụi cho anh ta. Jin cũng cắn hạt hướng dương, vỏ hạt còn dính ngay môi. Anh ta gật gù. Chị dâu nói đúng, em cũng nghĩ vậy. Phải mất 10 phút, hai người đó mới hết xô qua để lại. Kết quả cuối cùng cô gái bỏ chạy, đi ngang qua tôi. Cô ấy còn đem ánh mắt đau lòng cực điểm nhìn tôi. Nhưng thật sự cô ta diễn tệ quá, chả thấy đau buồn gì cả. Tôi cùng Jin đứng bật dậy, quăng mớ hạt hướng dương đi. Lại tiếp tục diễn tuồng anh trai đưa em gái đang mang thai đi tìm chồng. Tưởng Phong vội chạy theo, nhưng nhìn anh ta vô cùng giả tạo. Tôi cho người ngăn anh ta lại. Anh ta đứng lại nhét tay vào túi quần, mặt mũi thong dong nhưng miệng thì la hét. Tiểu Thuyết, em đừng hiểu lầm. Tiểu Thuyết, anh yêu em, anh yêu em. Tôi đi đến gần, nói nhỏ vào tai anh ta. Diễn cái gì, cô ta đi rồi. Tưởng Phong cười đều nhìn tôi. Anh biết, nhưng để anh diễn hết vai đã. Nói rồi anh ta hét lên một tiếng. Tôi giết cô. Cắt, và diễn kết thúc. Tôi nhìn anh ta, nhỏ mắt hỏi. Anh đã xong chưa? Tưởng Phong cười đẹp đẽ. Cô bé xong rồi. Sao, hôm nay nhớ anh à? Tôi gật gật, sau đó vùng tay một cái cho hắn một quyền, tay vùng ra ngay cổ hắn, nhanh chóng được hắn dùng tay che đỡ. Không yếu thế, tôi lại vòng ra sau ôm cổ hắn, siết mạnh. Tôi hỏi, anh hài lắm, dám bày mưu kế cùng chữ quân lửa tôi, anh hài lắm. Tưởng Phong nắm lấy tay tôi quật lên trước, cả người tôi cũng bay lên, bay một vòng trên đầu hắn. Tôi đáp xuống trước mặt hắn ta, lại đấm một đấm giữa mặt hắn. Tưởng Phong nhanh tay chụp lấy bàn tay phò thành nắm đấm của tôi. Anh ấy cười hì hì, vẹo má tôi một cái. Anh chỉ là vì đại sự thôi, anh không cố ý mà. Bực dọc, tôi dùng tay kia đấm về phía bên má hắn, lại bị hắn chụp kịp. Tức điên tôi giả vờ kêu đau, sừng sừng nước mắt. Đau em à, đau quá đi. Tưởng Phong hoảng hốt buông cả hai tay ra. Anh ta vừa đi lại kiểm tra tay cho tôi, liền bị tôi nhảy lên kẹp cổ. Cùng lúc đó tôi hét lên về phía Jin. Nhanh lên, bắt anh ta giúp tôi, nhanh lên. Jin bất đắc dĩ đi đến ôm Tống Phong lại, vài anh em nữa kéo hai tay anh ta để ra sau, còn khóa trụ chân cho anh ta không di chuyển được. Tôi sung sướng, cười ha ha, sau đó tiến lên đấm cho Tống Phong một cái vào bụng. cái này là do anh chú ý lên kế hoạch lừa em. Tổng Phong rên rỉ phân bua. Không mà, anh đâu dám lừa em, tình huống bất đắc dĩ mà. Tôi tức giận. Anh nói em một tiếng thì chết à? Nói xong tôi đấm thêm một cái vào bụng anh ta nữa. Cái này lấy lại những giọt nước mắt của em, Tổng Phong kêu gào. Còn chữ quân nữa, đâu phải chỉ mình anh. Tôi nhỏ mắt nhìn anh ta. Anh lo cho anh trước đi, anh ta cũng không thoát được tội. Tôi bắt chói anh ta lại vào ghế, lại đi xung quanh xem cái gì đắt tiền liền ra sức đập phá. Tổng Phong phải hơn 10 lần la hết cái này bao nhiêu tiền, cái kia do ai cho, cái nọ của ai để lại. Nhưng cuối cùng cũng không có cái nào được nguyên vẹn, mọi thứ rơi vỡ tan tành trên nền gạch. Cảm thấy hả dạ, tôi đi đến nhìn gương mặt meo mó đau đớn của Tổng Phong. Tôi vỗ vỗ mặt anh ta, nhè răng cười hi hi. Lần này con nhẹ, lần sau thì biết em. Nói rồi tôi dẫn theo người rời đi, để lại Tổng Phong đang la hét gào thét đòi bắt tôi nhốt lại. Ha ha, kệ anh ta đi, tôi đi hoàn thành mục tiêu kế tiếp. Dẫn tất cả anh em vẫn còn nguyên vẹn đi về lại tổng bộ. Vào phòng khách, Jin chưa kịp ngồi xuống đã bị tôi hỏi cho hết hồn. Anh có hình nào của chữ quân mà đẹp, thật đẹp không? Jin cảnh giác nhìn tôi. À, cũng có, mà làm gì vậy chị dâu? Tôi không trả lời câu hỏi của Jin, lại ra lệnh. Anh cho người đi phòng to rồi rửa ra thành một tấm hình lớn cho tôi. Nhanh đi. Jin chân cẳng run rẩy không dám đi, tôi liền bực mình hết. Nhanh lên đi, không kịp bây giờ. À, anh mà dám gọi cho chữ quân là tôi sẽ giết anh chết không biết nguyên do đấy. Nhanh đi làm đi. Jin lê bước mệt mỏi đi làm nhiệm vụ, còn tôi lại ngồi ung dung gọi cho chữ quân. Alo, khi nào anh về? Tối nay khoảng 7 giờ, em muốn mua gì à? Không, em nhớ anh thôi, em về đi đến 3X của anh đi nhé, em sẽ đến đó đợi anh về. Chữ quân hỏi dò tôi trong điện thoại. Sao em không ở nhà đợi anh? Em buồn, không lẽ đến 3 mà anh cũng không cho? À không, thôi em cứ ở đó chơi rồi đợi anh. Dạ. Cúp máy, tôi cười ha ha xung chuyển cả chữ huyết. Chữ quân, lần này cho anh chết. 6 giờ trời vừa chập tối, quãng thời gian này trong ngày có phần hơi buồn bã. Hay, nhưng quên đi, ở quán 3X bây giờ đang tưng bừng còn hơn lễ hội cuối năm. Tại sao à? Hôm nay tôi treo giá cho cô gái nào uống được nhiều bia nhất sẽ làm người tình một đêm với huyền thoại soái ca Sài Gòn, chữ quân. Thật tình tấm ảnh vừa được treo lên cộng thêm thể lệ cuộc thi mà đã thu hút cả trăm cô gái cao lùn mập ốm đủ cả tranh nhau đăng ký. Ôi mẹ ơi, vui quá, náo nhiệt không chịu nổi mà, chữ quân có sức ảnh hưởng quá lớn đi. 7 giờ, nhìn từ màn hình, xe chữ quân vừa đến, ở bên trong đã có cả trăm cô gái ùa ra, tôi hí hửng nhìn chăm chăm không dám chớp mắt. Ha ha, cười chết tôi mà, chữ quân đang bị bao vây bởi hàng trăm mỹ nữ, một cô gái béo ú chạy đến, ôm chầm lấy anh ấy, vừa ôm vừa hét. Em thắng rồi, anh hôm nay là của em. Xung quanh vẫn nhào nhào như ong vỡ tổ. Tao thắng, anh ấy phải của tao. Tránh ra coi, chữ quân, anh đẹp trai quá, em yêu anh. Vô số lời tỏ tình, buồn cười quá, tôi ra hiệu cho Jin phóng to màn hình zoom cận mặt chữ quân. Hiện giờ anh ấy mặt đen như đít nổi cơm khét, lại còn được cô mập ú ôm đến xé ngải thở. Tên Tuấn cũng bị bao vây, hắn ta vừa muốn cười vừa không dám cười. Nhìn đi, mặt chữ quân như vậy ai dám cười trên nỗi đau của anh ấy. Chỉ có tôi bây giờ là đang cười như điên dại, còn Jin thì tay chân đang run cầm cập. Tiền nhát gan vui như vậy mà không xem, xì. Gần 10 phút sau, chữ quân mới chen qua được đám mỹ nữ đó đi vào trong, mà nói ra cũng nhờ cả vào anh em chữ huyết. Đang thong dong ngồi uống sinh tố, tôi nghe một tiếng hét rung chuyển đất trời. Kiều, nữ! Thôi chết rồi, chuồn chuồn, tôi phải chuồn nhanh. Mà khổ nỗi, phòng VIP này chỉ có một cửa ra vào. Tôi bóp bụng mở cửa đâm đầu chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy được 2-3 bước chân, tôi đâm sầu vào thân hình của một ai đó. Ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt đang giận tái tím của chữ quân. Tôi bèn lui về sau vài bước, miệng cười hề hề, cố tỏ ra là mình vô tội. Anh mới về à? Em định xuống đón anh đây. Chữ quân nhào mắt, nhếch môi nhìn tôi cười cười, lại quay sang Tuấn và Jin đang đứng đó, ra lệnh. Jin xuống xẹp ngay cái bọn thèm thì người kia, còn nữa, đóng cửa quán bar, không có lệnh tôi không ai được đi vào. Jin hùng hổ dạ một cái vang trời. Mẹ kiếp, tên hèn, lật mặt nhanh hơn nướng bánh tráng. Nói rồi, chữ quân phất tay cho mọi người đi xuống, lại cười gian manh nhìn tôi. Đi về phía tôi, anh ấy nhấc bổng tôi lên vác lên vai, vừa đi về phía phòng VIP vừa nói. Em giỏi lắm kiểu nữ, anh cho em 3 ngày không xuống được giường để xem em còn sức đi quậy nữa hay không. Thôi xong rồi, 3 ngày không xuống được giường, cứu tôi, cứu tôi. Quả thật ngày hôm sau, phải đến giữa trưa tôi mới lết được thân xác đau nhức này xuống giường. Không biết hôm qua Triệu Quân làm cách nào đem tôi về nhà, thật lòng tôi đã không còn nhớ được gì nữa. Sau ngày trả thù hôm đó, cuộc sống của tôi lại rơi vào quỹ đạo nhàn nhã thong dong. Sáng có khi đi theo Triệu Quân đến tổng bộ, có khi lại đi loanh quanh đâu đó, chiều thì lại cùng Triệu Quân ăn uống nghỉ ngơi. À, có khi cũng theo Jin đi giao hàng ở vài nơi. Dần dần tôi cũng đã quen với cuộc sống bên cạnh Triệu Quân, cũng rất hạnh phúc. Hai tháng sau, hôm nay tôi được dịp đi theo Triệu Quân bàn công việc. Địa điểm là ở một vùng biển xanh ngát đẹp hút hồn. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi biển. Wow, cảm giác quá phấn khích. Em đi theo anh đến gặp chú Hồng luôn, hay muốn ở lại khách sạn? Tôi cười hề hề ôm ngang eo anh ấy. Em ở lại phòng nhé, đi theo cũng không biết làm cái gì. Chữ Quân nhìn xuống mặt tôi, tay anh ôm ngang người tôi, buộc cả cơ thể tôi áp sát vào người anh. Được, em muốn sao cũng được, đừng đi xa quá là được, cứ trong phạm vi khu nghỉ dưỡng này là ok. Tôi nhón chân hôn lên môi anh ấy cái chụt, sau lại nhe sang cười. Chữ Quân là tốt nhất. Chữ Quân không nói gì, chỉ véo mũi tôi, môi anh cũng nở nụ cười rạng rỡ. Ôm ấp nhau một lát, anh ấy cũng đi gặp ông chú Hồng, một cáo giả trong giới xã hội đen. Tôi cũng không có ý định đi xuống biển vì thực ra trời quá nắng. Thôi cứ ngủ một lát, đến khi nào Chữ Quân về lại mè nhau anh ấy đưa ra. Hai tháng qua của bọn tôi rất rất tốt, đúng nghĩa những người yêu nhau, ngoài việc lan lộn quá nhiều trên giường thì những việc khác đều rất ổn. Tôi cũng không cầu gì nhiều thêm, chỉ cần anh ấy cứ luôn tốt với tôi như vậy là đủ rồi. Ngủ một mạch đến gần 3 giờ chiều, nhìn đồng hồ thấy Chữ Quân đã đi khá lâu mà vẫn chưa về. Định gọi cho anh ấy nhưng rồi lại thôi, chắc có lẽ anh ấy bận. Đến tầm 7 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của anh ấy. Chữ Quân kêu tôi đi xuống bờ biển, chỉ nói nhiều đó không nói gì thêm. Tôi vội vàng thêm một cái đầm dài chống gót chân màu trắng hồng, cầm theo điện thoại đi nhanh xuống biển. Ra khỏi khu nghỉ dưỡng, nhìn xa xa nơi gần bờ biển tối đen như mực vẫn là không thấy gì. Mà hình như hôm nay khu nghỉ dưỡng làm ăn không được tốt lắm hay sao đấy, đi từ nãy giờ không thấy một ai ngoài tôi. Lạ thật, hay Chữ Quân tiếc tiền đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng giá rẻ. Lấy điện thoại gọi cho Chữ Quân. Em ở biển, anh đang ở đâu vậy? Anh thấy em rồi, em đi lên trước tiếp đi. Tôi ngửa vực nhìn xung quanh, vẫn tối đen như mực. Không lẽ tên Quân này giờ này vẫn đang tắm biển? Đi được một đoạn, tôi có nhìn xung quanh. Hóa ra hôm nay không phải tự dưng khu nghỉ dưỡng tối đen mà là vì đèn không được bật. Ở đây là hiện tượng sợ tốn tiền điện à? Em không thấy anh. Em sẽ trái đi. Đi theo hướng dẫn của Chữ Quân, tôi sẽ trái đi được chừng 10 bước chân, bỗng nhiên dưới nền cát một loạt đèn bóng nhỏ bật sáng từ từ. Tôi sững sờ xem tí làm dơ cả điện thoại, hai mắt cứ nhìn chằm chằm theo hướng ánh đèn đang được bật sáng, chân cũng vô thức tò mò bước theo. Tôi đi xếp kẹp ở giữa, hai bên hai làn đèn sáng rực. Đèn không sáng ở cùng một lúc, mà hình như tôi đi đến đâu, nó sáng theo đến đó. Quá mức tò mò, tôi bước vội hơn một chút, cũng vì vậy mà đèn cũng sáng vội theo nhịp chân tôi đi. Đi được một đoạn, tôi lờ mờ thấy được phía trước, hình như có ai đó. Đèn bỗng nhiên tắt, cả khung trời lại rơi vào màn đêm tối đen. Tôi hơi hoảng một chút, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Đột nhiên bùng một cái, trên trời có một loạt pháo hoa hình trái tim. Cả người tôi kích động không ngừng, hai mắt dõi theo pháo hoa kia, miệng lại suýt xoa vì pháo hoa quá đẹp. Trên nền trời tối đen không có ánh trăng cũng không có sao, mà pháo hoa này quả là đặc sắc mà. Bỗng nhiên bùm một tiếng, trên nền trời hiện nguyên một trái tim bằng pháo hoa rất lớn. Cùng lúc ấy đèn dưới chân tôi cũng bật sáng. Hơi bất ngờ, tôi loay hoay nhìn dưới chân, đến khi đưa mắt nhìn lên thì ôi mẹ ơi, Chữ Quân đang đứng cách tôi tầm vài bước chân. Đẹp quá, đẹp trai quá. Chữ Quân vẫn bộ dáng cao ráo như thường, một dạng sơ mi trắng quần áo đen, nhưng hôm nay trông anh khác quá, tay lại cầm một bó hoa tươi. Tôi sững sờ, ánh mắt chết luôn trên người anh, không chớp mắt cũng không rời tầm mắt đi đâu khác. Chữ Quân lại còn nheo mắt cười với tôi nữa chứ. Mẹ ơi, đẹp trai giết người mà. Trong lúc tôi đang ngây ngốc đứng nhìn thì Chữ Quân đã đi về phía tôi. Đứng trước mặt tôi, anh mỉm cười tặng cho tôi bó hoa. Tôi cứ như người không hồn, đưa tay nhận bó hoa, hai mắt vẫn cứ dán chặt lên người Chữ Quân không tha. Em nhìn gì dữ vậy, anh tì phí đấy nhá. Tôi bừng tỉnh, lại có phần hơi xấu hổ, ôm bó hoa vào lòng, tôi bẽ lẽn nhìn anh ấy, lí nhí hỏi. Hôm nay anh lại định chơi trò gì vậy? Chữ Quân vén vài sợi tóc đang vướng trên má tôi. Anh ngậu yếm cười dịu dàng. Tôi nhìn anh cũng chăm chú nhìn tôi. Mãi một lát sau anh mới buông tôi ra, tay rút từ túi quần ra một cái hộp đỏ thẫm. Cả người tôi như ngây ngốc, thoáng chốc toàn bộ dây thần kinh đều như ngừng hoạt động. Một lòng tôi chỉ nhìn theo từng hành động của chữ Quân, một khắc cũng không dám lơ là. Chữ Quân nhìn tôi, anh mở nắp hộp đưa đến trước mặt tôi, nhìn vào đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Tôi không thể nào tin vào mắt mình được. Là không lẽ nào anh ấy đang cầu hôn tôi? Cô giữ bình tĩnh không để bản thân quá kích động, tôi cười gượng gạo hỏi chữ Quân. Đây là sao anh nhỉ? Chữ Quân chỉ cười cười, anh nắm lấy bàn tay tôi, yêu thương hỏi. Kiều nữ, em đồng ý là mẹ các con anh nhé. Ôi mẹ ơi, đây là cầu hôn, chỉ xác là cầu hôn. Tôi nên làm gì đây? Tôi run quá, tôi cũng muốn khóc quá. Đây là loại tình huống cầu huyết gì vậy? Là sao tôi lại có vinh hạnh to lớn như thế này được chứ? Anh nói thật. Thật, anh chưa bao giờ lừa em. Đúng rồi, chữ Quân chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì. Nếu nói như thế thì tôi có nên đồng ý hay không? Tôi yêu chữ Quân, điều ấy là sự thật. Nhưng liệu anh ấy có yêu tôi nhiều như tôi yêu anh ấy không? Nhưng đối với một người đàn ông như chữ Quân, một khi anh ấy làm việc gì đều suy nghĩ rất kỹ, kể cả đó là tình yêu. Tôi không dám chắc 100%, nhưng phải 70% là anh ấy thật lòng. Thôi đi, hạnh phúc nếu muốn đến thì tôi không nên nghĩ nhiều. Vốn dĩ con người tôi đâu phải loại đa nghi, cứ thẳng thắn đồng ý. Cả đời người phụ nữ có ai lại không muốn danh chính ngôn thuận đứng cạnh người đàn ông của mình. Thế thì tôi còn nghĩ nhiều cái gì nữa, cứ vui vẻ mà đồng ý thôi. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà đắn đo, hôm nay mình chọn, được hay mất về sau hãy tính. Vốn dĩ yêu nhau đã khó, còn nghi ngờ nhau nữa thì e là đến suốt đời cũng chẳng tìm được chân tình như mình mong ước đâu. Chữ Quân thấy tôi thất thần, anh ấy không nóng giận, chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi một lần nữa. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi cười rạng rỡ, gật gật đầu. Vâng, em đồng ý. Nhận được câu trả lời, chữ Quân không nói gì, chỉ im lặng nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy cầm tay tôi, đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó lại hôn lên đấy như một loại yêu thương trân trọng mà anh ấy dành cho tôi. Thật sự tôi hạnh phúc lắm, tôi không biết diễn tả nó như thế nào, nhưng được yêu và được ở cạnh người mình yêu là tôi đã cảm thấy rất là mãn nguyện. Chữ Quân, nếu em bắt gặp anh có người đàn bà khác, em sẽ bỏ đi cũng sẽ không cho anh tìm được đâu. Được, nhưng nhất định sẽ không bao giờ có ngày đấy. Chữ Quân, em danh gần chính, ngôn gần thuận trở thành người đàn bà của anh rồi đấy nhé. Chữ Quân, em không biết mình sẽ đi cùng nhau đến khi nào, nhưng em hứa sẽ đi theo anh đến khi nào em không còn có thể đi theo được nữa. Chữ Quân, anh biết không? Rằng cuộc đời này đã định sẵn em và anh có duyên nợ với nhau. Nếu đã vậy, em cũng đồng lòng cho nước đẩy thuyền đi xa thêm một tí. Thế anh có bằng lòng hay không? Sau đêm hôm ấy, trên tay tôi lại có thêm một minh chứng cho tình yêu của tôi và chữ Quân. Vui thì không phải bàn rồi, nhưng tôi đôi khi vẫn cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm. Cụ thể là như thế nào thì tôi chịu thôi, không nói được. Về Sài Gòn được một tuần thì tôi nhận được thư mời của một đại gia dầu mỏ. Ông ấy mời rất nhiều doanh nhân cũng như các đại gia giàu có đến dự tiệc. Theo như trên thiệp mời thì là ăn mừng cho tiệc tròn tuổi của con trai ông ấy. Tôi nghe chữ Quân nói Tống Phong, Phúc Thạch cũng được mời. Phúc Thạch đời trước tổn thất rất lớn, ngày đầu thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Còn về con bé Duyên, tôi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào từ nó cả. Nhiều lúc tôi vẫn rất là lo cho nó, không biết nó sống cùng Phúc Thạch có tốt hay không. Đợi đến chiều khi chữ Quân về, tôi mới có dịp hỏi anh ấy. Chữ Quân, anh có nghe được tin tức gì của bé Duyên không vậy? Không, bên Phúc Thạch rất kín, anh không nghe được. Tôi mặt mày tiêu nghỉu, thật sự cũng có một chút lo lắng. Nhưng con bé Duyên mệnh nó vốn lớn, tôi nghĩ chắc là không có việc gì đâu. Chữ Quân xoa xoa đầu tôi, anh ôm nhẹ tôi vào người, thủ thỉ nho nhỏ. Kiểu nữ, có những việc em quản không được đâu, mỗi người có cuộc sống và lựa chọn riêng của họ. Em có mạnh lớn đến đâu cũng không xen vào đời tư họ được, em hiểu không? Tôi cười cợt, tôi vốn cũng biết như vậy, nhưng muốn không nghĩ đến vẫn là không được. Em biết mà, nhưng... Chữ Quân véo mũi tôi, anh cười gian mị. Không như nhị gì cả, nếu em có thời gian rảnh rỗi thì nên cùng anh làm một việc cực kỳ quan trọng này đi. Tôi ngu ngơ hỏi. Việc gì? Việc gì mà cần đến em hay chữ huyết thiếu đàn em à? Chữ Quân bỗng dưng nhấc bổng tôi lên, anh đi nhanh về phía giường lớn. Để tôi nằm xuống xong, anh lại nhào mắt nói thầm vào tay tôi. Tạo người cùng anh đi. Tạo người? Ôi mẹ ơi, đêm nay tôi phải lăn lộn trên giường đến khi nào đây? Chữ Quân, đồ khốn kiếp. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy khá muộn. Đang còn thầm nguyền rủa tên chữ Quân đáng chết thì chú Thành phá báo rằng tôi có điện thoại. Thật lạ mà, ai lại gọi vào số nhà chữ Quân tìm tôi cơ chứ? Không nghĩ nhiều, tôi chạy nhanh xuống nhà, cầm ống nghe lên. Alo, Kiều Nữ nghe ạ? Chị Nữ, em... Tôi nghe ra được là tiếng của bé Duyên, vui mừng tôi reo lên. Duyên, là em à? Dạ, là em đây chị. Ừ, em khỏe không Duyên, chị lo cho em quá, em... Còn chưa nói hết câu, tôi đã nghe bé Duyên ngắt lời, trong câu nói của nó có phần gấp gáp. Chị ơi, ngày mai đến buổi tiệc chị phải cẩn thận, anh... À không, có người muốn giết chị với anh Quân Soái. Tôi giật mình hỏi gấp, là ai, sao em biết? Chị tin em, bây giờ em cúp máy đây, chị nhớ kỹ lời em nói, phải thật cẩn thận chị nhá. Vừa nói xong, đầu dây bên kia cũng im bặt, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Nhưng nhớ lại những gì bé Duyên nói, tôi có phần tin tưởng 100%. Nếu tôi đoán không lầm thì người muốn giết tôi cùng chữ Quân sẽ có thể là Phúc Thạch. Vì lần trước tên đó đã tổn thất rất nhiều, không lý nào hắn có thể buông tha nhẹ nhàng cho chữ Quân được. Nhưng để mà muốn giết một đại ca lớn mạnh như chữ Quân ở một biển tiệc của một đại gia giàu có thì phải hỏi xem Phúc Thạch là có bao nhiêu cái bản lĩnh đây. Việc này tôi không nói với chữ Quân, vì nếu như nói với anh ấy, nhất định không cần đợi đến ngày mai, e là chỉ trong hôm nay bé Phúc Thạch sẽ bị đánh úp không cần bàn cãi. Như thế lại lộ ra việc bé Duyên thông báo cho tôi, nếu thế sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nó. Hơn nữa chữ Quân vốn không phải người hiền lành, chỉ cần biết được Phúc Thạch có ý giết anh ấy thì nhất định đêm nay sẽ là đêm đẫm máu. Nhưng nếu không nói lỡ xảy ra việc gì thì sao? Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định gọi cho Jin, nhờ Jin tăng phòng vệ nhiều hơn cho chữ Quân, sau đó là gọi cho Tống Phong, thêm mắm thêm muối bảo rằng ngày mai Phúc Thạch sẽ trả thù anh ấy. Với tính cách của Tống Phong, nhất định anh ấy sẽ phòng thủ đến đáng kinh ngạc. 8 giờ tối tại khách sạn A. Vừa bước đến cửa, tôi đưa mắt nhìn vào trong thấy có rất nhiều người. Chưa kịp hỏi chữ Quân đã nghe vang vẳng tiếng Tống Phong ở phía sau. Kiều Nữ, cuối cùng anh cũng gặp là em, cô bé đáng yêu. Tôi quay người lại, thấy anh ta tay trong tay cùng một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy cũng nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chân thật cho lắm. Đang định hỏi Tống Phong vài câu thì tay tôi chuyển đến một cảm giác hơi đau. Ngạc nhiên, tôi nhìn xuống bàn tay đang được chữ Quân nắm chặt từ khi nãy đến giờ. Ngay lúc này cả người anh như căng cứng, tay siết tôi rất chặt, trên mặt gần như chuyển đỏ. Dõi theo ánh mắt chữ Quân, tôi nhận ra anh ấy đang nhìn cô gái đi theo Tống Phong chằm chằm. Mà lạ hơn nữa là cô gái ấy cũng không kiêng dè gì nhìn thẳng vào chữ Quân, trên môi lại mang ý cười nhàn nhạt. Không hiểu việc gì đã xảy ra, nhưng do tay tôi bị nắm quá đau, không nhịn được nữa tôi mới rụt tay về. Mà hành động đó cũng làm cho chữ Quân như bừng tỉnh. Anh ấy nhìn sang tôi, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Anh lo lắng hỏi. Anh làm em đau à? Em có sao không? Thật cũng chỉ hơi đau một chút thôi, nên tôi lắc đầu luôn cho qua chuyện. Chữ Quân lại xoa xoa tay tôi, anh thổi phù phù, vừa thổi vừa nói. Ừ, không sao là được rồi, anh xin lỗi nhé. Ôi mẹ ơi, có đổ máu mà được người đẹp trai xoa xoa như vậy, tôi cũng cam tâm mà đâm cho mình bị thương thêm vài nhát nữa. Lúc này cô gái kia mới lên tiếng. Chào chị, nghe danh chị đã lâu, hôm nay mới được gặp. Tôi vội buông tay chữ Quân ra, định bắt tay cô gái ấy, nhưng chữ Quân lại nhất quyết nắm chặt tay tôi. Cảm thấy khó xử nên tôi bèn nhanh miệng lên tiếng. Cô quá lời, tôi không được nổi tiếng thế đâu. Cô gái đó không nói gì chỉ cười cười, sau lại quay sang chữ Quân đưa tay về phía anh ấy, cười rạng rỡ chào hỏi. Chào anh chữ Quân, em là Thi Tú, hôm nay hân hạnh được biết anh. Chữ Quân nhìn cô ta nhưng tuyệt nhiên là không có ý bắt lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia. Mãi một lúc sau, chữ Quân mới cho tay vào túi quần, quay sang phía Tống Phong, anh ấy nghiêm mặt hỏi. Cô định làm trò gì nữa vậy? Tống Phong cười hề hề, anh ta mang theo vẻ vô tội nói. Tôi làm gì? Tôi không làm gì cả. Chữ Quân lườm cậu ta một phát, sau lại nhìn qua cô gái tên Thi Tú, ánh mắt lạnh lùng nhưng tôi lại cảm nhận được có một phần dịu dàng ôn nhu rất nhỏ. Bất giác lòng tôi nặng trĩu, nhưng cảm nói cho tôi biết rằng cô gái này có cái gì đó không được bình thường. Chữ Quân không nói gì lại nắm tay tôi đi thẳng vào trong, theo sau là Jin cùng Tuấn. Chữ Quân được ông lão lục chủ buổi tiệc đón tiếp rất nồng nhiệt, cả tổng phòng cũng vậy. Đi vào bàn chính sảnh VIP, tôi nhìn thấy Phúc Thạch cùng bé Duyên đã ngồi trước từ lâu rồi. Tôi lướt mắt nhìn bé Duyên, thì nó không có ý nhìn lại tôi, nên thôi tôi cũng không nhìn về phía nó nữa. Một lát sau, tên tổng phòng cũng thong xong mà đi vào. Chớ chê thay, Thi Tú lại ngồi gần tôi. Ơi cuộc đời có cần phải chiêu nhau như thế không chứ? Cả thực tiệc tôi chỉ ăn những gì chữ Quân gắp cho mình. Đôi khi anh ấy lại nắm tay, không thì nói vài ba câu trêu tôi. Còn ngoài ra tôi vẫn im lặng hơn mọi khi rất nhiều. Tổng phòng tách cho tôi một cái càng cua, anh ấy bỏ vào chén cho tôi, lại cười hề hề. Em thích hải sản mà, anh cho em đấy, anh là tốt với em nhất nhá. Tôi lườm nguyết anh ta một phát, nhưng càng cua to như thế vẫn là không nên bỏ lỡ. Tổng phòng nhìn thấy tôi vui vẻ ăn thịt cua, anh ấy cũng mãn nguyện nở một nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Phong, tôi bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn không thải thành lời. Anh ấy vốn cũng là người đàn ông tốt, nhưng tiếc quá vẫn là nên để cho cô gái tốt hơn tôi thôi. Có những việc như đã định sẵn, đến sau một bước là đến sau cả đời. Chữ Quân vừa đi sang bàn bên kia về, liền thấy tôi đang vui vẻ gặm càng cua. Anh ấy nhắm mắt lại hỏi, anh đã nói chờ anh về anh tách cho ăn mà. Tôi cười hề hề, không phải em tách, của tên Tống đấy. Chữ Quân đành mặt lại, khó chịu hỏi, Tống Phong. Tôi gật gật, tôi biết rõ chữ Quân sẽ không tức giận đâu. Bên ngoài họ như nước với lửa, nhưng kỳ thật là anh em gắn bó không rời. Tôi không chắc quan hệ thật của họ là gì, nhưng tôi dám khẳng định rằng họ rất thân thiết. Tống Phong chưa kịp trả lời liền nghe Phúc Thạch cũng vừa đi mời rượu về lên tiếng. Hay thật, đàn ông chung cái gì cũng được, đừng nên để chung một người phụ nữ, như thế là mất mặt lắm. Mẹ kiếp, tên ảo tưởng, mặt đẹp mà thần kinh không đẹp, nói lời nào ra cũng như ghim 10 mũi dao theo vậy. Chữ Quân đút hai tay vào túi quần, lại giọng hỏi, có ý gì? Phúc Thạch không nói, chỉ nhào mắt cười, sau đó ngồi xuống ôm lấy bé Duyên. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nên tên lão Lục đang bồng con đi khoe cũng vội đưa đứa nhỏ cho mẹ nó mà chạy sang hòa giải. Lão Chữ, lão Thạch, hai người nên nể mặt lão Lục tôi một chút đi, dù sao đây cũng là ngày vui của cháu các cậu mà. Tổng Phong đi đến vỗ vai lão Lục. Lão Lục, hôm nay là có người không biết nể mặt, nhưng tôi cũng giận ông lắm, sao ông lại sắp cho bọn tôi ngồi cùng tên đó, sai thật, sai thật. Lão Lục chưa kịp nói đã bị Phúc Thạch dọa cho sợ xanh mặt. Mới nói như vậy là có ý gì? Đang chăm chú nghe cãi nhau thì tôi lại bị Chữ Quân kéo đứng dậy. Anh nắm tay tôi đi đến chỗ lão Lục. Lão Lục, hôm nay Chữ Quân tôi còn có việc, hẹn ông dịu khác tôi sẽ mời rượu ông, chứ con trai ông mau lớn nhá, tôi đi trước đây. Nghe lời Chữ Quân nói, tôi đoán trước được là có gì đó không lành. Bé nhìn qua chỗ bé Duyên, thấy mặt mũi nó bây giờ xanh mét lại như sắp khóc. Đến nơi, hoảng hốt tôi kéo tay Chữ Quân đi trước, cũng không quên lôi theo tên Tổng Phong đầu gỗ đi sau. Tôi và Chữ Quân đi trước, theo sau là Jin và Tuấn, kế bên tôi là Tổng Phong với Thi Tú. Tưởng chừng như ra được an toàn, nhưng vừa đến cửa, một tên bồi bàn vô ý đụng nhầm vào Chữ Quân, khiến cả người anh ấy dính đầy rượu vang đỏ. Tôi còn chưa kịp trách tên đó vài câu thì bỗng dưng tên bồi bàn vốn hiền lành bây giờ lại đanh mặt rút dưới khay bưng rượu ra, hai khẩu súng giảm thanh bắn liên tiếp về phía Chữ Quân. Hoảng loạn, tôi nhào về phía Chữ Quân nhằm mục đích bảo vệ anh ấy. Chữ Quân cũng gắt gao đưa tay định ôm lấy tôi, nhưng lại có người nhanh hơn một bước. Cô gái sau lưng tôi nhanh chóng phóng nhào về phía Chữ Quân, cũng không quên lôi tôi lại đẩy ngược ra sau. Cô ta là muốn kiếm viên đạn mà bay vào, chứ nào muốn chạy trốn. Đúng như tôi dự đoán, khi tôi bị xô ngã nhào cũng là lúc Thi Tú bị trúng bắn. Viên đạn bay thẳng vào ngực cô ấy, nhưng rất may là theo như tôi thấy nó là nằm bên phải. Chữ Quân nghe tiếng rên thì đứng bật người quên cả tôi, anh ấy nhanh lại chỗ Thi Tú ôm cô ấy vào lòng. Tôi nhìn thấy rõ cảnh Thi Tú mặc váy trắng trên ngực loang lổ vết máu đỏ, gương mặt xinh đẹp xanh mét, tay vươn lên xoa lấy người đàn ông của tôi. Bất giác tôi đau lòng đến như phát khóc, hình như Chữ Quân đã quên đi sự hiện diện của tôi rồi. Nhìn về phía ấy, cô gái yêu kiểu kia ở một chỗ với Chữ Quân trông xứng làm sao, còn với tôi nó cứ như kiểu ngăn cách xa vời thế nào đấy. Tôi còn nhìn thấy rất rõ trên cổ tay Thi Tú có một chiếc vòng rất giống của tôi. À không, nó đẹp hơn của tôi rất nhiều. Chữ Quân bế Thi Tú đi ra ngoài, anh ấy chỉ nhìn thoáng qua tôi đang nằm dưới đất. Tôi đau lòng cố bỏ dậy, nhưng bàn chân bỗng chuyển đến cảm giác đau điếng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói ghê người. Chữ Quân không chết thì mày chết đi, ha ha. Cùng lúc ấy, tôi thấy Tổng Phong lao đến, rồi trước họng súng một thân ảnh nhỏ bé cũng lao lên chắn ngay trước. Nhưng muộn rồi, viên đạn đã được khởi động, nó bay thẳng cắm phập vào lưng một cô bé xinh đẹp. Cô bé ấy không ai khác mà chính là bé Duyên. Nó bây giờ đang ôm tôi rất chặt, mắt nó ửng đỏ ứa ra một giọt nước mắt trong veo. Tổng Phong chạy nhanh lại chỗ tôi, anh ấy ôm tôi vào lòng, còn tôi lại rối bời ôm con bé Duyên. Nó sao bây giờ yếu ớt thế, nhỏ nhoi thế? Tôi vỗ vỗ vào má nó, gào lên như muốn khóc. Duyên, sao em lại thay chị đỡ đạn? Tại sao? Bé Duyên nó không nói được gì, vô thức nở với tôi một nụ cười, miệng thều thào nói không ra tiếng. Em bảo vệ được chị rồi. Tôi lắc đầu khóc thành tiếng. Cùng lúc đó tên Phúc Thạch như điên ngã nhào xuống nhấc con bé lên, nhưng nó lại vùng vằng không chịu. Phúc Thạch vừa điên dại vừa hét, Đi, anh đưa em đi cấp cứu, sẽ không sao, không sao hết. Con bé Duyên vừa tay về phía tôi cũng dùng hết sức đứng dậy, nhưng vẫn là không được vì khi nãy bị đẩy ngã. Mũi giày Thi Tú đã trúng ống quyển, lại thêm Phúc Thạch vừa nãy dẫm lên cổ chân, nên bây giờ chân tôi đau điếng không khác gì bị phế. Tổng Phong hiểu ý bèn ôm tôi vào lòng, kéo tôi đứng dậy để người tôi dựa vào anh ấy. Tôi nắm tay con bé, tay nó bây giờ lạnh lắm, tôi sợ đến mức muốn hét lên. Chị đây, em nghe chị, Phúc Thạch sẽ đưa em đi cấp cứu, rồi em sẽ không sao, không sao nữa đâu. Bé Duyên nắm lấy bàn tay tôi, cô nói ra vài chữ. Tôi lắng nghe nó nói mà tim như muốn rơi ra ngoài. Chị đừng để anh Quân giết anh Thạch, em xin chị. Nói hết câu, Phúc Thạch liền gắt gao ôm con bé đi, không thèm để cho tôi được hứa với nó một lời. Tôi đau lòng, tôi hoảng hốt, tôi sợ con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Nó là vì cứu tôi mà nguy hiểm đến tính mạng, tôi làm sao có thể yên lòng được đây. Tổng Phong nhìn thấy gương mặt meo mó của tôi, anh bèn xoa xoa đầu tôi, an ủi. Số con người cả, em đừng nên đau lòng. Tôi rất muốn khóc nhưng không thể rơi được một giọt nước mắt nào, lại nghĩ đến chữ Quân tinh thần tôi như điên đảo. Cùng vừa lúc ấy xin chạy đến, anh ta hốt hoảng nhìn tôi chằm chằm. Chị dâu, chị có sao không? Lão chủ đưa cô Tú ra ngoài rồi bị đột kích nên không kịp vào với chị. Đột kích? Ha ha, nếu không bị đột kích liệu anh có còn nhớ đến tôi lúc đó vẫn đang nằm sõng soải trên đất. Tôi cười nhạt. Lão chủ có sao không? Anh ấy đang ở đâu? Xin lấp lửng. Lão chủ không sao, ngày ấy đã đi bệnh viện. Lòng tôi lại chịu nặng thêm một phát. Đi bệnh viện cùng Thi Tú chứ không vào với tôi à? Tổng Phong ôm lấy vai tôi, anh ấy nhấc bổng tôi lên, bổng ra phía cổng rồi nói vọng lại với Jin. Về nói lại với chữ Quân, tôi sẽ lo cho cô ấy. Khi nào xong việc bảo cô ấy đến tìm tôi, khi đó tôi sẽ thả người. Tổng Phong mang tôi đi, để lại Jin ngơ ngác đứng đó nhìn. Nhìn lại phía sau bây giờ khung cảnh chỉ còn lại cảnh rối loạn. Vừa nãy còn vui vẻ, nay đã hoang tàn. Ra đến trước cổng, tôi đòi xuống nhưng Tổng Phong lại không chịu, anh ấy hẳn giọng. Em ồn ào thật, chân như vậy mà muốn đi, em xem em đi bằng cách nào. Nói đến tôi mới nhớ chân mình đang đau, mà giờ phút này nó càng đau đến tê dại hơn nữa. Thôi đi không được, nên tôi đành nghe theo Tổng Phong, tạm thời chữ Quân quên tôi rồi, tôi vẫn là nên tự lo cho bản thân mình thật tốt trước đã. Đưa tôi ngồi vào trong xe, anh ấy ra hiệu cho xe chạy. Tôi nhờ mắt không biết là mình được đưa đi đâu. Thấy tôi không yên, Tổng Phong vèo má tôi, cười bảo. Tạm thời em về nhà anh, chữa lành vết thương rồi anh sẽ báo chữ Quân đưa em về. Lại như nhớ đến Thi Tú là người của anh ấy, khó chịu tôi hỏi. Thi Tú và chữ Quân là có quan hệ? Tổng Phong không trả lời ngay, anh ấy cười cười nhìn về phía tôi. Em thông minh thật. Ừ, tôi thông minh, nhưng tôi ngàn lần cũng không muốn phải đoán chính xác cái kiểu như thế này đâu. Nhưng mà Thi Tú nên là người của Tổng Phong mới phải chứ. Này, anh đưa Thi Tú đi cùng mà, đáng lẽ cô ấy là người của anh mới phải chứ. Tổng Phong nhìn tôi, dè dặt mi tâm. Ừ, nhưng cô ấy muốn đi thì anh đưa đi thôi, liên quan gì đến vấn đề người của anh. Cũng có lý, nhưng mà tôi cảm thấy nó có gì đó không được hợp lý cho lắm. Kiểu nữ, em yêu chữ Quân nhiều bao nhiêu? Đột nhiên Tổng Phong hỏi việc này làm cho tôi không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đang không biết phải trả lời ra sao thì tôi lại nghe anh ấy hỏi tiếp. Em có tình cảm với anh không? Tôi có tình cảm với Tổng Phong không à? Có chứ, tôi rất mến anh ấy, nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ là tình bạn hoặc cao hơn nữa là tình thân. Chứ cái cảm giác yêu đương của nam và nữ thì thật sự tôi không có. Thôi thôi, em không cần trả lời. Nhìn mặt méo mó của em là anh biết câu trả lời rồi. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cười hề hề để giảm đi sự áy náy của mình. Mãi một lát sau, khi xe dừng trước cổng biệt thự của Tống Phong, anh ấy xuống xe giang tay bổng tôi vào trong. Vừa đi anh ấy vừa nhẹ nhàng nói, Kiều nữ, anh có tình cảm với em, điều đó là sự thật. Anh biết em không yêu anh, nhưng không sao, anh chờ được. Chỉ cần em nói cẩn anh thì tất cả mọi việc anh đều có thể vì em. Đây là lời tỏ tình. Tống Phong ơi, sao anh lại ngốc đến như vậy chứ? Cả đời này em có lỗi với anh rồi. Em yêu Chữ Quân, sẽ mãi mãi yêu anh ấy, dù cho anh ấy có không cần đến em. Đau lòng, tôi lý nhí nói khẽ, Tống Phong, em không xứng. Tại sao lại không xứng? Em luôn xứng đáng, chỉ là anh đã đến muộn. Ngước mắt nhìn lên người đàn ông đẹp đẽ, anh như một người hùng luôn thầm lặng sau lưng tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi, nhưng không nghĩ anh lại cố chấp với nó đến như vậy. Nếu như không có Chữ Quân, liệu tôi có yêu anh ấy không? À, chắc không rồi. Nếu không có Chữ Quân, tôi cũng sẽ không yêu một ai được nữa. Đưa tôi vào trong, nhìn bài trí trong biệt thự tôi có phần kinh ngạc. Tôi lại không nghĩ một người luôn vui vẻ như Tống Phong lại chọn tông màu đen trắng cho cả căn nhà. Hay là anh ấy vốn không hề vui vẻ phô ưu như vẻ bề ngoài. Chủ Cao, dọn phòng sát bên tôi cho cô ấy. Người đàn ông trung niên tên Cao từ nãy đến giờ vẫn đi theo chúng tôi. Ngay Tống Phong ra lệnh, ông ấy nhanh chân kêu người đi dọn dẹp. Nhìn ông ấy, tôi lại nhớ đến chú Thành. Đợi một lát, Tống Phong lại bổng tôi lên phòng, đặt tôi ngồi xuống đệm. Anh ấy cởi giày cao gót kiểm tra vết thương cho tôi, nhưng cảm thấy không đến nỗi. Tống Phương mới nhìn lên tôi, anh cười nói, không sao, anh gọi bác sĩ đến khám cho em không cần lo. Tôi gật gật, kỳ thực tôi cũng đau lắm, vết thương như vậy vẫn không nên chủ quan. Tống Phong ngồi xuống kế bên tôi, anh ấy trầm mặt một lát lại hỏi, sao em không hỏi anh về Thi Tú? Tôi cười cười, có cái gì để hỏi? Em không ghen sao? Tôi cười nhạt nhẽo, ghen chứ, nhưng em đau lòng nhiều hơn. Tống Phong lại im lặng, một lúc sau anh mới xoa đầu tôi bảo, anh xin lỗi em, kiểu nữ. Tôi đấm vào ngực anh ấy, nhè răng cười, anh xin lỗi cái gì, anh có lỗi đâu. Tống Phong lại ấp à ấp úng, thì à nhưng thôi, nếu em muốn biết cái gì nữa thì hỏi anh. Được, em còn nhiều việc cần hỏi anh lắm. Vừa lúc ấy, bác sĩ mà Tống Phong gọi cũng vừa vào. Ông ấy nhìn thấy Tống Phong đứng đó bèn cung kính gọi hai tiếng, cậu Tống. Tống Phong gật đầu. Sau ông bác sĩ lại kiểm tra vết thương cho tôi, thả thuốc rồi dặn dò tôi nên tránh đi lại nhiều, vết thương cũng không có gì quá mức nguy hiểm. Đợi ông bác sĩ đi rồi, tôi mới nhìn Tống Phong, nghiêm túc hỏi anh, Tống Phong, quan hệ của anh và Chữ Quân cuối cùng là như thế nào? Tống Phong dường như biết trước tôi sẽ hỏi, nên anh ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên. Được, em muốn biết anh sẽ nói cho em biết cả chuyện về Thiên Tú và Thi Tú luôn. Tôi gật đầu, đến mãi khi nghe được toàn bộ sự thật, tôi mới mệt mỏi viện lý do muốn được nghỉ ngơi để kêu anh ấy ra ngoài. Đợi Tống Phong ra ngoài rồi, tôi mới thở dài nằm phật xa giường. Tôi thật sự quá mức bàng hoàng cùng khó chịu. Thật ra thì Tống Phong cùng Chữ Quân chỉ xác là anh em họ hàng ruột thịt. Mẹ Chữ Quân là em gái ruột của ba Tống Phong. Họ là anh em ruột chung huyết thống. Còn hai người Chữ Quân bọn họ chỉ hơn nhau một tuổi, còn lại thật sự rất thân thiết với nhau, có thể nói là như hình với bóng. Nhưng éo le thay là ông nội Chữ Quân mãi không chấp nhận mẹ của anh ấy, bởi lẽ bà ấy không phải là người Hoa. Truyền thống họ chữ xuất phát từ tổ tiên rất nhiều đời truyền lại, bắt buộc con trai mang họ chữ chỉ được phép cưới con gái cùng chung một dòng tộc, tức là phải là người Hoa. Còn ngoài ra dù là danh môn thế gia mà không phải người Hoa cũng không được lấy. Khi đó ba Chữ Quân rất yêu mẹ anh ấy, dòng tộc không cho phép nên họ lén lút yêu nhau rồi để có thai sinh ra một bé trai đáng yêu, đó chính là Chữ Quân. Nhưng cuộc đời có lẽ bảo bẽo với họ quá nhiều, khi mà bên phía dòng tộc mẹ Chữ Quân, tức là nhà họ Tống cũng không chấp nhận việc con gái họ có con trước khi cưới. Lại càng quá đáng hơn là bên phía nhà họ Chữ cũng không hề có ý định rước mẹ Chữ Quân vào nhà. Vì quá giận, quá mất mặt nên ông nội Tống Phong từ bỏ máu mủ mà xóa tên mẹ Chữ Quân khỏi gia phả nhà họ Tống. Lúc đó Tống Phong vừa được sinh ra. Thật sự là do ông nội Tống Phong quá giận, chứ ông vẫn là rất yêu thương Chữ Quân. Đối với gia đình Chữ Quân, chỉ duy nhất một mình anh được hai bên chữ Tống chấp nhận. Còn ngoài ra, ba mẹ anh ấy mãi mãi vẫn không được họ chấp thuận. Bà Tống Phong, tức là cậu ruột của Chữ Quân, thì rất thương cháu, thương chị gái của mình. Ông vẫn hay trả tiền cho quà phụ giúp chị gái. Đến một đoạn thời gian, lúc ấy chữ Quân được 5 tuổi, ông ngoại anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy về nhưng bà nhất quyết không chịu. Giận càng thêm giận, trong đêm đó ông ngoại tăng sức ép lên công ty nhỏ của ba anh ấy, khiến công ty phá sản, cả nhà anh ấy lại rơi vào khủng hoảng. Ba mẹ chữ Quân buộc phải đưa anh ấy về sống với ông nội ở bên Trung Quốc, còn họ vẫn tiếp tục sống tại Việt Nam. Năm chữ Quân 12 tuổi, ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn. Nghe Tống Phong kể lại rằng, trong lúc thiếu thốn mẹ, chữ Quân có vẻ cậy bê ngoại, nhưng ông ngoại anh khi đó không chịu tha thứ, nên hai người mới đưa nhau đi làm ăn xa, trong đêm đi thì mất mạng. Cậu chữ Quân đi công tác về không kịp, đến lúc về thì nghe tin em gái mình đã chết. Có đoạn thời gian ông ấy không hề nói chuyện với ba của mình, mãi đến khi ba ông chết thì ông mới nguôi ngoài cơn giận. Còn về phía ông nội chữ Quân, ông cũng rất hối hận nên luôn một lòng yêu thương bù đắp lại cho đứa cháu tội nghiệp của mình. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn hận mẹ anh đã đẩy con trai ông vào con đường tử, lại hại cháu nội ông sống trong cảnh không có tình thương. Chữ Quân sau khi ba mẹ mình mất, anh cũng cắt đứt quan hệ với bên ngoại. Dù cho đích thân ông ngoại anh sang Trung Quốc tìm anh cũng không chịu gặp. Kể từ đó mối quan hệ anh em thân thiết của chữ Quân cùng Tống Phong cũng dần nhạt nhòa. Cho đến khi năm 15 tuổi, chữ Quân về nước thì giao chiến mới dần bắt đầu. Thiên Tú thật sự là người yêu của Tống Phong, nhưng không biết bằng cách nào chữ Quân lại có thể giành được cô ấy. Hai người họ yêu nhau như trước kia cô gái ấy từng yêu Tống Phong. Còn về Tống Phong, anh ấy vốn cũng không muốn sảnh với chữ Quân. Lại thêm một phần Thiên Tú nếu thật lòng yêu anh ta đã không đi theo chữ Quân. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như chữ Quân không vô tình bỏ rơi Thiên Tú. Anh trao trả Thiên Tú về cho Tống Phong với lý do anh không yêu cô ấy. Anh chỉ muốn chọc tức Tống Phong mà thôi. Sau khi bị bỏ rơi, Thiên Tú một lòng muốn quay lại với Tống Phong nhưng anh ấy lại không chịu. Không phải vì anh không yêu Thiên Tú mà vì anh cảm thấy cô ấy không đáng để được anh yêu. Khi chữ Quân chia tay thì lại đi nói chữ Quân xấu xa bẩn tính, mặc dù theo anh được biết chữ Quân chỉ đem cô ấy về nuôi chứ thật ra chưa hề động vào cô ấy một lần nào, kể cả là xe rượu thiếu đàn bà đi chăng nữa. Bà mẹ Thiên Tú lại đi khoe với giới thượng lưu con gái họ được hai đại gia trẻ tuổi yêu thương. Đến khi mọi chuyện được phanh phui thì họ lại xấu hổ không biết phải giấu mặt mũi đi đâu, đến lúc nào cũng chỉ chết Thiên Tú. Đến một hôm không chịu được nữa, cô ấy tự tử, để lại hai bức thư, một cho Tống Phong và một cho chữ Quân. Trong thư của Tống Phong, cô ấy chỉ nói xin lỗi và mong anh tha thứ. Còn về thư của chữ Quân thì tôi cũng không biết nội dung là gì. Còn Thi Tú, thực ra là em gái sinh đôi với Thiên Tú. Họ giống nhau về ngoại hình và dung mạo nhưng tính tình không giống nhau. Nhưng nghe Tống Phong nói, cô ấy rất thích chữ Quân, rất thích. Lại nghe Tống Phong nói, hình như chữ Quân cũng từng có qua lại với Thi Tú. Nghe được sự thật, tôi vừa thử xót, tức giận, khó chịu lại đau lòng. Tôi không thể hiểu được chữ Quân đã từng trải qua những chuyện như thế nào, đã từng tuyệt vọng ra sao, hoặc tôi cũng không thể hiểu được hiện tại anh đang nghĩ gì, hay là bây giờ thực lòng anh muốn ra sao. Tôi không hiểu được tôi hiện tại có vị trí như thế nào trong lòng anh ấy, tại sao lúc thì yêu thương, lúc lại lạnh lùng không màng đến. Hay có lẽ từ đầu tôi vốn là thế thân, vì theo như tôi thấy thì Thi Tú có nét rất giống tôi. Đặc biệt hơn nữa là cô ấy có đôi mắt đẹp hơn tôi rất nhiều. Có phải vì thế mà chữ Quân mới yêu tôi, mới cầu hôn với tôi? Còn ngày hôm nay anh gặp lại được gia nhân nên đã quên mất người thế thân như tôi rồi hay không? Rốt cuộc tôi là cái gì đây? Là cái gì trong lòng anh ấy đây? Đau đầu không muốn nghĩ, tôi nhắm mắt muốn yên tĩnh một lát. Nhưng mà ai ngờ nằm xuống là lại ngủ luôn khi nào không biết. Mà cũng lạ thật, sao gần đây tôi rất hay mơ ngủ, cứ nằm xuống là ngủ. Thật không hiểu lý do. Đến gần khuya tôi tỉnh dậy, lại mệt mỏi không muốn mở mắt. Cuối cùng không cưỡng lại được sự buồn ngủ, tôi đánh một giấc đến gần 7 giờ sáng mới dậy. Lưng thững thay đồ mà Tống Phong đã để sẵn đi xuống lầu. Tôi thấy Tống Phong đang ngồi uống trà đọc báo. Anh ấy giờ đây trông bình dị mà thư sinh rất nhiều, không giống với sự phong trần mọi khi. Nhìn thấy tôi đi đứng khó khăn, anh ấy nhanh chân tiến lại đỡ tôi đi từng bước lại bàn ăn. Thật là phiền phức khi cái chân cứ như bị phế. Ôi thật là bi kịch mà. Chẳng lúc ăn tôi lơ đãng hỏi Tống Phong. Anh này, chữ Quân. Tống Phong nhìn tôi như kiểu sợ tôi đau lòng. Anh nói, không, hắn không gọi. Không gọi, tôi đi đã được một đêm nhưng anh vẫn không gọi. Hà hà, tôi hiểu rồi, hóa ra tôi thực sự hết vai rồi. Lại nhìn chiếc nhẫn xinh xinh trên tay, tôi đau lòng xoay xoay nó một lát. Lại cảm thấy bản thân tôi cũng nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó. Có lẽ tôi không nên quá ảo tưởng rằng một cô gái nghèo nàn thấp hèn như tôi lại được leo lên một vị trí cao quý. Để bây giờ thì hay rồi, chính cung trở về, thiếp thất như tôi đành phải nhường ngôi mà thôi. Kiều nữ, chữ quân không cần em thì anh cần. Chiếc nhẫn đó đẹp đấy, nhưng anh có thể cho em nhiều chiếc đẹp hơn rất nhiều. Tôi cười chua chát, nói như không nói. Không giống nhau. Một tuần sau, vết thương của tôi cũng đã lành rồi, đi lại đã hết khó khăn. Thời gian này tôi sống trong nhà tổng phòng rất tốt. Anh ấy không hề ép tôi cái gì, còn nói nếu như tôi muốn về chữ viên thì anh ấy sẽ đưa tôi về. Nhưng một tuần qua, chữ quân vẫn là không hề đến. Có chăng anh ấy chỉ gọi cho tôi bảo tôi giữ chân cho lành, anh ấy sẽ đến đón. Nhưng một ngày cùng lắm chỉ một cuộc điện thoại, mà lần nào tôi cũng nghe giọng một cô gái trong ấy. Có lẽ chữ quân chỉ là thương hại tôi thôi, anh ấy vốn sợ tôi sẽ đau lòng. Ha ha, nhưng sai rồi, thái anh ấy không gọi, không quan tâm tôi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy. Thêm một tuần sau nữa, tối qua chữ quân gọi hôm nay sẽ cho Tuấn đến đón tôi, còn anh ấy có việc bận. Anh ấy thật là bận, bận đến nỗi hai tuần cũng chẳng hề muốn gặp lấy mặt tôi. Chua chát chưa, tôi thấy chua lắm rồi. Về đến chữ viên, tôi lững thững đi vào trong, lại thấy mọi người đang đứng xếp hàng đợi mình. Nhìn lại thì ra là người làm của chữ viên, họ thấy tôi ai cũng tươi cười rạng rỡ. Chị Hiên thì nhanh nhẹn đi lên đón lấy tôi. Cô về rồi, tụi tôi chờ cô mãi, nghe cậu Tuấn nói cô bị thương mà bọn tôi cứ sốt ruột. Chào mợ, mợ mới về. Cả nhóm đồng thanh làm tôi hoảng hốt. Xong lại thấy mọi người quá mức đáng yêu nhịn không được, tôi như trực trào rơi nước mắt. Đến cả người làm họ còn nhớ đến tôi, chỉ có người tôi nhớ thì lại. Tôi cười đùa vui vẻ xong lại đi lên phòng nghỉ. Sợ gần đây tôi rất hay mệt mỏi, lại nghĩ nghĩ một lát, chắc do tôi vừa lành vết thương nên như thế thôi, chắc cũng không có vấn đề gì. Đợi trong phòng đến chiều vẫn chưa thấy chữ quên về, đang định gọi cho anh ấy thì Tổng Phong gọi tới. Anh ấy thông báo cho tôi một tin mà làm tôi như hóa đá. Bé Duyên nó mất rồi. Nó mất rồi, mất rồi. Là vì đỡ thay tôi một viên đạn nên nó mới chết. Là tại tôi, là lỗi của tôi. Đang định chạy nhà ra cửa thì chữ quân tiến vào. Vừa nhìn thấy tôi anh đã dang rộng hai tay ôm tôi vào lòng. Tôi bây giờ khóc lóc không ra tiếng. Tôi đau lòng quá. Con bé hiền lành đáng yêu như thế mà. Nó là vì tôi, vì một đứa không đáng sống như tôi mà chết. Tôi có lỗi với nó, tôi có lỗi mà. Đừng khóc, có anh đây, có anh bên em rồi. Tôi đấm hừng hực vào ngực anh ấy, cảm nhận được cơ thể anh đang run run. Nhưng lúc này tôi không nghĩ gì được nữa, tôi chỉ muốn đấm cho hả giận. Anh đi đi, anh đi đi. Phía sau Tuấn đang sốt ruột nhìn theo từng phát đấm của tôi. Anh ta càng nhìn, tôi càng giận. Tại sao tôi chỉ mới chút giận có một lát mà ai cũng cuống cả lên? Các người có nghĩ cho tôi không? Có nghĩ không hả? Ừ, anh sai rồi. Anh bỏ em một mình là anh sai rồi. Em đánh đi, đánh đến khi nào hả giận thì thôi. Tôi không đánh nữa, chỉ im lặng ôm lấy anh mà khóc. Thật ra đánh anh tôi cũng đau lắm chứ. Anh không yêu tôi nữa, nhưng tôi vẫn yêu anh mà. Anh chịu đau làm sao tôi nỡ? Duyên, chị xin lỗi, là lỗi của chị mà. Chữ quân ôm tôi càng chặt hơn nữa, anh vuốt lưng tôi, âu yếm hôn lên đỉnh đầu tôi. Không phải lỗi của em mà là lỗi của Phúc Thạch. Em yên tâm, anh sẽ giết chết nó để cho em hả giận. Giết chết Phúc Thạch ư? Không được, con bé Duyên nó không đồng ý đâu. Nó đã xin tôi rồi mà. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Không được, không được, anh không được giết Phúc Thạch. Em đã hứa với bé Duyên, anh không được giết anh ta. Chữ quân hai mắt hàn đỏ. Con bé chết rồi, anh phải giết hắn. Chính hắn là người nổ súng bắn chết con bé. Tôi bực tức hét lên. Tại sao? Em đã nói anh không được giết, anh không nghe à? Hay là do Phúc Thạch bán trúng người anh yêu nên anh mới không nghe lời của em? Chữ quân nắm lấy tay tôi kéo lên, anh nắm rất chặt, rất chặt. Em nói cái gì? Em vừa nói cái gì? Tôi bị nắm quá đau, lúc này tôi đã hết giữ được bình tĩnh. Anh buông tôi ra, tôi nói sai cái gì sao? Phúc Thạch bán Thi Tú, anh đau lòng, anh bỏ rơi tôi. Lời tôi cầu xin anh không đáp ứng, anh muốn trả thù cho cô gái bé nhỏ của anh chứ gì? Được, anh làm đi. Tôi lấy cái mạng này mà bảo vệ hắn ta, tôi sẽ không để anh giết hắn ta đâu, không bao giờ. Chữ quân thở phập phồng, mặt anh đỏ gắt, anh nhìn tôi thêm một chút nữa, liền để tay tôi xuống bỏ đi ra ngoài. Ra đến cửa, anh nói vọng lại. Em ở yên trong nhà, đừng chạy loạn. Nói rồi anh bỏ đi, Tuấn nhìn tôi nửa muốn nói nửa không dám nói, cứ lấp bấp đứng đó. Chị dâu, thật không... Chưa nghe hết câu, chữ quân đã quát. Cậu không nghe lời tôi từ bao giờ vậy? Tuấn lại áy náy nhìn tôi. Một lát sau cậu ta buông lại câu, xin lỗi chị, rồi cũng đi mất. Hay lắm, đi hết đi, tôi không cần. Ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo, tôi ôm mặt khóc sưng sức. Hình ảnh con bé cứ hiện lên trong đầu tôi. Lúc thì nó cười, lúc nó lại khóc, có khi lại là líu xíu than thở bên tai tôi. Rồi cuối cùng là hình ảnh nó nắm chặt tay tôi mà xin tội tha cho Phúc Thạch. Tôi đau lòng quá, biết diễn tả như thế nào đây. Vừa đau đớn khi con bé ra đi, vừa đau lòng hơn khi chữ quân đột nhiên lạnh nhạt. Hay ông trời, ông ngại tôi sống quá tốt ư? Sao ông cứ để tôi mãi mãi đau thương như thế này? Vừa mới tốt đẹp được một chút, tưởng chừng như tôi sẽ được ngoi lên từ đau khổ, thì ông lại không thương tiếc mà đẩy tôi xuống vực. Người đàn ông tôi yêu hình như đã yêu người khác, tôi lại chẳng khác gì một kẻ thế vai. Chưa hết bi thống, ông lại để cho đứa nhỏ tôi yêu thương như ruột thịt lại vì tôi mà chết. Ông muốn tôi sống như thế nào đây? Ông muốn dồn kiểu nữ tôi như thế nào nữa? Đêm đó, chữ quân có về, nhưng tôi lại không cho anh vào, mà anh cũng không có ý định gặp tôi. Có chăng anh gõ cửa chỉ là cho có, chứ nào thật lòng. Bởi lẽ nếu anh thật lòng, thì chỉ cần kêu chú Thành đưa chìa khóa là có thể mở ra rồi. Nhưng thôi, tôi bây giờ không muốn gặp anh một chút nào. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cảm thấy hơi đau nhói vùng bụng dưới. Mơ màng tôi mới sực nhớ ra, hình như tháng này tôi chưa có chu kỳ. Hoảng hốt, tôi lao xuống giường tìm lịch bàn, nơi tôi có đánh dấu ngày đến tháng. Tay tôi như run run khi tôi biết được đã chậm gần 2 tuần. Chỉ xác là tháng này tôi không có, mà nếu thật như thế không lẽ tôi đã có thai. Bất giác sờ sờ lên chiếc bụng phẳng lì, tôi ngồi phịch xuống nệm. Đứa bé này có thể trước kia chữ quân đã từng rất mong đợi, nhưng bây giờ... Mệt mỏi, tôi đi xuống giường, vệ sinh một lát. Ngày hôm nay tôi vẫn là có nhiều việc cần phải làm. Hôm nay là ngày đưa tang con bé Duyên, tôi rất muốn đến gặp nó lần cuối, nhưng tôi vẫn là người của chữ quân. Việc đó ai mà không biết. Nếu như tôi đến, không biết sẽ tạo ra loại sóng gió gì nữa. Nhưng nếu không đi nhìn con bé, chắc có lẽ cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận mất. Thay một bộ đồ đen kèm theo mũ lưỡi chai đen cùng mắt kính cũng đè nốt, tôi nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Mợ, mợ ăn sáng đi rồi hãy ra ngoài. Tôi nhìn chị Hiên, mệt mỏi nói. Em không đói, em không ăn đâu. À, sau này chị đừng gọi em là mợ nữa. Em không phải đâu. Vừa chưa kịp ra khỏi biệt thự, tôi đã gặp chữ quân đang đi vào. À, vui hơn nữa là anh đang dìu Thi Tú cùng theo. Thế tôi anh nghiêm mặt gọi chị Hiên đến đỡ Thi Tú lên phòng. Lúc đi ngang qua tôi, cô ấy nhào mắt cười, nụ cười xinh đẹp mà thân thiện làm sao. Em đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Chữ quân lướt mắt nhìn tôi, anh dò xét tôi từ trên xuống dưới, sau đó lại dừng dưới chân tôi. Anh khom người xuống, kéo ống quần tôi lên, nhìn sau đó hỏi. Chân em lại đau à? Anh đưa em đi khám. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác tức giận khi nãy vẫn còn rất nhiều. Tôi rất không hiểu anh lằng nhằng với tôi để làm cái gì nữa. Người anh cũng đã gặp được, quan tâm đến nhau cũng có, đưa về nhà anh cũng đã làm. Vậy anh quan tâm đến tôi làm cái gì? Không lẽ đây là sự thương hại? Không cần đâu, em tự đi được. Chữ quân đứng lên, anh tháo kính ra, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Em có chuyện gì vậy? Tôi cũng rất ngoan cường, không chịu yếu thế. Em thì có được chuyện gì? Em gài góc quen rồi, không cần anh phải lo lắng. Người anh đã đưa về, anh nên một lòng mà lo cho cô ấy thì hơn. Chữ quân nắm lấy tay tôi, cố tình anh siết thật mạnh. Em làm loạn đủ chưa? Em không thấy cô ấy vì anh mà bị thương sao? Vì anh mà bị thương? Vậy tôi vì ai mà bị thương đấy? Ha ha, là vì tôi ngu ngốc, tại tôi không biết lượng sức mình, là vì tôi đa tình, tự mình làm tự mình chịu. Cười nhạt, tôi trả lời. Ừ, cô ấy vì anh bị thương, anh đau lòng. Còn em có bị thương, anh cũng xem như là không có. Chữ quân, anh yên tâm, em đã từng nói chỉ cần anh có người phụ nữ khác, em sẽ đi. Đi đến nơi mà cả đời này anh có tìm cũng không tìm được. À mà quên, anh cần gì tìm, ha ha. Chữ quân mặt biến sắc ửng đỏ vì giận, anh quát. Em nói điên cái gì vậy, tại sao em nghĩ anh không quan tâm em? Chữ quân đang nói bỗng nhiên hò lên vài tiếng, nhìn anh ấy khổ sở tôi vẫn là không yên lòng. Anh đi vào trong nghỉ đi, em tốt, em lo cho mình được. Chữ quân lại nhìn tôi, anh xoa xoa tay tôi. Để anh đưa em đi viện. Tôi lắc đầu. Không cần, em tự đi được, cũng chỉ là khám kiểm tra, không có gì quan trọng. Vừa lúc đó ở trong vọng ra tiếng một cô gái kêu đau. Tôi nhỏ mắt, hai tay siết chặt, lại nhìn vẻ lo lắng của chữ quân. Tôi không biết tôi có thể nhịn hai người này được bao lâu nữa. Khó chịu, tôi đi nhanh ra ngoài, mặc cho Chữ Quân đang trơ mắt đứng nhìn. Jin, đi theo chị dâu. Nghe được tiếng Chữ Quân ra lệnh, tôi quay đầu lại nhìn Jin. Cậu không cần đi theo tôi không phải con nít. Jin khó xử. Nhìn Jin loay hoay, tôi cũng mủi lòng, là tôi với Chữ Quân gây nhau, chứ đâu liên quan gì đến anh ta. Thở dài, tôi vỗ vỗ vai Jin. Cậu vào với lão chủ đi, tôi đi một lát sẽ về. Chữ Quân cần anh hơn tôi mà. Nói rồi tôi đi ra ngoài, bắt taxi nhanh không để Jin đuổi kịp. Đến khi lên xe xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chú ơi, cho cháu đến nhà tang lễ X. Tôi muốn đi gặp con bé, dù là lén lút đứng nhìn từ xa, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đến nhà tang lễ, tôi xuống xe, đeo kính vào kéo chiếc mũ thấp xuống một chút. Tôi đi vào trong, nhìn từ xa thấp thoáng ở gian giữa đại sảnh. Phu Thạch đang chết lặng trước quan tài con bé. Trên xì ảnh, một cô bé chừng 18 tuổi, xinh xắn đáng yêu, đang nở một nụ cười duyên dáng. Mặt tôi bỗng cay xè, nước mắt ở đâu không biết lại thi nhau rơi xuống. Tôi nhớ lại bao nhiêu lần cùng con bé đi ăn, đi chơi, lại nhớ đến gương mặt sạn sỡ khi nó yêu Phúc Thạch thật lòng. Tại sao vậy chứ? Con bé còn quá nhỏ mà, nó đã sống sung sướng được bao lâu đâu chứ? Giả như nó không quen tôi, thì có lẽ bây giờ nó đã không phải chết. Tôi đau lòng quá, cảm giác như có cái gì đó mất đi mà chính bản thân tôi lại không hề cản lại được. Gương mặt tái nhợt của con bé khi nó nở nụ cười, nó nói rằng nó đã cứu được tôi, rồi còn vẻ yếu ớt mỏng manh khi con bé cầu xin tôi tha cho Phúc Thạch. Nếu như không vì bảo vệ tôi thì con bé đã không lãnh một viên đạn đó. Tôi thả để tôi chịu tất cả, viên đạn đó nên là ghim vào người tôi chứ không nên ghim vào người con bé. Để giờ đây, kẻ đáng chết như tôi lại đi tiễn cô bé vô tội ra đi. Khóc trong đau lòng, tôi khóc đến tê tâm liệt phổi. Mãi cho đến khi trước mặt tôi nhỏe đi một mảng mơ màng, tôi ngất đi, không còn thấy gì được nữa. Nhưng bên tai tôi vẫn còn vang vọng rất nhiều câu nói, có la hét, có hốt hoảng, có sợ hãi. Đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là nền nhà trắng xóa. Trong chớp mắt mới bận, tôi lại nhìn thấy một căn phòng tươm tất, sạch sẽ. Người người tôi nhận biết được mùi thuốc sát trùng. Ơ, hóa ra tôi đang ở bệnh viện. Nhìn sang bên tay đang chi chít dây nhợ chuyển nước. Vỗ vỗ đầu, thì ra tôi ngất trong nhà tang lễ, nên là ai đưa tôi vào đây? Đang cơn mơ hồ, tôi nghe tiếng bước chân đi vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, cô y tá vui vẻ cười cười, lại đi đến điều chỉnh nhịp chảy của ống chuyển nước. Cô được người dân đưa vào đây, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Sao lại bất cần đến như thế? Tôi ngơ ngác chớp mắt nhìn cô y tá, thật lòng là tôi không hiểu gì cả. Cô đừng nói với tôi là cô không biết mình có thai nhé. Ôi trời, các cô sao lại bất cẩn không biết nghĩ đến mình như vậy cơ chứ? Tôi ngạc nhiên, tim đập thình thịch. Tôi có thai sao? Thật sự sao? Tôi có thai sao? Cô y tá lo lắng nhìn tôi. Ừ, đã được hơn một tháng rồi. Hơn một tháng rồi sao? Còn tôi được hơn một tháng rồi. Bất giác tôi sờ sờ bụng mình. Ở đây là có một đứa bé của tôi và Chữ Quân. Đứa bé này tôi mong đợi từ lâu thật lâu rồi. Ô hay, đến hôm nay nó mới chịu đến gặp tôi. Hay quá. Mà kệ cho bây giờ cô y tá vẫn đang lải nhải luyên thuyên bên tai, tôi vẫn cứ là ngây ngốc cười cười một mình. Đợi đến khi cô y tá đi ra, tôi cũng chỉ nghe được duy nhất một câu. Cô mau mau kêu người đến đưa về đi nhé. Đúng rồi, tôi phải kêu người đưa tôi và bé con về chứ. Nhưng hay là tôi gọi cho Chữ Quân, dù sao đây vẫn là con của anh cơ mà. Có khi có đứa bé, tình cảnh của chúng tôi lại dễ chịu hơn. Không nghĩ nhiều nữa, tôi vừa tay lấy túi sách bên trong có điện thoại, bấm máy gọi cho Chữ Quân mà lòng tôi hồi hộp cùng căng thẳng vô cùng. Đầu dây bên kia tút tút đều đặn, đến khi bên kia bắt máy đập vào tai tôi là giọng nói ngọt ngào như nước. Alo, chị Kiều nữ ạ? À ừ, là tôi, cô là Thi Tú. Vâng em đây, chị tìm anh Quân ạ, chị đợi một lát, em gọi anh ấy. Tôi cười cười. Không cần, cô nhà giúp tôi kêu anh ấy đến bệnh viện a, tôi có chuyện quan trọng cần nói. À bệnh viện à, được rồi, em xuống nhắn lại đây, chắc anh Quân sẽ đi tìm chị ngay. Cảm ơn cô. Cúp máy, trong lòng tôi trống rỗng, từ khi nào muốn gọi cho Chữ Quân mà tôi cũng phải khó khăn đến như thế. Tôi vốn là tự mình đa tình, Chữ Quân bây giờ đang vui vẻ bên người khác rồi, đứa bé này của tôi e là đã đến muộn. Sở sở bụng, tôi vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Thì Tú thì sao chứ, cô ta là ai, mặc kệ, cô ta cùng Chữ Quân như thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi bây giờ chẳng phải hạnh phúc nhất rồi sao? Tôi có đứa bé của riêng mình, đứa nhỏ mà tôi cùng Chữ Quân trước kia vẫn luôn mong mỏi. Dù bây giờ có thế nào tôi vẫn là nên báo cho anh biết một tiếng. Dù sao ba đứa nhỏ vẫn là anh mà. Vui mừng hay không vui mừng tôi cũng không quan tâm nữa rồi. Tôi chỉ cần đứa nhỏ, chỉ cần nó thôi. Xoa bụng nhẹ nhàng, tôi rạng rỡ mỉm cười, nói khẽ với đứa nhỏ. Con yêu, chào mừng con đến với mẹ, mẹ yêu con. Sau khi chuyển xong nước, tôi được đưa xuống phòng bác sĩ sản khoa. Bà ấy thăm khám lại cho tôi một lần nữa, chắc rằng tôi cùng bé con đã ổn, bà ấy mời cho tôi về. Lúc về cũng không quên đưa cho tôi hình ảnh siêu âm cùng giấy tờ của bệnh viện. Đợi trước cổng bệnh viện gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy bóng dáng chữ Quân. Bực mình tôi bỗng gọi cho anh ấy nhưng máy hiện tại lại khóa. Khóa rồi, đến cuối cùng là tôi có quan trọng không hay chỉ là đồ thừa? Mệt mỏi, tủi thân, tôi lầm lũi bắt taxi về nhà, trong bụng lại đau lòng đến phát sợ. Hôm nay quá nhiều việc rồi, còn bởi duyên mất tôi đã quá là đau khổ, lại thêm việc của chữ Quân. Cũng may đến cuối cùng tôi vẫn là có được một niềm an ủi nhỏ nhoi rằng tôi đã có thai, rằng cái đứa bé này là cả nghị lực của tôi sau này và mãi mãi. Về đến chữ viên, tôi đi thẳng lên phòng, vừa định mở cửa nhưng nhìn vào hình như cửa không khóa mà trong ấy lại có tiếng người. Quan trọng hơn nữa là trong ấy có tiếng đàn bà. Tay cầm tờ siêu âm của bệnh viện, tôi run rẩy đến nỗi siết thật chặt làm tờ giấy biến dạng méo mó. Hít một hơi sâu, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa nhẹ nhẹ vào. Trời ơi, trước mắt tôi là cái gì đây? Trên chiếc giường nhỏ của tôi, chữ Quân đang ôm hôn Thi Tú. Cô gái ấy nhỏ bé nằm trên người anh, còn anh lại an nhiên nằm phía dưới. Anh lại còn gấp đến nỗi không kịp cởi quần áo đang mặc, nóng lòng ôm cô gái nhỏ trên người mình. Thi Tú nũng nịu phát ra tiếng rên yêu kiều, gương mặt ửng hồng rất đáng yêu. Còn về chữ Quân, tôi vẫn là không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Cả gương mặt anh bị Thi Tú che lấy cả. Nhưng tôi đoán được rằng hiện giờ chắc anh đang rất là sung sướng cùng vui vẻ. Tôi cố nhín không cho nước mắt rơi xuống má, tay lại vịn vào nắm đấm cửa đến đau cả lòng bàn tay. Bất giác tôi có cảm giác sợ hãi, sợ một khi chữ Quân nhìn thấy tôi, anh sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt mà gắt gao kêu tôi biến đi. Sợ khi anh nhìn thấy tôi thì tất cả tình yêu của tôi sẽ biến mất hết, không còn một mảnh. Cơn đau âm ỉ dưới bụng lại chuyển đến, tôi ôm lấy bụng lê chân đi nhẹ ra ngoài, cũng không quên khép cửa. Con tôi không được khóc, không được để con tôi có việc gì. Đúng rồi, tôi phải đi thôi, nơi này không còn là của tôi nữa rồi, không còn nữa rồi. Chạy vội xuống cầu thang, đến khi ra đến cổng, tôi đâm sầm vào người chú Thành. Tờ giấy siêu âm rơi xuống đất, nhưng tôi phải đi rồi, không thể nhặt nó lên được. Nếu chẳng may chú Thành giữ tôi lại thì hỏng hết chuyện, không được, tôi nên đi thôi. Là vội ra ngoài, tôi bắt một chiếc taxi, cho xe chạy đến sân bay. Tôi sẽ đi đâu bây giờ? Phải đi đến nơi nào mà chữ Quân mãi mãi không tìm được tôi nữa? Hay về quê? Không được, như thế là rất ngốc. Hay là tôi đi Trung Quốc? Ừ đúng rồi, tôi nên đi Trung Quốc. Ở đó xa Sài Gòn, xa chữ Quân, mà tôi lại có thể sống sót nhờ vốn tiếng Hoa sẵn có. Tốt, tốt rồi. Nhưng tôi không có tiền, tất cả tiền mặt tôi đã có trả hết viện phí hết rồi. Có thẻ ngân hàng tôi không có đem theo, tất cả đều ở chữ viên. Tôi làm gì bây giờ? Hay là gọi cho Tống Phong? Không, không được, anh ấy sẽ không cho tôi đi đâu. Nhất định anh ấy sẽ giữ tôi ở lại. Anh ấy không thể nhờ được. Ngoài bọn họ ra, tôi còn ai là thân thiết? Đau đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm bảng hiệu sốt thời trang tên Thanh Thủy đập vào mắt tôi. À đúng rồi, con Thủy, tôi còn con Thủy nữa mà. Không kịp nghĩ, tôi bắt máy gọi cho con Thủy gấp. Alo, gì vậy nữ? Thủy, tao nhờ mày việc này, mà giúp tao mua một vé máy bay đi Trung Quốc liền bây giờ cho tao đi. Mày nói điên gì vậy? Đang tốt lành sao lại đi Trung Quốc? Tao không giải thích được, tao chỉ còn một mình mày, tao hiện giờ không còn tiền, mày mua vé giúp tao đi, mày giúp tao đi khỏi đây đi. Có phải chữ Quân? Ừ, Thủy ơi, giúp tao. Bên kia con Thủy nghe tôi khóc, nó không chần chừ thêm nữa bèn đồng ý. Được, được, mày đừng khóc, mày đến sân bay Tân Sơn Nhất đi, tao sẽ đến đó ngay. Được, cảm ơn mày, mày giúp tao nhờ chồng mày che chở cho tao, đừng để lộ thông tin tao đi Trung Quốc, tao không muốn chữ Quân biết được. Được rồi, mau mau đi. 30 phút sau tôi đến sân bay, vừa vào đến cổng, tôi được hai người đàn ông cao to đưa vào trong. Đến khu chở bay khách VIP, tôi gặp được con Thủy đang chờ đợi. Thấy được tôi, nó nhào đến ôm tôi vào lòng. Cái bụng nó đến nay đã gần 9 tháng, cũng sắp sinh rồi. Cẩn thận con trai tao chứ Thủy. Tôi cười hi hi, nhờ chồng nó đỡ nó giúp. Con Thủy vẫn bù lu bù loa, hết ôm lại nắm tay tôi khóc rưng rức. Tại tao mày mới gặp Quân soái, cũng tại tao mà mày mới khổ đến nỗi chạy trốn như thế này. Nữ ơi, tao xin lỗi mày mà nữ. Thừa cười đến méo mó, xoa xoa cái bụng tròn vo của nó. Lỗi gì ở đây là do tao phân số không tốt thôi, không phải lỗi do mày đâu. Tôi lại nhìn nó, lau nước mắt trên mặt nó. Nín đi, sao là mẹ rồi mà còn khóc cái gì? Tao đi rồi nhưng vẫn sẽ gọi về cho mày, mày yên tâm đi. Còn Thủy nghe đến đây mới nhìn khóc, chắc là nó lo cho đứa bé trong bụng. Ê, quả là tình mẹ luôn phĩ thại. Lại vô thức đưa tay lên bụng mình, tôi cười cười. Tao hứa đấy, tao sẽ gọi về cho mày, miễn sao mày nhờ chồng mày bảo mật cuộc gọi, đừng cho chữ quân tìm ra là được rồi. Nói xong tôi lại nhìn sang chồng con Thủy, thấy tôi như thế, anh ta gật đầu. Tiếp viên vừa vào thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh, yêu cầu tôi đi chuyến lên máy bay. Do là vẻ VIP nên tôi sẽ đi khoang thượng hạng. Còn Thủy cũng hào phóng lắm đấy chứ. Còn Thủy nhìn tôi, nó ôm tôi một cái thật chặt, lại đưa cho tôi một cái vali nhỏ. Nó cười cười nói, tao biết mày đi gấp, cái này là đồ tao khi nãy chờ mày nên mua. Trong đó có cái thẻ ngân hàng đứng tên chồng tao, mật khẩu là ngày sinh của tao, 11 tháng 10. Mày qua đó nhớ gọi về cho tao đấy. Nữ, tao sẽ nhớ mày lắm. Xoa xoa đầu nó vài cái, mà tôi cũng ửng đỏ nhìn nó mà bị dị không nỡ đi. Phải cô tiếp viên và nhắc thêm một lần nữa, tôi mới chịu sức khoát. Tao đi đây, nữ phải thật giỏi để sinh con trai tao khỏe mạnh nhé. Lại nhìn sang chồng con Thủy đang ôm nó, tôi cười cười gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp, mong anh ngày sau sẽ chăm sóc mẹ con nó thật tốt. Tiền anh cho tôi mượn, nhất định sau này tôi sẽ trả. Người đàn ông đó gật đầu mỉm cười. Tôi quay người đi một cách mạnh mẽ, vali đã được chuyển đi từ lâu rồi. Lên đến máy bay, ngồi an ổn ở đấy, tôi mới cảm nhận được cảm giác đau thương thật sự là như thế nào. Điện thoại reo lên là của Tống Phong, nên cuối cùng cũng chỉ có anh ấy. Tắt máy, tôi soạn tin nhắn bấm gửi, trên đó viết, em đi đây, chúc anh tốt đẹp, kiểu nữ. Tắt nguồn điện thoại, khóa sim, từ nay sẽ không còn một kiểu nữ nào nữa. Máy bay dần dần chuyển bánh, từ từ nhẹ nhẹ sau đó bay thẳng lên nền trời tối đen đầy sao. Còn nhớ lần đầu đi máy bay là do chữ quân đưa theo, khi đó là những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất. Nhìn qua ô cửa kính, không biết từ khi nào trời lại đổ mưa. Xoa xoa mặt kính đọng lại những hạt mưa nhỏ, trên má tôi lại vươn vãi những giọt nước mắt. Ồ, hóa ra khi trong lòng con người ta đau thương nhất thì ông trời sẽ đổ cơn mưa. Sài Gòn, tạm biệt. Chữ quân, tạm biệt. Tình yêu, xin tạm biệt. Lần đi này biết đến bao giờ rồi sẽ quay trở lại. À, hay có lẽ mãi mãi cũng sẽ không thể trở về. Chạy trốn người tôi yêu để mong được cái cảm giác an bình. Xoa xoa cái bụng nhỏ, tôi còn mong cho ba đứa nhỏ rồi sẽ được hạnh phúc. Có biết không, nếu biết trước là chia ly, em sẽ chẳng chọn yêu nhiều. Có biết không, nếu biết trước là không có kết quả tốt, ngày đó em sẽ không nhớ thương. Yêu anh là thật, nhưng nỗi đau này cũng là thật. Em hiểu được anh, nhưng anh có chịu hiểu cho em một lần. Tôi không tiếc những gì tôi đã chọn, kể tôi tiếc là không được bên nhau đến suốt đời. Lần này chia ly, tôi không mong ngày gặp lại. Đi chỉ được, nhưng đau thương cứ thế mà không thể xóa nhòa. Nói tôi ngu ngốc bạc nhược tìm đường chạy trốn, chứ chẳng chịu tranh giành cũng được. Tôi tranh cái gì là của tôi, chứ nếu không phải của tôi có tranh thì cũng bằng thừa. Thôi thì không duyên không nợ, tôi hẹn anh kiếp khác. Những nỗi buồn ơi, ở lại, tôi đi nhé. Trong khuôn viên bệnh viện, tôi đang ngồi nhìn một đám nhóc 3-4 tuổi chơi đùa với nhau. Nhìn thấy đứa nhỏ của tôi vừa té ngã, có hơi đau lòng nhưng tôi vẫn là không đỡ dậy. Trẻ con té đau thì mau lớn, cứ mặc chúng nó sẽ tốt hơn. Chị Nhi, chị mau gọi Tiểu Hàn lại chơi với em đi. Một giọng nói bé bỏng vang lên, nhìn sang hướng phát ra tiếng nói là một cô bé chừng gần 4 tuổi. Cánh tay mập mạp đang lung lay tay tôi, nhịn không được, tôi vèo vèo má cổ nhóc. Em đã ăn xong chưa mà chạy ra đây vậy? Cô bé lì nhí rất đáng yêu. Chi Chi ăn xong rồi, Chi Chi đi tìm cháu Hàn Hàn chơi mà. Nhìn cô nhóc nũng nịu, lòng tôi như mềm nhũ ra. Bỗng cô nhóc ngồi trên người mình, tôi đưa tay về vẫy ra chỗ đám trẻ, miệng gọi to, Tiểu Hàn và mẹ bảo. Tiểu Hàn nghe tiếng tôi gọi bèn chạy thật nhanh về phía bên này. Đến gần chỗ tôi mới sang tay bắt lấy tay cậu bé. Là mồ hôi trên gương mặt trắng trẻo của con lại phút lại mớ tóc lộn xộn. Tôi cười cười bảo Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, con đưa dì Chi đi chơi đi, dì đi tìm con nãy giờ đấy. Tiểu Hàn gật gật đầu, mím môi chỉa tay ra đỡ Chi Chi. Con đưa dì Chi ra kia hải hoa nhỏ, một lát mẹ lại kể con nghe về ba nhé. Tôi mỉm cười, gật đầu hứa về con trai, nhìn hai đứa nhỏ chạy đi chơi mà tâm tình tôi vui vẻ đến lạ thường. Ừ, đó là con trai của tôi và Chữ Quân, cậu bé tên Tiểu Hàn, năm nay hơn 4 tuổi một chút. Tô Nhi, con ngồi đây rồi, hai đứa nhỏ ở đâu? Quay lại, thì ra là chú tôi gọi, tôi cười hì hì ôm lấy cánh tay chú. Tiểu Hàn đưa Chi Chi đi chơi rồi, bỏ lại con ngồi ở đây một mình cơ. Chú Thuận ngồi xuống, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của tôi. Hai chú cháu lại ngồi nhìn xa xa, cái cảnh đám nhỏ vui vẻ chơi đùa nó bình yên đến kỳ lạ. Lại nhớ 5 năm đã trôi qua, hóa ra tôi rời Sài Gòn đã được 5 năm. 5 năm trước, nhớ ngày vừa đặt chân xuống sân bay, đến một thành phố lạ lẫm, cảnh vật lạ mà con người càng lạ hơn. Không biết nên đi về đâu và làm cách nào để sống. Đang lề hoài tìm chỗ để đi thì một cơn đau bụng dưới ập đến. Tôi ngồi xuống ôm lấy cái bụng nhỏ, trong đấy là con tôi, nó chính là đứa nhỏ tôi mong đợi. Tôi không thể nào để nó có chuyện gì được. Nhưng làm sao bây giờ, tôi có quen biết ai ở đây đâu. Lại nhớ đến trước khi lên máy bay, chồng con Thủy có cho tôi một số điện thoại. Anh ta bảo rằng khi nào thật sự cấp bách thì hãy gọi. Không còn lựa chọn nào nữa, tôi liền loay hoay mở vali tìm thấy số điện thoại. Đang định chạy đến buồng điện thoại công cộng thì ảo một phát, bụng tôi quặn lên cơn đau kinh người, mà hình như có máu nữa. Đau đến vã mồ hôi, tôi không thể đi được nữa. Trước mắt lu mờ, tôi ngã mạnh xuống đường, trên tay vẫn còn nắm chặt số điện thoại. Đến khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình nằm trong phòng bệnh viện. Trước mặt tôi là một người đàn ông khá lịch lãm, kế bên lại là một cô gái xinh đẹp. Nhìn cô gái đang cười với tôi thật kỹ. Ôi, tôi quen cô ấy, tôi quen cô ấy. Cô gái này chính là Lam, là cô gái mà đêm tôi thi hoa khôi, chính cô ấy đã từng cho tôi mượn sườn xám. Mừng quá, tôi như lao xuống giường, thật sự đi đến đây mà gặp được người quen. Thật sự tôi mừng đến quên cả sức khỏe của mình không được tốt. Người đàn ông đứng kế bên nó nãy giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm, đến khi thấy tôi lao xuống giường, ông ấy mới nhanh chân đỡ cho tôi không ngã xuống đất. Cẩn thận chứ con? Con, ông ta kêu tôi bằng con, sao lại lạ đến như vậy chứ? Hay là tôi hiểu sai nghĩa, tính ra tôi và ông ta có hơn kém nhau bao nhiêu đâu? Con, tôi hỏi. Lam đứng nãy giờ, bây giờ mới bước lên vỗ vỗ vào tay tôi. Lam cười hiền lành mà xinh đẹp. Ừ, kiều nữ, cô họ Vương phải không? Tôi ngây ngốc gật đầu. Mẹ cô là Ngọc sao? Tim tôi đập thình thịch, tôi cũng gật đầu. Ba cô là Vương Kiều Thanh, tôi nhanh miệng nói. Lam nghe được câu trả lời, cô ta không nói gì, chỉ cười cười nhìn sang người đàn ông kia. Ông ta hiện giờ trông rất xúc động, hai mắt đỏ ửng, cả người gần như run run. Kiều nữ, à mà không, Tôn Nhi mới đúng. Còn con chính là con gái của anh ta là Kiều Thanh, con là đứa nhỏ của anh ta. Ông ta vừa nói vừa ôm lấy tôi, đột ngột tôi không tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra. Xỉ mà Tôn Nhi rồi kiều nữ, rồi nào là con gái. Cuối cùng đây là câu chuyện gì vậy, ai nói cho tôi nghe được không? Chú mừng quá, chú quên là con không được khỏe, chú, Tôn Nhi. Lam tiến lên nắm lấy đôi bàn tay đang run run của người đàn ông, cô ôn tồn nói. Kiều nữ, trời cao đã an bài sẵn rồi, bọn tôi định bay sang Việt Nam tìm cô. Trong lúc ra sân bay lại có người báo tin có một cô gái ngất xỉu, trên tay có số điện thoại anh Thuận. Vì bạn anh ấy ở Việt Nam có nhờ giúp đỡ một cô gái nên chúng tôi mới đi đến xem như thế nào. Hóa ra lại gặp được cô, anh Thuận đã tìm cô lâu lắm rồi. Tôi ngơ ngác, không hiểu cái gì, chỉ biết trợn mắt ra hỏi. Tìm tôi? Cô tìm tôi làm gì? Lam lại cười thật tươi. Tôi không tìm cô, Vương gia tìm cô. Vương gia? Tôi họ Vương gia không lẽ là... Cô nói gì? Vương gia là ba tôi. Lần này người đàn ông tên Thuận mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vương gia là gia tộc của chúng ta, Tôn Nhi à. Ba con ngày mất có để lại cho ta một di thư. Trong thư anh ấy muốn ta âm thầm tìm mẹ con rồi lo lắng cho con. Nhưng ngày anh ấy mất, sau tang lễ lại đến ông nội con bạo bệnh, thêm việc công ty, ta không thể nào còn nhớ đến việc của mẹ con được. Sau này khi ông nội con mất, chính miệng ông ấy cho ta nhớ là nên tìm giọt máu của họ Vương về. Sau tang lễ ông con, ta ổn định công ty xong lại tìm bức thư di thư ba con để lại. Nhưng trớ trêu là bức thư đã bị thất lạc không thể tìm ra. Ta chỉ còn cách dựa vào những lời nói kỷ niệm mà khi xưa ba con trong lúc say có nói sơ qua. Sau đó ta lại cho người đi tìm con, không một manh mối nào rõ ràng. Ta chỉ còn cửa mong đời này trước khi ta chết, ta mong sẽ gặp được con một lần. Người đàn ông tự xưng là chú tôi, ông ta giờ đây nước mắt đọng nơi khóe mắt, ông lại xúc động kể tiếp. Sau rất nhiều năm ta cho người thăm dò, ta mới biết được con tên là Kiều Nữ. Cái tên này do chính ba con đã đặt cho con. Ta vui mừng như điên muốn bay ngay về Việt Nam để tìm được con, nhưng ông trời thương ta, cho ta và con đoàn tụ ngay tại quê hương của con. Tôn Nhi, con tên là Tôn Nhi, là tên do chính ông nội con trước khi chết đã kịp đặt cho con. Tôn Nhi, tôi tên là Tôn Nhi. Ừ, Tôn Nhi. Tôi có ba, có ông, lại có chú. Vui mừng, quá vui mừng. Nhưng tại sao các người không cho ba tôi quay về tìm mẹ tôi? Tại sao hả? Các người có biết mẹ tôi phải sống khổ sở chờ đợi ba tôi như thế nào không? Các người có biết không? Chú Thuận không nói gì, ông chỉ cúi đầu, sau lại buông một câu lý nhí. Ta xin lỗi mẹ con, xin lỗi con. Xin lỗi, chú nói xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi thì tìm lại mẹ tôi được cho tôi hay không? Tôi không ba, không nhà nội, ngần ấy năm sống cùng với mẹ, tôi quen rồi, đã quen rồi, kiểu tôi nhận họ hàng, tôi không muốn. Làm nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Nhi, con xem như là vừa ra nợ con một lần, sau này chúng ta sẽ bù đắp lại cho con. Con biết cái tên Tôn Nhi này có ý nghĩa như thế nào không? Là độc nhất, là đích tôn của vương gia. Tất cả mọi người đều mong con tha thứ. Quan trọng nhất là mong cả đời về sau con sẽ được sống trong sung sướng, vô ưu vô lo, là đứa trẻ tôn quý nhất họ Vương. Ngừng một lát, làm lại nói tiếp. Thím biết nhất thời con không thể hiểu được hết những gì mà chú con đã phải chịu đựng. Nhưng không sao, thời gian còn dài. Khó nhất là tìm được con, mà chúng ta cũng đã tìm được, thì những khúc mắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tôn Nhi, con nghỉ ngơi đi, đứa bé đã ổn, nhưng con bây giờ vẫn còn yếu lắm, không đi lại được đâu. Cứ thế là tôi đã có được gia đình. Nói thật, lúc đầu tôi không hề mong muốn cái danh cháu của vương gia hay là cái thân phận Tôn Nhi cao quý ấy. Đã có lần tôi muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn là chú bắt tôi lại, rồi chính ông quỳ dưới chân tôi mà xin tha thứ. Chú Thuận không có lỗi gì cả, mà cũng chẳng ai có lỗi gì. Nếu có trách, chỉ là trách định mệnh không an bài thỏa đáng cho mẹ tôi thôi. Một thời gian sau tôi mới biết được lý do vì sao ba không trở về tìm mẹ là vì ba đã có vợ khác. Hơn nữa ông sợ ông nội tôi sẽ vì danh dự mà trừ khử mẹ con tôi. Còn về phần ông nội, mọi người cho là ông độc đoán. Nhưng thân là danh gia thế môn, ông không cho phép con cái mình cưới những người không môn đăng hộ đối. Tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ, có tâm mà không có thực lực, không thể thay đổi được định kiến tổ tông. Tôi lúc đầu vẫn luôn trách họ, nhưng một thời gian sau đã dần dần hiểu được đạo lý. Cuối cùng vượt qua được khúc mắc, tôi không còn hờn trách chú tôi nữa. Suy cho cùng, mọi người cũng đã mất, tất cả chỉ còn lại xin vắng. Thế thì tại sao tôi cứ luôn ôm hận với chính máu thịt của mình? Tôi không phải loại người cố chấp ngu muội, nếu gỡ được nút thắt trong lòng, nhất định tôi sẽ thông suốt. Hay thím Lam đã từng nhận xét tôi rằng, chỉ cần cho tôi hai hòn đá, tôi nhất định sẽ tạo ra lửa, có chăng chỉ còn chờ thời gian thôi. Ngày đó khi ngất xỉu ở sân bay, tôi bị đọng khai khí, phải tĩnh dưỡng trên giường bệnh một tháng. Lại thêm phần nút thắt về chữ quân, mãi tôi không thể gỡ được nên có thời gian lâm vào trầm cảm. Suốt 9 tháng thai kỳ, tôi không nói gì nhiều, chú thím hỏi thì trả lời, không hỏi tôi cũng im lặng. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh chữ quân đang ôm Thi Tú trên chiếc giường của tôi. Tôi còn nghĩ sâu xa hơn là chữ quân sẽ cho người giết mẹ con tôi để không mang tiếng xấu. Trước khi đi, chiếc nhẫn cầu hôn tôi vẫn đeo, nên khi thai hơi lớn một chút thì cơ thể tôi lại tăng cân. Nên khi tôi điên tiết muốn tháo nó ra thì không cách nào. Có lúc tôi nghĩ dại, cầm cả dao lên định chặt đứt cả bàn tay để tháo chiếc vòng cùng nhẫn xuống. Cũng may là chú tôi phát hiện kịp thời. Thời gian đó tôi rất đau khổ, nhưng chú tôi nói, tôi suốt 9 tháng mang thai, không hề khóc một lần nào. Còn nhớ ngày sinh Tiểu Hàn, chính tôi hoàn toàn không ý thức được rằng tôi sắp phải sinh con. Cả người cứ thẫn thờ điên dại, cơn đau bụng ập đến như sóng cuộn, nhưng tôi chỉ cắn răng chịu đựng, không la hét cũng không gào khóc. Khi đó thím Lam có em Chi cũng gần được 8 tháng, chú không cho thím vào vì sợ thím ám ảnh tâm lý, nhưng thím vẫn nhất quyết vào phòng sinh cùng tôi. Tôi còn nhớ được gương mặt nhăn nhó tái mét của chú cùng gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của thím, nhưng biết làm sao được, tôi đau lòng nhưng không đủ ý chí để vượt lên. Chú nói con cháu vương gia vốn thân thế mang tính Hàn, con trai thì không đến nỗi nhưng con gái lại khó khăn trong việc sinh nở. Mà tôi gần như đã không có ý thức được sự việc nên việc chuyển dạ đỡ đẻ cho tôi là không có hy vọng. Buộc lòng chú phải ký giấy mổ để bảo toàn tính mạng cho tôi cùng với Tiểu Hàn. Sau này chú hay trêu tôi rằng ngày đó nếu tôi không qua khỏi chắc chú cũng đi theo tôi. Nghĩ lại mà đau lòng. là khi mổ bắt Tiểu Hàn ra rồi, thằng bé khỏe mạnh, còn tôi khi đó gần như bước gần hết hai chân vào cổng quỷ môn quan. Sau khi mổ xong, tôi ngoài trầm cảm lại có dấu hiệu xuất huyết. Trong đêm đó, cả bệnh viện y như nháo hết cả lên vì một sản phụ không muốn sống như tôi. Nghe chú Thím kể lại, khi đó chú phải hứa bên giường bệnh rằng chú sẽ trả thù chữ Quân đến thửa sống thiểu chết thì tôi mới chịu tỉnh dậy. Hóa ra tôi hận anh ấy đến mức độ như thế sao? Ha ha, bây giờ nghĩ lại thật là điên người mà. Nhưng không khóc, sau tất cả tôi vẫn không khóc. Bác sĩ điều trị tâm lý cho tôi nói rằng chỉ cần tôi khóc được thì khi đó tôi mới có khả năng thoát khỏi trầm cảm. Sau khi tôi sinh được một tháng thì Thím Chi cũng sinh. Tội nghiệp cho Thím khi ấy một nách hai đứa nhỏ. Tới lúc đó vẫn ngu ngu ngơ ngơ, suốt cả ngày chỉ ngồi yên lặng mà ngắm chiếc nhẫn cầu hôn. Đến một ngày tôi nghe được tiếng khóc trẻ con, khóc lâu lắm, khóc đến khản cả giọng. Không chỉ một đứa nhỏ mà cả hai đứa nhỏ cùng khóc. Thẫn thờ không chịu được mãi tiếng khóc, tôi lững thững bước ra ngoài. Đi đến phòng Thím nhìn vào trong không thấy Thím đâu. Tôi chỉ còn thấy hai đứa bé nằm trơ trọi dưới nền nhà. Cả hai đứa nhỏ đang ôm nhau mà khóc. Trong ý thức tôi nhận biết được đứa bé lớn hơn kia là Tiểu Hàn, còn đứa nhỏ hơn tôi không biết. Lại đi đến chỗ hai đứa bé, tôi nhìn thấy trên đầu Tiểu Hàn u một cục sưng rất to. Không biết vì sao lòng tôi lại rối lên thành một mảng. Bất giác từng đoạn ký ức như sóng vỗ ùa về. Có tôi, có ba Tiểu Hàn, có Tống Phong, có bé Duyên, có cả Thi Tú. Từng đoạn hình ảnh ảo ảo rội đến, cả trí thức tôi như được cảnh tỉnh. Từng ấy thời gian qua tôi đã làm cái gì vậy? Tôi ngu ngơ điên dại là vì cái gì? Tay bế Tiểu Hàn đang khóc, tay còn lại bế Chi Chi. Tôi đau lòng nhìn con trai hiện giờ đang khóc hẳn cả giọng. Bỗng phút chốc nước mắt tôi trực trào. Tôi quả là người điên. Tôi là người mẹ tồi tệ nhất trên đời này. Vì tình mà vứt bỏ đứa nhỏ mình từng mong mỏi, vì một người không yêu mình lại như điên dại ngu khờ. Tôi có đáng được làm mẹ không? Có đáng không chứ? Tôi từng hứa thiên thiên địa rằng sẽ bảo vệ con mình đến hơi thở cuối cùng. Còn giờ thì sao chứ? Đến cả nuôi con tôi còn không nuôi được thì nói gì đến bảo vệ con? Tôi bồng hai đứa nhỏ đặt lên giường. Chi Chi té ngã lên người Tiểu Hàn nên không có vết thương gì, mà con bé cũng đã nín hẳn. Chỉ còn bảo bối Tiểu Hàn của tôi là khóc vang dội một góc trời. Ôm bé con vào lòng, tôi vỗ về cu cậu, lại xoa xoa cái cục u của cậu. Nước mắt thì nhỏ rơi cả lên người Tiểu Hàn. Tôi đau lòng quá, tôi hận mình quá, hận bản thân mình nhu nhược quá. Sau chuyện đó, tôi gần như thay đổi cả bản thân mình. Tôi yêu anh ấy và tôi hận anh ấy. Cả đời này nhất định sẽ có ngày tôi khiến anh ấy phải đau khổ. Nút thắt này nếu tôi không gỡ được thì chính tôi sẽ được cho tôi. Nếu ông trời không muốn tôi chết vì tình thì nhất định tôi sẽ làm cho tình điên đảo vì tôi. Chữ Quân, hóa ra kiếp này tôi vẫn là không thoát khỏi tay anh rồi. Nhưng để anh xem tôi sẽ giải vỏ anh đến cỡ nào vì dám phản bội tôi. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia thôi. Còn bây giờ sau khi biết được một số việc thì lòng tôi đã khác. Chú Thuận phong tỏa tin tức của Kiều Nữ, chỉ để lại tin tức của Tô Nhi, mà hai cái tên đó đều là tôi chứ đâu. Giảm 3 ngày tôi lại nhận được thông báo của vệ sĩ là có hai thế lực luôn truy tìm tôi. Không nói cũng biết là ai, một là Chữ Quân khốn kiếp, hai là Tống Phong đáng chết. Tôi còn nghe bảo rằng hai tên đó sau khi tôi đi đã đấu với nhau đến một tên sức đầu, tình kiều cũng mẻ chán. Còn về cô gái tên Thi Tú cũng biến mất không đánh được thông tin sau khi tôi rời đi. Tôi tự cười, không biết là do cô ta biến mất thật hay do Chữ Quân giấu tin tức. Một người như anh muốn bảo vệ một cô gái mà phong tỏa thông tin thì quá là đơn giản rồi. Nhưng thôi, tôi lâu lâu chỉ tìm hiểu một chút về bọn họ để biết họ có xảy ra việc gì khác thường hay không thôi. Chứ ngoài ra tôi vẫn là không muốn để tâm đến một chút nào. Tôn Nhi, tuần sau chú sẽ về Việt Nam, chú định sẽ đưa Thím cùng Chi Chi đi theo. Cũng đã lâu rồi Thím con chưa về quê mẹ, hay con có muốn đi? À mà coi như chú chưa nói gì đi. Tôi nghe chú nhắc đến về lại Việt Nam thì có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh tôi đã trấn tĩnh trở lại. Chỉ là Việt Nam thôi mà, đó cũng là quê mẹ tôi, tại sao tôi lại không dám về cơ chứ? Tôi mang theo con của chữ Quân đi cũng đã được 5 năm rồi, tôi cũng là nên cho anh biết về thằng bé chứ. Còn việc anh có nhận lại con hay không thì phải xem tâm tình tôi như thế nào nữa, có phải hay không? Chú với Thím đi không lẽ lại để con với Tiểu Hàn ở nhà, như vậy là không công bằng cho con đâu đấy nhó. Chú Thuận nhào nhào đôi mắt đẹp, nhưng mà... Từ xa tiếng Thím Lam vọng lại. Tôn Nhi muốn đi mà, anh còn như nghĩ cái gì nữa, con bé lớn rồi cũng là nên đối diện với thực tại chứ. Thím nói đúng không Nhi? Chữ Thuận cười tươi, trên khuôn mặt cũng đã xuất hiện một vài nếp nhăn nho nhỏ. Ừ, vậy thì cứ theo lời hai thím cháu các người đi. Tôi cười hề hề lại ôm lấy tay thím Lan, kêu là thím, nhưng thật chất thím chỉ hơn tôi có 3 tuổi thôi. Thiệt là, chú Thuận của tôi đúng kiểu trâu già thích gặm cỏ non. Hai người ở đây đi, để con đi đưa bọn nhỏ về. Chú hôm nay lại đưa con đi ăn tả bí lù nhá, hôm trước hai người đã hứa rồi đấy. Chú Thuận không nói gì, chỉ xoa xoa đầu tôi. Tôi biết chú thương tôi lắm, chỉ cần tôi lên tiếng, nhất định chú sẽ đáp ứng. 5 năm qua tôi sống hạnh phúc vô cùng, chú thím yêu thương, Tiểu Hàn lại ngoan ngoãn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Chỉ là tôi vẫn ôm lấy khư khư cái tình yêu không dứt với chữ Quân, ôm lấy yêu thương cũng ôm lấy đau thương, thù hận. Bề ngoài vui cười hớn hở, nhưng bên trong lại chất biết bao là vết thương lòng. 5 năm kia cũng biết bao nhiêu người đàn ông đến xin ngỏ lời yêu, tôi cũng đã từng biết bao lần mở lòng. Thế nhưng đến cuối cùng, hình bóng chữ Quân vẫn là không hề mờ nhạt. Lần này trở về, tôi muốn xem khi đối mặt với chữ Quân, tôi có còn tim đập loạn nhịp hay cuối cùng chỉ là ôm đau thương không thể xóa mờ. Tôi muốn chính tôi bắt chữ Quân phải gỡ vết thắt tôi mang trong suốt 5 năm qua. Cũng muốn biết rất nhiều rằng trong 5 năm qua ấy, anh có một lần nghĩ đến tôi hoặc anh có bao nhiêu lần đi tìm tôi thật lòng. Ngày em đi, em biết rằng là do anh không biết. Nhưng trong ngần ấy năm, một lần đi tìm em, anh cũng không màng. Một tuần sau, xem VIP khách sạn T. Tôi hôm nay mặc một chiếc váy trắng xẻ rộng, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng. Cháu gái ta lúc nào cũng đẹp. Chú Thuận lại trêu tìm cháu tôi một lát mới chịu xuống xe đưa bọn tôi vào trong. Hôm nay là lễ khánh thành công ty mới của chồng con Thủy, cũng chính là bạn làm ăn với chú Thuận. Ngày hôm qua tôi báo cho nó hôm nay tôi sẽ về, nó mừng hét toáng trong điện thoại. À, hôm nay con Thủy đang bầu đứa thứ hai, vừa được 4 tháng thôi, lại là một cậu nhóc. Tôi lại trêu nó là khéo đẻ ra một đội bóng. Chú Thuận một tay xét Tiểu Hàn, tay còn lại thì bồng Chi Chi. Tôi cùng thím Lam đi theo sau. Chú Thuận mấy năm gần đây đánh rất mạnh vào thị trường Việt Nam, có thể nói chú giống như một đại gia mới nổi, được nhiều người săn đón. Vừa bước vào trong, tôi đã nhìn thấy con Thủy tay sát Thiên Hạo, tay còn lại ôm cái bụng tròn tròn của nó. Nhìn thấy tôi, nó phấn khích chạy như quên luôn cả bụng bầu. Đón được tay nó, tôi phàn nàn, Thủy, mày điên à, cái bụng như thế này mà còn chạy nhảy. Con Thủy lại mít ướt mẻ nhau. Nữ, à không, Tôn Nhi, tao nhớ mày quá, mày cho tao ôm một cái đi. Không nói nhiều, nó ôm chầm lấy tôi, mà cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn. Thím Lam kế bên thều hều hai đứa, kín kín thôi, người quen nhìn kìa. Nghe thím nhắc, tôi nhỏ mắt nhìn phía giữa sảnh, chữ Quân đang nhìn tôi không chớp mắt, lại liếc qua hướng 3 giờ chiều, Tưởng Phong đang trổ mắt nhìn tôi. Hai tin điên, chỉ là người đẹp thôi mà, có cần nhìn như thế không cơ chứ. Chữ Quân từ giữa sảnh tay cầm ly sữa vàng đỏ thẫm đi tới. Anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai đến hút mắt người nhìn, vẫn bộ dáng quần áo sơ mi tối màu. Nhưng hôm nay trong anh lại thêm một phong tuấn lãng phong trần, cũng thêm một chút u sầu nơi đẻ mắt. Hóa ra khi đối diện với anh, tôi vẫn là một kiều nữ của 5 năm trước, mắt vẫn si mê, tim vẫn đập rất mạnh, chỉ một thân phận cao quý chứ không còn là một kiều nữ làng gái điếm hoa khôi Sài Gòn như xưa. Kiều nữ, em trốn hay thật? Em xem tôi là trò đùa, vứt bỏ không thương tiếc, lá gan em quả là lớn thật. Tôi đứng đối diện với chữ Quân, hai tay khoảnh trước ngực, mặc dù tim đập rất mạnh, nhưng tôi vẫn rất kiêu ngạo mà trả lời. Anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Tôn Nhi, không phải kiều nữ mà anh cần tìm. Xin lỗi, tôi đi trước. Chữ Quân, lần này gặp gỡ mong anh giữ tim, Tôn Nhi tôi đã đến sẽ không để tim anh đập riêng cho anh nữa, mà nó sẽ đập cho tôi, riêng một mình tôi thôi. Đang định rời đi thì chữ Quân lại nắm tay tôi kéo lại. Đang giữ tiệc đông người, tôi lại không muốn phiền phức liền cứ để yên cho anh nắm. Anh tự trọng đi, tôi không quen anh, sao anh lại nắm tay tôi? Chữ Quân cười tà mị, gương mặt lạnh lùng. Em đùa với anh đủ chưa kiểu nữ? Đã 5 năm rồi, anh tìm em đã 5 năm rồi. Anh tìm tôi 5 năm? À đúng rồi, anh cho người tìm tôi 5 năm, chứ anh đã bao giờ đi tìm? Đang trong lúc không biết như thế nào thì chỗ tôi đi lại. Nhìn thấy chú, tôi mừng như bát được vàng, liền buông tay ra khỏi tay chữ Quân, choàng vào tay chú. Chú, con tìm chú nãy giờ. Chú Thuận vỗ vỗ tay tôi, sau lại lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chữ Quân. Cậu chữ, cậu quen cháu gái tôi à? Chữ Quân nhèo mắt. Đây là cháu gái ông. Ừ, con bé tên Tôn Nhi, không biết là cậu chữ đã gặp ở đâu. Chữ Quân còn chưa kịp trả lời thì Tổng Phong anh ấy đã đi tới. Cô Phương, tôi mời cô nhảy một điệu được không? Tưởng Phong đưa bàn tay thon dài ra chờ tôi trả lời. Được, tôi đồng ý. Nói rồi tôi quay sang chú cùng chữ Quân, cười nói. Chú để ý Tiểu Hàn giúp cháu nhé. Anh chữ, tôi xin phép đi trước. Tôi đưa tay cho Tưởng Phong mà kệ chữ Quân đang đanh mặt ở phía sau. Tôi biết trước sau gì cũng không giấu được anh, nhưng trước mắt làm anh khó chịu tôi mới cảm thấy vui trong lòng. Đi ra giữa sảnh, hai tay tôi đặt trên vai Tưởng Phong đong đưa theo điệu nhạc. Tưởng Phong từ nãy đến giờ chỉ nhìn tôi cười chứ chưa hề nói câu nào. Bất giác tôi có cảm giác khi như anh đã nhìn được cái gì đó rồi thì phải. Đang lúng túng không biết nên nói cái gì thì Tưởng Phong lên tiếng. Kiều nữ, em làm gì sụ mặt vậy? Tôi cười cười trả lời. Tôi rất giống với cô gái tên kiểu nữ kia sao? Hôm nay hết anh chữ rồi đến anh Tống đây cũng nhận nhầm. Tống Phong lại cười. Nhận nhầm? Ừ, tôi tên Tô Nhi, không phải kiểu nữ. Tống Phong im lặng một lát, mãi lâu sau anh mới mang vẻ mặt trầm tư, hỏi tôi. 5 năm rồi, bọn anh tìm em khắp nơi, tìm đến nỗi chữ Quân suýt bị Phúc Thạch bán chết. Chữ Quân suýt bị bán chết? Là việc gì xảy ra? Là việc gì? Tin tôi đập loạn nhịp. Vô tình tay tôi đặt trên vai Tưởng Phong tăng thêm một phần lực đạo. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Tưởng Phong cũng không cười, anh ta lại cứ u buồn nói tiếp. Ngài em đi, cả gái Sài Gòn này cũng loạn theo, Thì Tú cũng đã chết. Thì Tú chết, cô ấy đã chết, tại sao chứ? Tay tôi run run, giọng nói trầm xuống. Tại sao chết, cô ấy tại sao lại chết? Là do anh, chính tay anh đưa cô ấy vào con đường chết. Tôi hốt hoảng, ngã ra sau. May là Tống Phong nhanh nhẹn liền kéo tôi lại. Ừ, kiều nữ, em đúng là kiều nữ rồi. Ừ, anh đã biết rồi còn. Tên Tống Phong này lừa tôi, đổ thương gian. Bực mình, tôi hẳn giọng. Anh lừa em à? Tống Phong lại khôi phục bộ dáng vô ưu như bình thường, anh cười gian xảo. Anh lừa em khi nào? Không thèm nhìn anh ta nữa. Cởi gót giày nhọn, tôi dậm nhẹ một phát vào chân anh ta. Tống Phong khẽ nhíu mày, nhưng anh vẫn không hề kêu đau, cứ luôn nhìn tôi chầm chậm. Bị nhìn, tôi có chút không được thoải mái bèn sửa giọng. Đã định nói thì Tống Phong lại nhanh miệng hơn một bước. 5 năm rồi, em vẫn đẹp như xưa, vẫn rất đẹp. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Ừ, nhanh thật, mới đây đã 5 năm rồi. Im lặng một lát lâu, Tống Phong nhẹ nhàng hỏi. Kiều nữ, em còn tình cảm với chữ Quân không? Tôi còn tình cảm với chữ Quân không à? Câu hỏi hay đấy. Còn chứ, suốt 5 năm qua ngay cả khi tôi điên dại đều chỉ nhớ đến một mình anh ấy. Yêu cũng là yêu anh ấy, hận cũng là hận anh ấy. 5 năm qua rồi, tin tôi có khi nào ngừng đập vì anh ấy đâu. Còn hay không cũng còn có quan trọng nữa đâu. Tưởng Phong lại không buông tha. Liệu không có chữ Quân thì em có yêu anh không? Tôi nhìn thẳng vào Tưởng Phong, ảnh rất đẹp lại luôn luôn ở phía sau bảo vệ tôi. Nhưng tình cảm mà không thể nào như một tờ tiền cứ tay người này lại chuyển sang tay người kia. Không, nếu không yêu chữ Quân, em cũng sẽ không yêu anh được. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng sẽ như vậy. Ừ, anh hiểu rồi. Cảm thấy có chút áy náy, tôi trầm giọng. Em xin lỗi. Tưởng Phong lại véo véo mũi tôi, anh cười sạng sỡ. Em không có lỗi, anh mới đáng là người phải xin lỗi em. Kiều nữ, anh có việc cần nói với em. 5 năm qua anh đã đủ xè vò rồi. Tôi khó hiểu, bèn hỏi lại. Việc gì? 5 năm qua suốt cuộc là việc gì? Tưởng Phong nắm lấy tay tôi, đưa tôi vào trong thử tiệc. Anh đưa cho tôi một ly nước cam rồi từ tốn nói. Có một sự thật mà anh đã giấu em từ 5 năm trước. Anh thật sự rất có lỗi, nhưng một lời không thể nói hết. Chiều nay 5 giờ anh sẽ đón em, chúng ta nói chuyện một lần cho rõ. Mặc dù không biết là việc gì, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi sẽ biết được một việc gì đó rất quan trọng. Ở bữa tiệc cũng không thể nói chuyện được, tôi đành chấp nhận lời mời của Tưởng Phong. Quen anh đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự nghiêm trọng của anh. Được. Em ở khách sạn A, chiều anh đến đón em. Được, chiều anh sẽ đến. Bây giờ anh đi trước, anh còn có việc. Nói rồi Tưởng Phong hôn lên trán tôi, sau đó cười cười rời đi. Nhìn xung quanh mọi người sần sỉ to nhỏ, nhưng tôi vẫn làm mặc kệ. Suốt 5 năm qua, vì một cô gái như tôi có đứa con nhỏ đã kéo theo không ít lời bàn tán. Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi thì há có thể làm khó được tôi. Nhưng không biết việc Tưởng Phong muốn nói cho tôi biết là việc gì. Thật sự tôi có cái linh cảm gì đó không được tốt cho lắm. Tôi rất sợ nếu như tôi biết được mình sai, tôi sẽ hối hận đến chết mất. Đang trầm tư thì con Thủy từ đâu đi đến, nó vỗ vai tôi, cười trêu tôi một đoạn. Tốt rồi, vừa về đến Việt Nam là lại được hai người đàn ông Hoàng Kim săn đón. Kiều nữ quả không hổ danh là kiều nữ mà. Tôi xoa xoa cái bụng con Thủy, liếc mắt nhìn nó. Mày nói cái gì lung tung vậy Thủy, gì mà săn đón? Tao nói không phải à, nhưng mà nữ này mày sẽ chọn ai? Tống Phong đẹp trai hay chữ quân trung tính? Tôi nhờ mắt, chữ quân trung tính. Nghe tôi hỏi, con Thủy nó thở dài. Ừ, năm năm qua là do mày không muốn nghe tin về chữ quân nên tao mới không nói. Thật ra có một số việc chưa chắc mày nhìn thấy, mày nghe được thì đó đã là sự thật. Tôi càng ngày càng không hiểu con Thủy nói gì. Mày nói cái gì khó hiểu vậy Thủy, cái gì mà sự thật rồi không phải sự thật. Con Thủy nó vỗ vỗ đầu tôi vài cái. Mày suy nghĩ đi, việc của con Thi Tú không phải như mày nghĩ đâu. Nhưng mà cuối cùng sự thật là như thế nào, mày nên hỏi chữ quân là rõ nhất. Đang còn lan man suy nghĩ thì đứa nhỏ Tiểu Hàn chạy đến. Thằng bé đáng yêu trắng trẻo, gương mặt lại có 7 phần giống với chữ quân. Của cậu kéo tay tôi, nói: Mẹ, ông chú gọi mẹ kìa. Tôi bổng thằng bé lên, cười tươi vỗ vỗ má cu cậu. Ông chú đang ở đâu vậy Tiểu Hàn? Dạ ngoài cổng, ông nói kêu mẹ về, bà thím mệt. Thím la mệt, sao lại như thế, khi nãy vẫn còn tốt mà. Tôi để Tiểu Hàn xuống, quay sang cái cười cười. Tao về trước nhá, mà tao lại ghét mày. Tao rồi tôi sẽ đẩy Tiểu Hàn ra ngoài, vừa sang cái cười. Hàn rất thông minh, so với một đứa trẻ 4 tuổi thì nó còn phải thuộc dạng ông cụ non. Tôi còn nhớ ngày tôi đi kiểm tra IQ cho cậu nhỏ, ngay khi có được kết quả tôi đã suýt bất tỉnh. Mẹ ơi, IQ 135, thông minh của người thông minh. Nhìn chữ quân bế Tiểu Hàn là nhìn gương mặt hai người bọn họ rất giống nhau, bất giác tôi lại chạy lòng. Đây là con trai tôi sinh ra mà, sao lại không giống tôi một chút nào vậy hả? Anh làm gì vậy, thả con tôi xuống mau. Chữ quân vẫn bồng chắc thằng bé trên tay. Em về đi, anh đưa Tiểu Hàn đi chơi, một lát sẽ đưa nó về. Tiểu Hàn cũng thoa tay múa chân phụ họa. Phải đấy mami, con muốn đi chơi riêng với chú đẹp trai một chút. Mẹ theo ông chú về trước đi, con tự lo cho mình được. Trời đất như đảo lộn, đây là con trai tôi, không cần tôi nữa sao? Tôi vẫn chưa cho họ nhận nhau mà, sao lại như thế này? Chưa kịp nói câu gì, chữ quân đã đem theo thằng bé đi. Mà cô cậu này lại không có trái tim, cứ như dám bỏ đi theo người lạ, không thèm nhìn đến mẹ nó một cái. Nhìn ba con bọn họ vui đùa líu xíu, trái tim tôi như tan vỡ, đổ phải bội. Thôi, để Tiểu Hàn đi cùng chữ quân cũng tốt, chắc anh đã biết được thằng bé là con trai anh rồi. Nhưng mà biết thì đã sao chứ, Tiểu Hàn vẫn là mang họ Vương đấy. Lên xe của chú Thuận, ông ngạc nhiên hỏi tôi. Tiểu Hàn đâu, sao không có thằng bé? Tôi xe dày mi tâm. Chữ quân ôm đi rồi, con không cản được. Chú Thuận giật mình, ông hốt hoảng. Sao lại như vậy, để chú đi bắt thằng nhỏ về. Chú chưa kịp đi đã bị thím ngăn lại. Anh can cái gì, máu mủ tình thâm ngăn làm sao được. Chứ sao gì cha con nó chả nhìn nhau. Tôn Nhi không can được thì anh cũng không bao giờ can được. Nhưng mà thím Lam lại gắt lên. Em mệt quá, anh đi mau đi. Chú Thuận nghe thím than thì mau cho tài xế nổ máy xe đi gấp. Tôi ngồi sau cùng thím, đến bây giờ mới thấy thím thực không được tốt cho lắm. Lo lắng tôi hỏi, thím sao thế thím, không khỏe chỗ nào à? Thím Lam không nói gì, chỉ cười cười. Còn chú Thuận lại như quên mất chuyện khi nãy, cười đến không khép được mồm. Thím con có thai rồi. Ô, thím có em bé, thích thể đấy. Về Việt Nam lần này lại được món quà lớn rồi. Tôi với chú lại bắt đầu luyên thuyên thao thao bất tuyệt về vấn đề bầu bí, mãi đến khi về đến khách sạn. 5 giờ chiều như đúng hẹn, Tổng Phong đến đón tôi. Anh đưa tôi đi đến một nhà hàng sang trọng, cả sảnh được anh thuê chỉ tiếp đãi riêng hai bọn tôi. Mãi đến khi về lại khách sạn, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Những câu nói của Tổng Phong nói như đâm xuyên vào tim tôi, càng nghĩ đến lòng tôi càng dại ra. Đau thương trước kia sao được như thế nào với bây giờ? Tổng Phong anh ấy nói rằng anh ấy có lỗi với tôi với cả chữ quân. Rằng Thi Tú là do một tay anh xếp đặt, anh muốn kéo chữ quân ra để tôi chết tâm, có thể nghĩ đến anh ấy. Nhưng hàng vạn lần anh ấy lại không ngờ được tôi lại bỏ đi chỉ để lại cho anh ấy một dòng tin nhắn. Ngày tôi thấy được chữ quân ôm Thi Tú, chính xác là ngoài dự định của anh ấy. Tổng Phong không hề ra lệnh cho Thi Tú lên giường với chữ quân, đó là chính do cô ta muốn dồn tôi bỏ đi nên mới làm như vậy. Mà thực ra chữ quân hôm ấy uống thuốc giảm đau nên ngủ ly bì, khi thấy có người vào phòng lại mơ màng cho là tôi nên mới xảy ra sự việc hiểu lầm kia. Đến khi tôi vừa ra khỏi cửa thì Thi Tú cũng vừa bị chữ quân xô ngã. Đến khi anh bỏ ra ngoài mới nghe được chú Thành báo tôi chạy đi để quay lại tờ giấy kết quả siêu âm. Thế là trong đêm tôi rời đi, Sài Gòn như rơi vào khủng hoảng. Cả hai thế lực của Chữ Quân cùng Tổng Phong cho người đi tìm nhưng vẫn không tìm được tôi. Đến ngày hôm qua Tổng Phong mới hiểu được lý do vì sao tôi bốc hơi không một dấu vết. Sang một bên do chồng con Thủy phong tỏa, bên kia lại do chú Thuận của tôi che giấu, nên mãi 5 năm mà hai người họ vẫn không hề tìm ra. 5 năm trước, trong cái hôm phúc thạch cho người phục kích ở tiệc con lão Lục, sau khi Chữ Quân bế Thi Tú ra ngoài, chính anh cũng trúng đạn. Tên bắn là người của Tổng Phong. Viên đạn không gây nguy hiểm cho Chữ Quân, nhưng nó giúp Chữ Quân trong vòng 2 tuần không thể đến gặp tôi được. Còn về việc tại sao tôi và Thi Tú giống nhau cũng đều do một tay Tổng Phong mà ra. Thực chất Thiên Tú và Thi Tú rất giống nhau, nhưng quan trọng là tôi và bọn họ không hề giống nhau. Hôm gặp nhau ở bữa tiệc, Chữ Quân ngạc nhiên là vì Thi Tú tại sao lại giống tôi đến như thế. Nói đúng hơn là Thi Tú đã qua một đợt giải phẫu thẩm mỹ để có gương mặt hào hào với tôi. Mục đích cũng đơn giản thôi. Tổng Phong muốn tôi nghĩ rằng do tôi giống với chị em Thi Tú nên Chữ Quân mới yêu tôi. Nực cười không? Hóa ra 5 năm trước tôi ngu ngốc đến mức độ như vậy. Nó cũng phải thôi. Cái bẫy hoàn hảo đáng 10 điểm như thế thì với cái IQ của tôi nhận ra làm sao được. Chữ Quân vốn biết Tổng Phong có âm mưu nhưng anh vẫn không nghĩ được rằng tôi lại có ý nghĩ cực đoan là sẽ dễ. Họ luôn nghĩ rằng tôi mãi mãi sẽ không dám bỏ đi. Chiếc vòng Thi Tú đeo cũng là giả. Cái duy nhất Tổng Phong có được đã cho Thiên Tú. Đến khi cô ấy mất đi, anh cũng đã cho chôn theo cô ấy như một món quà mà anh tạ lỗi. Tổng Phong luôn nghĩ rằng chỉ cần có người thứ ba xuất hiện thì tôi sẽ rời xa Chữ Quân. Khi đó tôi sẽ đau lòng mà rơi vào vòng tay của anh. Nhưng anh lại sai rồi. Anh sai khi sắp bẫy, lại sai hơn khi nghĩ tình yêu tôi dành cho Chữ Quân sẽ là nhỏ bé. Càng sai hơn khi anh không biết được rằng là tôi có thai. Anh xin tôi tha thứ, xin tôi bỏ qua cho anh. Tôi biết phải nói với anh như thế nào đây. Là trách Tổng Phong chia rẽ Uyên Ương hay là trách do Chữ Quân biết bẫy mà không né? Hay là do bản thân tôi nhất thời ngu ngốc, bình thường nuôi cho mình thông minh, nhưng khi có chuyện là chỉ độn không phán đoán được vấn đề. Chỉ gần khi đó tôi chịu ngồi xuống, chỉ bỏ qua lòng tự tôn của bản thân mà nói rõ với Chữ Quân, thì biết đâu mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy. Đến cuối cùng cũng là do tình yêu tôi khi đó không đủ lớn, chỉ một chút sóng gió nhỏ mà lòng tôi đã chao đảo không định hướng được sự việc. Oán ai bây giờ, trách ai bây giờ? 5 năm qua, tôi ôm mối hận với Chữ Quân, tôi cho là anh phản bội tôi để tôi phải ôm đứa con còn chưa tự hình mà rời đi. Trong 5 năm qua, tôi cũng đâu biết được rằng Chữ Quân đã phải trải qua những gì. Đau khổ, thương tâm, sản vặt, trách bản thân mình, có cái nào mà anh đã không phải trải qua? Tổng Phong nói rằng, sau khi điên cuồng đi tìm tôi không được, Chữ Quân có một đoạn thời gian rơi vào rượu chè đến nỗi thần tản ma dại. Chữ huyết tổng huyết của anh khi đó phải do Jin và Tuấn chống đỡ. Rất nhiều lần bị đối thủ đánh úp đến không chống đỡ được. Cũng may sau đó ông nội anh quay trở về thay đứa cháu thất tình mà chỉnh đốn mọi sự. Ngồi thẫn thờ, nước mắt không biết khi nào đã đẫm cả gương mặt. Tôi đau lòng quá, là do tôi nên Tiểu Hàn 5 năm qua mới không có ba. Lại do tôi cổ chốc không chịu tìm hiểu nên không biết được sự thật vốn có thể tôi đã tự mình biết được. 5 năm qua, nó vô nghĩa đến như thế sao? 5 năm qua, thử thách tình yêu tôi thật sao? Chữ Quân ơi, lỗi là ở em, là em hồ đồ, là do em, tất cả là do em. Đang ngồi tự trách mình, tôi lại nghe được tiếng mở cửa. Nhìn ra về phía tiếng động, thì ra thì nhóc con Tiểu Hàn đã về. Vội lau nhanh nước mắt, tôi giang tay bồng Tiểu Hàn lên, lại vui cười hỏi con. Con đi chơi vui không? Tiểu Hàn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi thật lâu, sao cậu bé lại mếu như muốn khóc. Mami, tại sao mami lại khóc? Là do con đi chơi không về cùng mami nên mami mới buồn mà khóc đúng không? Nghe con hỏi, nước mắt vốn đã thu lại nay lại thì nhau rơi xuống. Ôm con trai vào lòng, tôi cố trấn tĩnh mà an ủi con. Không phải đâu con, là do mẹ nhớ ba con thôi, không phải do Tiểu Hàn đâu. Tiểu Hàn của mẹ ngoan như vậy, tại sao mẹ lại buồn cười chứ? Tiểu Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, cậu bé non nớt nói. Mami đừng khóc, mami khóc sẽ không đẹp nữa. Tôi bật cười, Tiểu Hàn của tôi cũng chỉ là đứa nhỏ thôi mà. Ừ, mami không khóc nữa, mami không khóc nữa đâu. Hai mẹ con tôi cười đùa với nhau một chút nữa, tôi cũng dỗ cho bé con đi ngủ. Sau khi nhìn con bé ngủ say, nhìn gương mặt bé nhỏ của con, lòng tôi lại đau thắt lại. Cũng vì tôi ngu dại mà để cho bé con của tôi sống trong cảnh không có ba. Lỗi tất cả là do tôi. Bước xuống giường, nhìn ra nơi cửa sổ, nơi mà 5 năm trước tôi đã có một tình yêu rất đẹp. Chữ Quân, 5 năm trước em nợ anh một cái lý do, vậy thì 5 năm sau em sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho anh thấy thế nào? Sáng hôm sau, lúc tôi còn mơ màng chưa chịu dậy thì tiểu bảo bối kế bên đã dậy sẵn, cũng tự vệ sinh cho mình xong xuôi. Đưa đôi tay còn say ngủ lên nhìn con, tôi dè dè thái dương hỏi cậu bé. Con dậy sớm làm gì vậy Tiểu Hàn? Tiểu Hàn ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cậu cười cười. Ba, à không, chú Chữ Quân đến đón con. Chữ Quân đến đón à, thì có gì mà quan trọng vậy? À nhưng mà... Tôi bật dậy hỏi con trai. Con nói ai đón con? Dạ chú Chữ Quân. Khi nào chú đón? Tiểu Hàn nhảy xuống ghế nhỏ, chạy ra ngoài cửa, bên ngoài hình như có người vừa bấm chuông. Chú đến rồi nè mami. Tôi vội hét lên. Đừng mở. À nhưng hình như đã muộn rồi. Bên ngoài Chữ Quân đẹp trai phong độ bước vào, anh đi đến nói nhỏ vào tai Tiểu Hàn. Không biết nói cái gì mà cô cậu lại che miệng cười, sau đó chạy nhanh ra ngoài, lại không quên đóng luôn cả cửa. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Chữ Quân. Anh không nói gì, chỉ đi chậm chậm lại phía tôi. Ngồi xuống giường, anh nheo nhíu mắt cười hỏi. Em 5 năm qua lúc nào cũng ngủ dậy muộn như vậy à? Tôi xấu hổ, trong lòng lại đang trách thằng con phản chủ, dám dẫn hổ về nhà. Nào, nào có, em vẫn dậy rất sớm, là do hôm qua khó ngủ thôi. Chữ Quân không người lại gần, anh ấy áp sát vào người tôi, khiến tôi lùi lại, dựa cả người vào thành giường. Hai tay vô thức đẩy trước ngực anh, tôi lắp ba lắp bóp hỏi. Này này, anh Chữ, anh định làm gì vậy? Tôi hét lên đấy. Chữ Quân nắm hai tay tôi để lên đỉnh đầu tôi, anh nhào mắt cười tà mị. Em hét lên đi, bên ngoài là người của anh, dưới kia cũng có người của anh, sẽ không ai vào cứu em đâu. Anh đùa, đùa, con chú tôi đang ở kế bên. Chữ Quân lại cười đẹp đẽ. Chú Thuận à, chú ấy đã đưa thím em về quê rồi, không có ai ở kế bên như em nói đâu. Tôi sợ hãi rụt đầu về sau. Này Chữ Quân, anh không được làm bậy đâu đấy, bên ngoài Tiểu Hàn vẫn đang đợi em kìa. Em biết thằng bé đang đứng bên ngoài thì nên ngoan ngoãn không la hét nữa, kẻo con nó nghe thấy được thì xấu hổ lắm. Tôi hoảng hốt. Ai là con anh? Chữ Quân lại cười. Anh cũng không có nói Tiểu Hàn là con anh đâu. Khốn kiếp, tên Chữ Quân dám đùa tôi ư? Đang định tung chân đá cho tên khó ưa này một phát thì anh lại nhanh hơn tôi một nhịp. Chữ Quân dùng một tay nắm chặt hai tay tôi khóa trên đỉnh đầu. Anh cả người ngồi trên chân tôi nhưng vẫn là không hạ xuống hết người, như kiểu vừa quỳ vừa ngồi. Đưa mặt tiến lại gần sát với mặt tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Cái mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi tôi. Đã bao lâu rồi tôi đã không được ngửi mùi hương này. Lại đâu đó pha một chút mùi thuốc lá bạc hà, tôi nheo nhéo mũi, khó chịu hỏi. Anh lại hút thuốc. Chữ Quân cười cười, trên gương mặt anh pha vài nét bất đắc dĩ. Từ ngày em đi, anh lại hút thuốc, nhưng không sao, em về rồi, anh sẽ bỏ. Tin tôi lại đập thình thịch không ngừng, chắc hẳn 5 năm qua anh đã buồn lắm, nếu không tại sao anh lại phải hút thuốc. Đang còn suy nghĩ, Chữ Quân từ lúc nào đã đưa môi kể sát môi tôi, giật mình vì cảm giác lạnh lạnh, tôi bật dậy, nhưng vô tình lại làm môi tôi dán chặt vào môi anh. Cái cảm giác hôn nhau như vậy đã rất rất lâu rồi, tôi đã không được trải qua. Ngày giờ phút này, gặp lại người tôi yêu sau 5 năm xa cách, lại được nếm trải một lần nữa vị tư vị ngọt ngào, khiến các giác quan tôi như hỗn loạn. Chữ Quân nhẹ nhàng sau lại mạnh mẽ mà mút mát, cả người tôi như căng cứng khi anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào. Mãi đến khi hơi thở tôi gần như ngưng trệ, anh mới chịu buông tha, cảm giác lâng lâng vẫn còn chưa hết. Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn anh đăm đăm. Tô Nhi, em làm gì nhìn anh không chớp mắt vậy? Nghe anh hỏi, tôi hoàn hồn, xấu hổ không biết giấu đi đâu. Liền chui ủ xuống chăn, mãi một lúc sau mới nghe một tiếng cười giòn tan vang trên đỉnh đầu. Chữ Quân kéo tôi từ trong chăn ra, anh lôi tôi đứng dậy, lại kề mặt sát mặt tôi. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào căn phòng, cả gương mặt anh như chìm vào trong nắng. Đẹp, thật là quá đẹp, anh cứ như một vị thần, cao cao tại thượng, đẹp như trong một bức tranh. Tô Nhi, anh không biết lý do vì sao em lại bỏ đi, nhưng nếu hôm nay em trở lại thì nhất định anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. Tôi nhìn anh, thật lòng tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Đau lòng có, yêu thương có, trách móc cũng có. À anh, tôi... Chữ Quân lại âu yếm. Anh biết em không tha thứ cho anh, nhưng không sao, dù bao lâu anh cũng sẽ đợi. 5 năm anh cũng đợi được, thì thêm một vài năm nữa thì có là gì? Cúi mặt cố nén cho nước mắt không rơi, tôi lầm lũi đi vào nhà tắm. Anh chờ tôi một lát, tắm xong tôi sẽ ra. Anh đưa Tiểu Hàn xuống dưới trước đi, chắc thằng bé cũng đói rồi. Đi vào trong, nước mắt cô nén từ khi nãy trực trào rơi xuống, lại ôm miệng cho tiếng khóc không vọng ra bên ngoài. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới òa lên khóc thật lớn. Chữ Quân, là em mới có lỗi với anh, là em mới cần xin anh tha thứ. Anh đừng như vậy nữa có được không? Anh đừng tốt với em như vậy nữa. Em sắp chịu không nổi rồi, em sắp đầu hàng rồi. Em đã nói sẽ để anh phải yêu em lại một lần nữa, nhưng hình như em không cần phải làm nữa rồi. Chữ Quân, anh cho em thời gian đi, thời gian để chỉnh đốn lại bản thân mình, cho em thêm thời gian để có thể xinh xinh đẹp đẹp nắm tay Tiểu Hàn đến trước mặt anh và nói, mẹ con em đã về rồi. Đến khi tôi xuống dưới lầu, đã thấy hai người bọn họ đang ôm nhau mà đùa giỡn. Tiểu Hàn nhìn thấy tôi thì chạy ngay lại nắm lấy tay tôi kéo kéo. Mami, đi đi, đi ăn sáng, Tiểu Hàn đói bụng quá rồi. Xoa đầu con trai, tôi cười cười vào má cu cậu. Ừ, mẹ xin lỗi, mẹ xuống muộn rồi. Tiểu Hàn cười tươi khoe cái răng sữa vừa mới nhú. Tiểu Hàn chưa đói lắm đâu, Mami đi mau, để chú chờ, chú nói chú đói lắm rồi. Tổ liếc mắt nhìn chữ Quân, thấy anh một bộ dạng lưu manh đang xoa xoa cái bụng. Anh đói thật mà. Tôi không trả lời, chỉ một đường nắm tay Tiểu Hàn đi ra ngoài. Đi nhanh đi, không lại nói tôi bỏ đói anh. Chữ Quân nhanh chân đi lên trước, anh nhấc bổng Tiểu Hàn lên đặt trên vai mình. Xa đến xe, Di và Tuấn nheo nhò mắt cười, cung kính gọi tôi hai tiếng thân thuộc. Chị dâu. Tôi không trả lời, nhưng nếu để ý trên môi tự lúc nào đã cong lên thành một đường cung rất đẹp. Mấy ngày kế tiếp, ngày nào chữ Quân cũng đến đón mẹ con tôi đi chơi. Lúc thì đi ăn, lúc lại đi chơi. Nhìn Tiểu Hàn cứ vui vẻ bên cạnh chữ Quân, tôi thật không biết thằng bé có biết được anh ấy chính là ba ruột của cậu hay không nữa. Cái gì tôi có thể đoán được, chứ riêng sự thông minh của Tiểu Hàn thì một người mẹ IQ thấp như tôi là hoàn toàn không thể đoán. Mấy hôm nay tôi lại không gọi được cho chú thím, không biết mọi người về quê khi nào lại lên. Mà cũng không hiểu làm sao một đại gia như chú đi về quê vợ cứ nhiên lại tắt điện thoại. Sáng hôm nay tôi đưa Tiểu Hàn đi đến công viên chơi, chữ Quân hôm nay bận không thể đến được, anh lại hẹn mẹ con tôi tối sẽ đưa đi ăn. Nhìn Tiểu Hàn ngồi nghịch Rubik trên ghế đá, đôi mắt của cậu khi tập trung không khác gì với chữ Quân, không hổ danh là con trai anh ấy. Mami ơi, ừ, mẹ đây, sao thế Tiểu Hàn? Tiểu Hàn xoa xoa cái bụng nhỏ, của cậu nhào nhào mắt, con đói rồi. Tôi cười cười, véo véo mũi con, ừ, thôi đứng dậy mẹ đưa con đi ăn gà nhé. Đưa của cậu đi ăn xong lại về khách sạn cho cô cậu ngủ đủ giấc. Nhìn nhìn con trai, tôi lại nhớ đến chữ Quân. Tôi có lỗi với anh quá, không biết tôi nên nói thế nào với anh về Tiểu Hàn đây. Hay chẳng lẽ tôi lại nói, chữ Quân, Tiểu Hàn là con trai anh. À, nghe nó cứ như bị ngu ngu thế nào ấy. Thôi thôi, việc đó tính sau đi, chữ Quân hiện giờ cũng không hỏi đến mà. Chiều hôm ấy định bụng sẽ đưa Tiểu Hàn đi ăn, nhưng giữa chừng Tiểu Hạo nhà con Thủy lại đón thằng bé đi chơi. Thế là tôi bắt buộc phải đi riêng với chữ Quân. Mấy hôm trước đi đâu cũng có Tiểu Hàn nên tôi không thấy ngại ngùng gì mấy. Hôm nay đi riêng lại thấy không được tự nhiên. Tôi nhi, em muốn ăn gì? À, ăn món chung đi. Mấy hôm đều chiều theo ý Tiểu Hàn ăn món Tây nên bây giờ tôi cũng có chút thèm thèm. Chữ Quân nhìn tôi cười, anh gật đầu. Được. Chữ Quân đưa tôi đến một nhà hàng chung khá lớn. Vào phòng VIP ở trên lầu, tôi gọi một bàn đồ ăn thật lớn. Kêu món xong lại nhìn xung quanh một chút. Ở đây rất giống với nhà hàng bên Trung Quốc, xây các phòng kiểu thời vua chúa ngăn với nhau bằng những tấm gỗ mỏng, phong cách rất đẹp, lại có cả suối nước nữa chứ, thật là tuyệt phẩm ha. Tô Nhi, có nên đưa Tiểu Hàn đến không? Nghe chữ Quân hỏi, tôi đang uống một ngụm trà nóng, vội xuôi tay lia lịa. Không cần đâu, cứ để thằng bé chơi với Tiểu Hạo đi, đằng nào mấy hôm nữa cũng về lại bên kia rồi. Chữ Quân nhào nhào mắt, về lại. Tôi ra vẻ dĩ nhiên, ừ, qua Việt Nam cũng hơn một tuần rồi. Tôi phải về nhà mình chứ. Chữ Quân đang định nói thêm cái gì đó thì nghe phục vụ gõ cửa đưa món lên, nên anh cũng đành nhịn xuống không nói gì. Tôi biết anh đang ức lắm, nhưng mà chữ Quân này, dù là em sai, nhưng nếu anh sửa lại thì em sẽ rất sẵn lòng. Tôn Nhi, em ăn tôm không? Tôm à, anh hỏi thừa. Tôi mà không thích ăn tôm nữa thì chắc do loài tôm đã tuyệt chủng hết rồi đấy. Không nói gì, tôi chỉ gật gật. Chữ Quân cười cười lại lột cho tôi mấy con tôm hấp cay siêu ngon. Nhìn em ăn tôm, anh thấy rất giống với một người. Ai cơ? Tôi giống ai? Chữ Quân nhả nhã khử mùi tanh của tôm bằng nước chanh pha, lại cười gian xảo nhìn tôi. À, là vợ trước của anh, nhưng rất tiếc, cô ấy đã bỏ đi rồi. Hơi bị chột dạ, tôi cười giả lả hỏi hỏi. Anh có vợ rồi à? tôi mới biết đấy, thật là không ngờ nha. Ừ, vợ trước. À không, vợ sắp cưới trước kia của anh rất tham ăn, ham ngủ lại siêu lười. Ô hay, khổ khiếp, là anh đang chửi vào mặt tôi à? Này, ai nói anh tôi siêu lười? Chữ Quần đắc ý, không ngửi lên trước, chống tay lên bàn vuông cười tươi. Anh nói em à, em là vợ trước của anh à? Chết rồi, tôi bị trúng bẫy rồi. Ôi ngu, chỉ cần ăn là đầu óc tôi lại tèo chết xám đi một chút mà. Ai bảo tại anh nói tôi giống với cô ấy, nói thế thì khác gì anh nói tôi lười, hừ. Nói như vậy có vẻ hợp lý. À ha, tôi vẫn là không bị ngu khi ăn đâu đấy. Chữ Quân lần này lại không nói gì, anh chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi cảm thấy vẫn là nên thăm dò anh một chút xem sao. Tay gắp thêm vài con tôm cay, đang định lột vỏ thì Chữ Quân lại nhanh tay giành làm trước. Mà thôi, gà lăng là phép lịch sự của đàn ông mà, cứ để anh phát huy. Anh Chữ này, anh có yêu vợ trước của anh không? Động tác lột vỏ tôm của anh ngưng lại, anh ngước đôi mắt như ngọc sáng lên nhìn tôi, môi mím mím như không biết phải nên nói như thế nào. Ai, vẫn là tôi hỏi thừa, anh làm sao có thể nói với tôi? Yêu, rất yêu. Nghe câu trả lời phát ra từ miệng Chữ Quân, tôi như cứng đơ cả người. Yêu, rất yêu à? Thật không? Anh nói thật không? Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh không chớp mắt, để mãi một lúc sau, Chữ Quân lại khôi phục trước. Anh nhét một con tôm cay đã lột vỏ vào miệng tôi. Tô Nhi, em bị sao vậy? Hơi bất ngờ, tôi vội tỉnh hẳn cả người, nhưng tôm đến miệng vẫn là nên ăn trước chứ. Vừa nhai tôi vừa đứng lên, câu nói khi nãy của Chữ Quân vẫn là làm tôi nóng mặt quá. Tôi vẫn nên là đi rửa mặt làm mát mình một chút, không lại bị lửa tình của anh khiêu cháy mất. Tôi đi vệ sinh một lát, anh cứ lột vỏ tôm đi, cả con cua kia nữa. Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài, vừa đi lại vừa cắm cúi suy nghĩ, cho đến khi tôi va vào một người đàn ông, tôi mới giật mình nhìn lên. Ôi không ngờ, Thi Tú, tôi hôm nay lại gặp được Thi Tú, người đàn bà mà tôi chán ghét suốt 5 năm qua, cũng là người đưa tôi gần như vào con đường chết. Nhưng là thế nào đây? Hôm nay cô ta không còn là cô gái bé nhỏ bên cạnh Chữ Quân, mà thay vào đó lại đi ôm ấp cặp kè với một người đàn ông trung niên, xê xồm mập béo. Cuộc đời quả thật là quá đặc sắc. Con nhỏ này giống em quá đấy, bé Tú à? Thì Tú nhìn chằm chằm tôi, trong mắt là một loại chán ghét cùng khó chịu. Mãi một lát sau, cô ta mới cười phá lên, phụ họa cho ông xê xồm. Ha ha, đây là kiều nữ nổi danh khắp Sài Gòn 5 năm trước, anh không biết à? Người đàn ông kia phấn khích túm lấy tay tôi. Thì ra, cùng một dạng cả, cô bé đi theo anh đi, anh hứa sẽ cho em nhiều tiền hơn bé Tú một chút. Mẹ kiếp, bà đây chưa đấm cho mày một phát đã là may cho mày rồi, mày dạng gì mà đòi ba bà. Nhưng thôi, tôi vẫn là nên nhẫn nhịn cho im chuyện. Hai người nhìn nhầm rồi, tôi không phải kiểu nữ, tôi không quen hai người. Đang định quay lại phòng, thì vô tình tay tôi bị một bàn tay trắng mịn kéo lại. Đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bốp một tiếng, một bên má tôi bị Thi Tú tát rất mạnh. Sững sờ, tôi nhìn cô ta không chớp mắt. Ồ, đây là loại tình huống gì? Tôi còn chưa đấm cô ta phải phát mà cô ta đã nhanh tay đánh tôi trước rồi. Mẹ kiếp, hôm nay bà đây không đánh được mày, bà không còn là đệ nhất hoa khôi Sài Gòn nữa. Thi Tú còn định tát thêm một cái thì tôi nhanh tay bắt được tay cô ta, lại dùng hết sức bẻ tay cô ta về phía sau. Cùng lúc đó tay còn lại vung cao lên, bốp, tôi tát vào má Thi Tú một cái rõ mạnh. Đang còn muốn vả vải phát nữa thì ngay từ sau một tiếng hét rung trời truyền tới. Có chuyện gì vậy hả? Thì ra là Chữ Quân, nhưng mặc kệ, mày dám đánh bà thì 10 Chữ Quân bà cũng không sợ. Tay vung lên cao, như chưa kịp đáp xuống mặt thì Tú đã bị Chữ Quân túm lấy. Anh nhìn tôi gắt gao, khó chịu hỏi. Tôn Nhi, em làm cái gì vậy? Tôi vênh mặt. Anh không thấy à? Tôi đây là đang đánh người đấy. Chữ Quân nheo nhỏ mắt nhìn tôi, anh hỏi. Em đánh Thi Tú? Ô mẹ nó, em đánh Thi Tú, nghe ngọt ngào quá nhỉ. Không biết từ đâu một cỗ tức giận dâng lên trong lòng tôi, nó bốc khói nghi ngút xông lên cả đỉnh đầu, cả người tôi như muốn phát ra lửa. Ừ, tôi đánh đấy, rồi sao, bà gái anh à? Thi Tú lại khóc lóc phở vịt. Anh Quân, là cô ta đánh em, anh không tin anh hỏi chú Lê đi, em đang bàn việc làm ăn cùng chú ấy, không biết có thủ gì với cô ta mà cô ta lại đánh em, ông dề sủng cũng không chịu yếu kém. À, cậu Chữ Quân, thật hân hạnh được gặp cậu. Bé Tú nói đúng đấy cậu, cô gái này tự nhiên điên khùng nhào vào đánh bé Tú, tôi muốn ngăn cũng ngăn không được. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường không xem giờ mà, đúng là dâm phụ toàn một lũ hai mặt. Chữ Quân nắm lấy tay tôi kéo tôi ra phía sau anh, một thân ảnh cao lớn che chắn cho cơ thể bé nhỏ của tôi. Hai người nói cô ấy đánh. Thi Tú lại khóc kể, anh nhìn mặt em đi, vẫn còn vết hàn này. Tôi lú cái đầu nhỏ ra trước nhìn nhìn, thật lòng tôi rất muốn xem chữ quân sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Thi Tú thì gắt gao nhìn tôi, mà tôi lại đang nhìn chữ quân. Tôn Nhi là cháu gái của vương gia nhánh chính ở Trung Quốc, hôm nay cô ấy về chơi, chú Lê chú nghĩ như thế nào? Người đàn ông kia nhìn tôi giật mình, ông ta nghi nghĩ cái gì đó, một lát sau lại cung kính nói. À, cậu chữ quân, chắc do tôi giả cả nhìn nhầm, khi nãy là con bé Tú đánh trước, chứ không phải cô Vương xa tay trước. Hay hay, tôi nên vỗ tay cho người đàn ông chuyên gia nướng bánh tráng này mới được. Chữ quân được cả mắt sáng quắc nhìn ông ta, anh đành giọng. Chú Lê, tôi gọi ông một tiếng chú, vì nể tình nhà ông đã theo phụ giúp ông nội tôi bao nhiêu năm nay. Nếu như là người khác thì ông hiểu chứ, một viên đạn là xong vì tội dám động đến người phụ nữ của tôi. Ông Lê cả người run run vì sợ, ông ấy cúi đầu xin lỗi tôi lia lịa. Xin lỗi cô Vương, là do tôi mắt mở không biết được là cô, xin cô tha lỗi cho già tôi, xin cô. Sau một màn hối lỗi kia, cuối cùng vẫn là bị chữ quân đuổi cút một tiếng. Nhìn ông ta vừa chạy vừa run, thật đáng thương. Còn Thi Tú, để xem chữ quân xử lý cô ta như thế nào. Cô đừng tưởng tôi không biết cô làm cái gì, hay cô cho rằng chữ quân tôi tiếc cái mạng cô đáng thương. Thi Tú nghe chữ quân nói, cô ta khôi phục bộ dáng ban đầu, cười ha hả. Em đánh đó thì sao? Cô ta là Tôn Nhi, chứ đâu ra phải cái con kiểu nữ ngủ ngốc kia. Hai anh là vì gương mặt cô ta giống với kiểu nữ mà yêu cô ta, không phải em đoán đúng chứ? Cầm miệng! Chữ quân hét lên một tiếng, hai tay bóp chặt cằm Thi Tú, khiến gương mặt cô ta như biến dạng. Cô đủ tư cách để nhắc đến cô ấy, cô nên nhớ cái mạng của cô là do ba mẹ cô hy sinh để đổi lấy cho cô. Nếu ngày đó hai người ấy không vì cứu lấy Tống Phong mà chết trước mặt tôi, thì tôi đã giết chết cô từ lâu rồi. Cút, cút đi cho khuất mắt tôi, cút. Chữ quân buông Thi Tú ra, cô ta lảo đảo đứng vững lại. Khi chuẩn bị rời đi, cô ta lại nhìn sang tôi, sau lại nhìn sang chữ quân, cuối cùng vẫn là châm chọc tôi. Cô cũng giống tôi thôi, đồ thế thân. Điên, còn điên. Chữ quân không thèm liếc mắt nhìn cô ta, chỉ nắm tay tôi kéo tôi đi nhanh về phòng. Vào trong anh đóng cửa cái sầm, lại giận dữ nhìn tôi. Em đánh cô ta làm cái gì? Đổi tên rồi mà em vẫn không bỏ được thói côn đồ đó hay sao? Ô côn đồ, hóa ra tôi tự vệ là côn đồ. Điền tiết lên, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi côn đồ thì anh là gì? Là lão đại của côn đồ à? Em còn dám cãi? Tôi lại khủng lên. Tôi là cái gì của anh mà không được cãi? Tôi ghét cô ta thì tôi đánh. Anh đau lòng à? Cô ta là người anh yêu à? Chữ quân giận đến tái mặt. Ngày trước em đánh ai cũng được, còn bây giờ em có con rồi, em phải nghĩ cho con anh chứ. Ừ, tôi không được đánh ai là vì anh ta sợ con anh ta có người mẹ côn đồ như tôi. Ai là con anh? Anh bị ấm đầu à? Chữ quân xổn tôi vào sát vách tường, anh gằn giọng. Tiểu Hàn là con anh, em là kiều nữ, là vợ anh. Tôi tức đến phát run cả người, anh ta cứ cho mình là đúng. Tôi cần gì anh ta, cần gì chứ? Tiểu Hàn là con tôi không phải con anh, là tôi cùng người đàn ông khác ở với nhau mà sinh ra nó. Anh là ai mà đòi làm ba con tôi? Anh đang mơ à? Chữ quân lần này mặt mũi đen thui, nhưng thì sao, tôi không cần anh ta quan tâm nữa. Thi Tú đánh tôi anh ta không hỏi han, chỉ lo trách cứ tôi là côn đồ chuyên đi đánh người. Tôi còn định chọn ngày đẹp trời sẽ cho ba con họ nhận lại nhau, nhưng xem ra là thôi đi, hiện tại bây giờ tôi đã không thích trò nữa rồi. Thúc điên người, tôi vờ tủ sách đi ra ngoài, vẫn không quên buông lại một câu từ biệt. Anh mà đi theo, tôi nhất định trở về Trung Quốc ngay lập tức. Nói rồi tôi đi nhanh ra cửa, đi ra ngoài bắt taxi về thẳng khách sạn. Tôi đó chữ quân liên tục gọi, nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Giận thì giận đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng có phần hơi kích động. Nghĩ cũng đúng thôi, nếu như chữ quân quan tâm đến tôi một chút, biết đâu tôi đã lại xả vào lòng anh rồi. Đủ thiếu EQ, chỉ giỏi chỉ trích tôi thôi, lần này tôi cho anh nếm mùi đau khổ. 4-5 ngày sau vẫn đều như phát tranh, chữ quân sáng lại đón Tiểu Hàn đi chơi. Lần nào tôi cũng chỉ đưa con trai xuống dưới, chứ hiển nhiên là không thèm nhìn anh đến một cái nào. Mà cho anh có làm trò, rồi là hăm dọa, sau cùng là nan nỉ, tôi vẫn không mủi lòng. Có hôm chẳng hiểu tại sao Tiểu Hàn lại khóc lóc đòi tôi đi theo cho bằng được. Nhìn mặt con trai, tôi lại vô tình nhớ đến chữ quân hôm ấy. Bực mình soạn hạt coi một tiếng, anh ở đâu cu cậu nín mặt lại im lặng ngoan ngoãn mà đi ra ngoài không quấy khóc đòi tôi theo nữa. Đến chiều, tôi mới biết được rằng con trai đã bỏ mẹ nó đi bụi. Địa điểm đi bụi kia chính là nhà chữ quân. Hay thật mà, đi đi, đi hết đi, tạo phản thật rồi mà. Sáng hôm sau, tôi đi đến một viện nhang đèn cho bé Duyên. đứng trước mộ nó mà bao nhiêu ký ức 5 năm trước như ùa về. Không ngờ được rằng con bé đã chết được 5 năm, nhìn ảnh con bé cười mà lòng tôi quặn thắt. Phiếng mộ con bé xong tôi lại đi về, đang trên đường về thì có điện thoại của chữ quân. Rất không muốn nghe, nhưng thiết nghĩ có khi nào là Tiểu Hàn nhớ mẹ nên gọi không, nghĩ thế nên tôi đành bắt máy. Tôi nghe. Nhi Nhi, em đến bệnh viện X mau đi, Tiểu Hàn bị ngã đang cấp cứu, thằng bé mất máu nhiều lắm. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tiếng vừa rồi là tiếng của Tống Phong mà. Anh là Tống Phong, các người đang đùa với tôi à? Anh đùa em làm gì, em mau mau đến đi, hiện giờ chữ quân đang lái xe, anh đành phải gọi báo cho em. Được được, tôi đến ngay, đến ngay. Con trai bé bỏng của tôi, con trai tôi. 20 phút sau tôi mới đến được bệnh viện, vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Tống Phong cả chữ quân của anh em chữ huyết đang đứng rất đông. Mọi người anh ấy đều rất căng thẳng khiến tim tôi như muốn vỡ ra. Chạy nhào lại phía bên này, tôi bắt lấy tay chữ quân, hỏi gấp, thằng bé đâu, Tiểu Hàn đâu? Chữ quân buồn rầu trả lời, đang cấp cứu, thằng bé đang được bác sĩ cấp cứu. Tôi lại hỏi tiếp, tại sao lại như vậy, Tiểu Hàn đâu phải đứa trẻ nghịch ngợm? Tống Phong lên tiếng, sáng nay anh đưa Tiểu Hàn đến phim trường nơi anh đầu tư bộ phim kiếm hiệp cho cậu bé tham quan. Anh ở trong lúc đang nói chuyện cùng mọi người thì Tiểu Hàn lại nghịch đạo cụ trên cao, bị ngã xuống đất. Tôi hoảng loạn vội chụp lấy tay Tống Phong. Ngã cao không? Có nặng lắm không? Chữ quân ôm lấy vai tôi, anh an ủi. Không sao đâu, anh cũng có mặt ở đó mà, không có gì. Chưa kịp yên tâm, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bác sĩ đeo khẩu trang kín mít chạy đến. Nhìn dáng vẻ anh ta có chút quen quen, nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu rồi. Nhưng thôi, con trai tôi hiện giờ mới là quan trọng nhất. Anh chị là người nhà của Vương Chữ Hàn. Nghe gọi tên Tiểu Hàn, tôi vội chạy nhanh đến. Tôi là mẹ Chữ Hàn, thằng bé có sao không bác sĩ? Chữ Hàn mất máu quá nhiều, thằng bé cần được truyền máu gấp, mà nhóm máu của thằng bé chúng tôi hiện không còn. Tôi vội nhanh miệng, tôi, lấy máu tôi đi, tôi là mẹ cậu bé, lấy máu của tôi. Được, chị đi theo tôi, nhanh lên. Vào trong lấy máu xong, bác sĩ lại cho đi ra. Tôi đang cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng giờ phút này tôi không thể nghĩ được điều gì khác ngoài con trai Tiểu Hàn. Vừa ra được một lúc, bác sĩ khi nãy lại đi ra, anh ta nhìn tôi lắc đầu. Máu của cô không giống với nhóm máu của bé, chúng tôi không thể lấy máu của cô được. Tôi đứng như không vững, nước mắt đầm đìa. Vậy bây giờ làm sao bác sĩ? Bác sĩ nói đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn chữ quân, chỉ hỏi. Có thể ba thằng bé sẽ có chung một nhóm máu với bé. Ba đứa bé, chữ quân, con trai tôi không sao rồi, Tiểu Hàn được cứu rồi. Tôi vội quay ra sau chụp lấy tay chữ quân, vừa khóc vừa nói. Chữ quân, anh mau mau cứu Tiểu Hàn đi, thằng bé là con trai anh đấy, nó thật sự là con trai anh đấy. Là em hôm trước nói dối anh thôi, anh mau vào cứu con đi, cứu con chúng ta đi, em xin anh đấy, chữ quân. Cả người chữ quân cứng đờ, mặt anh đỏ ửng không biết vì sao. 5 năm trước khi em đi, em đã biết mình có thai. Sau khi qua Trung Quốc nhận lại chú, em đã sinh ra Tiểu Hàn. Nó là máu mủ của anh, là đứa nhỏ mà anh trước kia luôn mong đợi. Anh mau cứu con mình đi, em xin anh đấy. Đang còn khóc lóc thì có tiếng vỗ tay vang lên. Nhìn sang là Tống Phong đang vừa cười vừa vỗ tay bồ bộp. Của lúc đó tên bác sĩ cũng tháo khẩu trang ra. Ôi, hẳn là Tuấn, thảo nào nhìn quen đến như vậy. Anh em chữ huyết đứng hai bên liền đồng thanh hô to. Chúc mừng lão chủ. Đầu xa cũng có tiếng con nít ngây ngô vang lên. Mami ơi, Tiểu Hàn không sao, Tiểu Hàn vẫn tốt lắm. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi vừa chạy nhanh đến ôm con trai vào lòng, vừa xem xét của cậu xem có bị thương chỗ nào không. Ngoài vết xước nhỏ nhỏ ở trán cùng màu gì đỏ đỏ lau chưa sạch trên đầu Tiểu Hàn thì nhìn ra cậu bé vẫn rất là lành lặn, không vấn đề gì. Nếu như vậy không lẽ tôi bị lừa? Giận giận thật mà, tôi nhíu mắt lại hỏi Tiểu Hàn. Con lừa mẹ? Tiểu Hàn lí nhí trả lời. Không có đâu, là chú, à không, là ba kêu con làm vậy. Ba nói làm như thế sẽ giúp mami không còn giận ba nữa, con cũng sẽ được mami cho nhận lại ba. Mami ơi, đừng giận ba nữa mà, ba thương mami lắm đấy. Còn nữa, Tiểu Hàn cũng muốn có ba, Tiểu Hàn muốn được ba đưa đi học, đưa đi chơi như các bạn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con, trái tim tôi thật là muốn tan chảy. Tôi, hay là tôi sai rồi à? Tiểu Hàn nói đúng rồi, thằng bé cần có ba. Tôi không nên vì bản thân tôi mà để con trai tôi thiệt thòi thiếu thốn được. Trước kia là vì khúc mắc, còn bây giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi mà. Chữ quân cũng đi tới, anh ôm lấy tôi, ôm luôn cả Tiểu Hàn bé nhỏ. Tôi Nhi, anh biết anh sai rồi, trước kia là anh sợ em lo lắng, sợ em nếu biết được anh bị thương sẽ lo cho anh. anh càng sai hơn nữa khi giấu em về chuyện của Thi Tú. Thật lòng anh không có tình cảm với cô ta, mà do trước khi chết trong thư Thiên Tú để lại muốn anh quan tâm đến Thi Tú. Anh... Tôi nhìn anh, lắc đầu. Anh không cần phải giải thích, Tổng Phong đã nói cho em nghe hết rồi. Chị Quân ngạc nhiên. Tổng Phong? Tổng Phong lên tiếng. Ừ, lỗi tất cả là do tôi nên nhận lỗi trước chứ. Tôn Nhi, anh thật lòng mong em và chị Quân sẽ lại hạnh phúc như trước kia. 5 năm qua đã đủ thử thách tình cảm của hai người lắm rồi. Nói rồi anh khom lưng xuống bổng Tiểu Hàn lên, sau lại cười nói. Anh đưa Tiểu Hàn đi chơi trước, hai người cứ từ từ mà làm lành. Tổng Phong rời đi, anh em Chữ Huyết cũng kéo nhau đi theo sau. Chữ Quân lại ngang nhiên ở trong bệnh viện mà ôm lấy tôi, hơi xấu hổ, tôi đấm nhẹ vào vai anh. Ở đây là bệnh viện, anh buông em ra. Chữ Quân danh mãnh cười. Không cần lo, đây là bệnh viện của anh, hôm nay anh bao hết. Anh hào phóng quá đấy, em còn chưa tính với anh việc anh dám đem sức khỏe Tiểu Hàn ra lừa em. Chữ Quân cười cười, anh lau nước mắt còn đọng lại trên má tôi. Anh không lừa em, thật sự thằng bé bị ngã từ trên cao xuống. Khi ấy trên đầu nó đỏ tươi một mảng lại bất tỉnh nên anh cứ nghĩ. Đến khi vào bệnh viện mới biết thằng bé bị dính máu đạo cụ làm phim. Chuyện đã lỡ nên anh mới tương kế tự kế. Tôi cốc lên trán anh một cái, phùng má hỏi. Anh giỏi lắm, chuyện vậy anh cũng nghĩ ra được. Nhưng Tô Nhi, em bỏ qua cho anh chứ. Tôi lại tinh nghịch đùa một chút. Chưa đâu, em định sẽ bỏ lại ba con anh mà trốn biệt tích vì cái tội hôm đó anh bên Thi Tú mà mắng em là côn đồ. Chữ Quân lần này bối rối thật sự. Anh ôm lấy tay tôi gấp gáp giải thích. Không, không phải đâu. Hôm ấy anh không muốn em đánh cô ta là vì sợ em bị thương. Cô ta không đáng để em đánh chứ anh. Nhìn bộ dạng của anh, tôi lại nhịn không được mà phá lên cười. Chữ Quân hoàn hồn. Anh nheo nheo mắt đẹp nhìn tôi. Em đùa anh? Ừ rồi sao? Chữ Quân lại cười sạng sỡ nhìn tôi. Không cần biết em tên là Tôn Nhi hay kiểu nữ, chỉ cần người đó là em thì anh nhất định sẽ mãi mãi yêu. Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Anh chắc không? Chữ Quân gật đầu xác nhịch. Tôn Nhi, lần này ông trời cho em trở về là đã định đời này kiếp này em ở bên anh. Em có muốn đi, anh và con nhất định sẽ không để em đi đâu. Được, em sẽ không đi, nhưng anh nhất định không được hối hận đấy. Chữ Quân hôn vào trán tôi, anh cười rạng rỡ. Tôn Nhi, anh yêu em. Hóa ra tình yêu đơn giản là như thế. 5 năm qua đi, tưởng chừng tất cả tình yêu đã nguội lạnh, nhưng thật không ngờ tình yêu còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào hết. Một lần gặp gỡ đã định cho ta duyên bền nợ chặt, dẫu có chia ly thì tình cảm vẫn luôn đong đầy. Nếu yêu người là đau khổ, em cũng nguyện được nếm trải một lần. Nếu yêu người là gian ác, em cũng xin được trầm luân đắm chìm. Nếu yêu người là hạnh phúc, thì xin người cho em được một lần toại nguyện. Người ta nói cuộc đời mỗi người đều có số, có mệnh, có muốn nghịch lại cũng không đủ khả năng. À, mà nếu như không đủ sức xoay chuyển càn khôn đổi đi tướng mệnh, thì ta vẫn nên cố gắng mà tìm cho ta một con đường tươi sáng, một tình yêu mỹ mãn. Bởi số mệnh là do trời giữ, nhưng vận mệnh lại do mỗi con người chúng ta tạo thành. Kiểu nữ thông minh, gầy góc, yêu đời, nghịch nắng, nghịch mưa, cũng không nghịch nổi kiểu nữ. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.